chương một trên đời này, ai có thể bất tử? Dù ngươi có phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, quay đầu lại cũng chỉ là bộ xương mỹ nữ. Dù ngươi có thiên kiêu một đời, sở hữu vạn dặm giang sơn, quay đầu lại cuối cùng cũng sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Trường sinh bất lão là điều mà mọi người đều khao khát, thế nhưng, không có hồng nhan nào không già, cũng chẳng có bất hủ đế vương nào. Hồng nhan thiên kiêu cũng giống như bao sinh linh khác, đều khó mà tránh khỏi sinh lão bệnh tử, không ai có thể vĩnh viễn tồn tại trên thế gian này. Chỉ có điều, truyền thuyết về trường sinh bất tử vẫn luôn được lưu truyền trong nhân gian. Lão Tử, Trang Tử, Đạt Ma, Trần Đoàn, Trương Tam Phong, mỗi người đều vang danh thiên cổ, như những lời nguyện rủa của cổ lão ma thúc giục con cháu, khiến mọi người tin rằng trường sinh bất tử cũng không phải là điều hoàn toàn hoang đường, mà vẫn có một số ít người có thể đạt tới lĩnh vực ấy. Thế nhưng, thời gian lại là một kẻ vô tình, theo tháng năm trôi qua, những truyền thuyết về bất hủ cũng dần dần lụi tàn trong dòng sông thời gian. Cho đến một ngày, sau vô vàn năm tháng tĩnh lặng, kỳ tích lại bùng nổ một lần nữa. Vào đêm trăng tròn thứ 15, thiên kiêu thần nữ Lan Nặc đã chặt đứt trần duyên tại Hồng Trần đỉnh Côn Luân, phá toái hư không mà đi, khiến cho thiên hạ tu giả không khỏi khiếp sợ, câu chuyện trường sinh lại trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Những ngày gần đây, Côn Luân đã thu hút hàng vạn người, từ vương công quý tộc đến thương nhân nhỏ lẻ, khắp tam giáo cửu lưu, tất cả đều có chung một mục đích, đó là muốn chứng kiến một kỳ tích hiếm hoi của thiên cổ. Cuối cùng, vào ngày trăng rằm, sừng sững Côn Luân, giữa ánh trăng sáng, như được bao phủ bởi một lớp lụa mỏng mờ ảo, khiến cho vùng thánh sơn này như bước ra từ tiên cảnh. Trong đêm trăng, Tiêu Thần chạy trốn như gió, trên người đầy vết máu, ngay cả mái tóc dài đen nhánh cũng bị nhuộm đỏ. Thế nhưng, gương mặt như được đao gọt với vẻ bất khuất, đôi mắt như ngôi sao sáng ngời, xuyên thấu ánh sáng cứng rắn. Hắn đang gắng sức chạy trốn, hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi thể muốn giết hắn, dẫn theo mười mấy tu giả từ bốn phương vây quét. Thiên nữ che mặt bằng một lớp lụa mỏng, vóc dáng thướt tha, đường cong uyển chuyển, đôi mắt như thu thủy, nhanh như cầu vồng, tựa như hồn tiên giáng trần, nhẹ nhàng bay bổng. Không còn đường để trốn, Tiêu Thần hướng về Hồng Trần đỉnh núi phóng đi. Dưới ánh trăng, xung quanh Hồng Trần đỉnh núi người tấp nập, khắp nơi đều là bóng người. Tuy rằng có đến vài vạn người tụ tập, nhưng lại tĩnh lặng đến lạ thường. Tất cả đều đang lẳng lặng ngước nhìn cô gái mặc áo trắng trên đỉnh Hồng Trần. Trên đỉnh cao nhất, Lan Nặc toàn thân áo trắng như tuyết, dưới ánh trăng bao phủ, thân thể nàng như toát ra hào quang thánh khiết, chiếc váy trắng theo gió bay nhẹ, tựa như quảng hàn tiên tử không dính bụi trần. Trong nửa tháng qua, nàng đã hai lần thử phá hư không, nhưng chỉ đều thành công trong chớp mắt rồi thu hồi bước chân. Cách xa một bước, nàng sẽ vĩnh viễn rời khỏi nhân gian. Nhưng nếu như bước ra bước đi ấy, dài đằng đẵng Hồng Trần sẽ vĩnh viễn cách nàng mà đi, từ đây đoạn tuyệt tất cả trần duyên. Rút tuệ kiếm chém trần duyên, điều này đòi hỏi dũng khí rất lớn. Bởi vì, sau bước đi ấy, chờ đợi nàng sẽ là vô tận cô tịch trong vạn năm trường sinh. Thiên tâm khó dò, tiên tình như xương. Hôm nay, đã từ sáng sớm đứng ở hiện tại, Hồng Trần hiện lên từng cảnh sắc trong lòng nàng, rốt cục đến lúc phải vẫy tay tạm biệt trần gian. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Từng đạo thần quang rực rỡ bỗng nhiên bùng phát trên đỉnh cao nhất, toàn bộ đỉnh núi đều được bao phủ bởi một lớp hào quang thánh khiết, Lan Nặc băng cơ ngọc cốt, giữa hào quang thánh khiết, nàng đẹp đến mức xuất trần cao thượng, giữa vạn người ngưỡng mộ, hư không bị phá nát, nàng kiên định bước tới. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng ngoái đầu nhìn lại Hồng Trần lần cuối, hình ảnh ấy như một giấc mộng tiên, mãi mãi khắc sâu trong lòng mọi người, hàng vạn người cùng kêu lên tên Lan Nặc, nhưng tiếng gọi đồng loạt ấy rất nhanh đã tán loạn, mọi người nhận ra trên đỉnh núi hai bóng hình nhanh chóng chạy trốn, dĩ nhiên là theo Lan Nặc cùng phá toái hư không mà đi. Cửu Châu Sử ghi chép, năm 7316, thiên kiêu thần nữ Lan Nặc võ phá hư không mà đi, hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi may mắn kết tiên duyên, hộ tống tiến vào trường sinh giới. Chỉ có Tiêu Thần, lại không có duyên ghi vào sử sách. Trong khoảnh khắc phá toái hư không, Tiêu Thần thực sự cảm thấy kinh hoàng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế này, lại dùng cách này để trở về trường sinh giới. Trong khoảnh khắc đó, hắn nghĩ đến rất nhiều, người nhà, bạn bè. Tất cả sẽ phải vĩnh biệt, hắn sẽ mãi mãi rời xa thế gian này. Chạy trốn đào mạng, thật sự sẽ dẫn đến kết quả như vậy. Đối với rất nhiều người, phá toái hư không tiến vào trường sinh giới, đó là thiên cổ vinh quang. Nhưng Tiêu Thần lại tình nguyện từ bỏ cơ hội như thế, hắn thật sự quyến luyến thế gian này, cha mẹ, người thân, vĩnh biệt. Hắn không nói gì, chỉ vẫy tay tạm biệt Hồng Trần. Tiêu Thần cũng không biết, hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi cũng đồng dạng phá toái hư không mà đi. Mây đen cuồn cuộn, trong thiên địa chớp mắt tối tăm, bóng đêm vô tận bao phủ xuống, như tử vong mặc liêm rủ xuống, từng trận khí tức uy nghiêm đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, giữa những đám mây đen cuồn cuộn. Một tòa cổ thành nguy nga hiện ra, như ẩn như hiện ở chân trời, từng đạo sóng máu từ cổ bảo phóng lên, giữa mây đen hiện lên sắc đỏ thê thảm. Trong không gian tĩnh lặng có chút đáng sợ, không một tiếng vang, tĩnh mịch như cái chết. Pháo đài cổ tràn ngập năm tháng tang thương, như tử viễn cổ xé rách bầu trời mà đến, nó giống như một cái vòng xoáy tử vong, bao trùm lấy vô tận tử khí, bắt đầu chậm chậm tụ lại, cuồn cuộn mây đen cũng dần dần bị nó nuốt chửng. Mây mù màu đen dần dần biến mất, nhưng trên trời cao lại càng thêm âm u khủng bố, pháo đài cổ xung quanh trôi nổi vô tận hài cốt, mênh mông bạch cốt tạo thành một mảnh biển xương trắng, uy nghiêm đáng sợ. Pháo đài cổ đứng sừng sững trên biển xương trắng, không thể nào diễn tả nổi sự khủng bố và tĩnh mịch. Một số khô lâu hình người với cánh màu xám từ cổ bảo bay ra, mùi chết chóc cuồn cuộn bao phủ xuống, chúng nhìn xuống phía dưới biển sâu nơi có một hòn đảo biệt lập. Đó là một hòn đảo biệt lập giữa biển sâu rộng lớn. Trên hòn đảo, rừng rậm xanh thẳm, vượn hót hổ gầm. Toàn bộ đảo có đến 90% địa hình đều bị rừng nguyên thủy bao trùm, cổ thụ che trời, che kín bầu trời, hung thú ác điểu, tiếng kêu vang vọng, tựa như thời đại hoang sơ. Nhưng ngay lúc này, một luồng khí lạnh lẽo cùng mùi chết chóc uy nghiêm đáng sợ từ xa kéo đến, khiến cho tiếng gào thét của các loài thú trên đảo dần dần im bặt. Giữa hòn đảo, dường như xuất hiện những cổ thú hồng hoang, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhưng trong thiên địa tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần hôn mê nằm trên bờ cát, dường như cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương, thân thể vô ý thức rung động mấy lần. Một lúc lâu sau, mùi chết chóc mới từ từ biến mất, xa xa là một mảnh biển xương trắng, chịu đựng tòa cổ tang thương pháo đài dần dần biến mất trong vô tận biển lớn. Đến lúc này, thiên địa mới bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh khí, mấy chục âm thanh như rồng gầm giống như thú hống vang lên từ hòn đảo xa, cả hòn đảo nhỏ mới dần dần khôi phục lại sự sống như xưa. Liệt dương giữa trời, không biết đã qua bao lâu, Tiêu Thần từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, từng trận tiếng sóng biển truyền vào tai hắn, chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt là biển xanh biếc đang phập phồng. Giờ khắc này hắn đang nằm trên bờ cát vàng nóng bỏng. Ánh mặt trời gay gắt khiến Tiêu Thần choáng váng, cả người bỏng rát, miệng khô lưỡi khô, đôi môi cũng đã khô nứt. Hắn khó nhọc chống đỡ ngồi dậy, đánh giá mảnh cảnh vật xa lạ này, những đợt sóng nhiệt mang theo vị mặn của biển, đàn chim biển bay lượn trên bầu trời xanh, trong biển thỉnh thoảng có cá lớn nhảy lên mặt nước, tạo thành những tầng sóng lớn. Tiếng gầm của các loài thú hoang dã trên hòn đảo như sấm sét, Tiêu Thần cảm thấy mình như trở về thời đại hồng hoang. Bên bờ biển, những rừng dừa xanh tươi rủ xuống một bóng râm mát, từng viên quả chín rục nâu nhạt, tròn vo chất đống cùng nhau, dưới lá xanh tôn lên thật sự rất mê người. Cảm giác khô đắng trong miệng như sinh ra một chút nước bọt, Tiêu Thần nhọc nhằn đứng lên, loạng choạng đi về phía trước. Ánh dương bị chắn lại, cảm giác bỏng rát cuối cùng cũng dần dần biến mất. Một chút gió biển thổi vào, lá cây xanh biếc nhẹ nhàng lay động, Tiêu Thần rốt cuộc cảm nhận được từng làn gió mát mẻ. Quả chín thỉnh thoảng rơi rụng trên mặt đất, phát ra âm thanh ầm ầm. Yết hầu như có lửa đang nhảy múa, cảm giác trong miệng như bốc lên ngọn lửa, Tiêu Thần miệng khô lưỡi khô đến cực điểm, cả người đau nhức, lảo đảo, hắn nhặt được một đống quả chín, sau đó, dầm một tiếng ngồi xuống mặt đất. Lấy nguyên khí đánh nứt một quả dừa, từng ngụm nuốt nước trong veo thơm ngọt, cảm giác này thực sự quá mỹ diệu, đối với Tiêu Thần khô cạn sắp bốc cháy mà nói, nước này đúng là có thể so với rượu tiên, nước thánh. Lại đi tới trường sinh giới, Tiêu Thần trong lòng tràn ngập vạn điều suy nghĩ, Lan Nặc đi đâu rồi? Còn có những nhân vật vang danh thiên cổ kia, họ có đang sống ở vùng đất này hay không? Trong lòng hắn đầy nghi vấn. Tất nhiên, hắn không biết rằng hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi cũng đã tiến vào không gian này. Cuối cùng, hắn lặng lẽ quỳ trên mặt đất, vượt qua thời không để bái biệt cha mẹ, từ đây vĩnh viễn cách ly tiên phàm. Hắn là một người quyết đoán, bắt buộc bản thân thu thập lại những cảm xúc đã mất, bắt đầu suy nghĩ cách sống tiếp trong thế giới xa lạ này. Ngồi lặng lẽ trên cát, dựa lưng vào một cây dừa to. Tiêu Thần bên ngoài thân thể phát ra ánh sáng rực rỡ, như bao bọc bởi một lớp hào quang mông lung, tinh khí đất trời không ngừng hội tụ lại, trong rừng dừa linh khí mịt mờ, như có như không phát ra hào quang nhàn nhạt, tiếng thú gào vang vọng không ngừng, nơi này cũng không phải là một chốn cực lạc, nhiệm vụ hiện tại của hắn chính là nhanh chóng phục hồi thân thể. Tiêu Thần vận chuyển pháp quyết, dẫn dắt tinh khí từ cây cỏ, bắt đầu điều trị thương thế. Việc tu luyện của hắn bắt nguồn từ một bức thần bí khắc trên đá. Hắn lớn lên bên bờ Hoàng Hà, năm 7 tuổi, vào một năm hiếm gặp đại hạn, đoạn sông Hoàng Hà trước thôn gần như khô cạn, một tảng bia đá khổng lồ lộ ra, ngoài nước và bùn, mặt bia có khắc bốn chữ cổ xưa, Vĩnh Trấn Hoàng Hà. Tương truyền, tại bờ Hoàng Hà vẫn còn lưu truyền một truyền thuyết xa xưa, năm đó đại vũ trị thủy, trên 9 tầng trời đã từng hạ xuống một thần bi, vĩnh viễn trấn tại trong sông Hoàng Hà, bảo đảm lũ lụt sẽ không tái diễn, do đó, khi tảng bia từ đáy sông hiện ra, dân làng đã nghĩ ngay tới truyền thuyết về thần bi, rửa sạch thân bia trên nước bùn, cả ngày thắp hương tế bái. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, mặt trái của tảng bia cũng hiện ra những dấu ấn. Đó là một bộ hình chạm khắc thần bí mà phức tạp, dân làng không thể hiểu nổi, xem như thiên thư. Thiên thư này đã để lại cho tiêu thần những ảo tưởng vô tận, mỗi ngày hắn đều quay về bia đá ngẩn ngơ, cho đến tận 2 tháng sau khi mưa lớn kéo dài, nước Hoàng Hà dâng cao, tảng bia vĩnh viễn chìm vào đáy sông. Nhưng những hình chạm khắc thần bí phức tạp đó đã sâu sắc ghi dấu ấn trong tâm trí tiêu thần. Sau này, mãi đến khi hắn bắt đầu tiếp xúc với võ học, bước vào con đường tu luyện, mới biết được những hình khắc trên đá cuối cùng là gì. Đó chính là một bộ cổ xưa và thần bí, thiên tứ luyện khí bức vẽ. Tiêu thần không biết rằng bức thần bí khắc trên đá này, có thể không thể so sánh với những thứ trong truyền thuyết về thiên công bảo điển. Từ năm 10 tuổi, hắn bắt đầu kiên trì tu luyện không ngừng, và trải qua 10 năm không ngừng học tập chiêu thức, nhưng tâm pháp vẫn chưa từng thay đổi. 10 năm khổ tu thần bí khắc trên đá, tiêu thần nhận được lợi ích không nhỏ, thể chất của hắn không ngừng thay đổi, dường như có cảm giác thoát thai hoán cốt. Tuy nhiên, cuối cùng khiến hắn tự tin vào bức luyện khí bức vẽ này, chính là một trận chiến kịch liệt ở núi Côn Luân. Hắn muốn quan sát Lan Nặc phá hủy không thần tích, không muốn bị Hoàng gia Thiên Nữ hộ vệ bắt nạt, đó là trận đánh khốc liệt nhất trong đời hắn. Hắn liên tục phá vỡ vòng vây của 13 hoàng gia thiết vệ, và giữa trận còn chém giết những hầu gái hầu cận Triệu Lâm Nhi. Có thể thấy bức khắc thần bí trên đá không phải là phàm tục pháp quyết, 10 năm khổ tu đã khiến tu vi của hắn tăng nhanh chóng mặt. Ngày qua ngày tu luyện, tiêu thần càng hiểu sâu sắc về bức luyện khí này, càng cảm thấy như có điều gì đó còn tồn tại ở phía sau. Hắn cảm giác rằng đây không phải là một môn hoàn chỉnh tu hành pháp quyết, tương truyền, vĩnh trấn Hoàng Hà bia đá, chính là từ cửu thiên hạ xuống, có thể còn có những thần bi tương tự, nhưng để có được tiếp theo bi văn, cơ hội thực sự xa vời. Ánh nắng mặt trời, ánh trăng, tinh khí từ cây cỏ, thiên nhiên chứa đựng nguyên khí vô tận, đủ loại năng lượng. Tiêu thần trong rừng dừa vận chuyển pháp quyết luyện khí, rút lấy tinh khí đất trời, làm dịu đi thương thế của bản thân, hào quang mông lung bao quanh hắn. 2 canh giờ trôi qua, tiêu thần từ trong yên tĩnh tỉnh lại, thương thế không nghiêm trọng như hắn tưởng, dự kiến trong vòng 10 ngày có thể hoàn toàn phục hồi. Mặt trời đỏ hạ xuống phía tây, ánh chiều tà rọi xuống mặt biển, làm nổi bật một mảnh đỏ tươi, biển và trời hòa vào nhau, nước biển, mây khói, một mảnh tàn hồng. Oanh, oanh! Chính lúc này, trên bờ biển truyền đến những rung động rồn rập, tiếng vang nặng nề lọt vào tai tiêu thần. Hắn quay đầu quan sát, sắc mặt lập tức biến đổi. Một con quái vật màu bạc khổng lồ từ trong biển bò lên bờ, thân thể dài tới 50 mét, nhìn thoáng qua như một ngọn núi màu bạc, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện có sự khác biệt rõ ràng. Như dãy núi màu bạc trên lưng, mọc lên hàng trăm cái gai xương lớn sáng lấp lóa, mỗi cái dài khoảng 2 mét, như những mũi giáo sắc bén thẳng đứng lên trời, bảo vệ cho nó phía sau. Nó thực sự quá khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy bạc sáng lấp lóa, mỗi mảnh vảy dài hơn 1 mét, rộng nửa mét. Nhìn từ xa, con hung thú màu bạc này có vẻ đặc biệt dữ tợn. Nó có tổng cộng 8 cái cánh tay mạnh mẽ, với những móng vuốt sắc nhọn ánh lên ánh sáng u ám đáng sợ, nhìn vào khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Hơn nữa, trên đầu nó còn có một cái sừng dài đến 7, 8 mét, phát ra ánh sáng u ám màu bạc, thực sự là một con ác thú cực kỳ khủng khiếp. Đôi mắt to lớn của nó, như những cối xay, phát ra ánh sáng như đuốc, quét một vòng trên bờ biển, sau đó đặt chân lên bãi cát, quay về phía mặt trời đang lặn. Nó mở rộng miệng lớn, lộ ra một dãy răng sắc nhọn dài hơn 1 mét, phát ra một tiếng gầm gừ khủng khiếp, chấn động cả nước biển, khiến cho vô số chim biển hoảng loạn bay xa, một số gần đó thậm chí rơi thẳng xuống biển. Uy thế như vậy, đúng là kinh thiên động địa. Tiêu thần tuy rằng ngay từ đầu đã lấp kín lỗ tai, nhưng vẫn bị chấn động khiến tai vang lên ong ong, tiếng gầm gừ to lớn như thiên lôi nổ bên tai. Con hung thú dài 50 mét, quay về phía mặt trời lặn mà gào thét, nằm dài trên bãi cát, nhắm mắt lại, như thể muốn ở đây nghỉ ngơi. Tiêu thần bị chấn động sâu sắc, trường sinh giới quả nhiên bất bình thường. Nhìn con quái vật màu bạc như một dãy núi, hắn nhớ tới truyền thuyết về con ác thú cổ xưa bên biển, Bát Tí Ác Long. Con hung thú dữ tợn này, hình dáng cùng với truyền thuyết về Bát Tí Ác Long, thực sự giống như đúc. Truyền thuyết nói rằng, con hung thú cổ xưa này có thể rời sông lấp biển, hô mưa gọi gió, nếu một chiếc thuyền ra biển gặp phải nó, chỉ có thể chịu đựng vận mệnh bị hủy diệt. Nó là hung thú tàn ác nhất trong biển cả, đến cả hải thần gặp nó cũng phải nhượng bộ lùi bước. Thật sự tồn tại ở thế gian. Nhớ lại những truyền thuyết xa xưa, tiêu thần không khỏi kinh hoàng, hắn không ngờ rằng ở trường sinh giới, lại tận mắt chứng kiến loại ác thú trong truyền thuyết cổ xưa này. Dù cách xa, nhưng tiêu thần cảm nhận được từng đợt khí tức hung tợn mãnh liệt, con hung thú khổng lồ này không biết đã xé rách bao nhiêu sinh linh trong biển cả. Tiêu thần cực kỳ lý trí, đứng dậy nhẹ nhàng chuyển bước, chậm rãi hướng về phía rừng dừa sâu xa mà đi, cho đến khi chắc chắn rằng cổ hung thú không phát hiện ra hắn. Hắn mới dừng lại ở một khoảng cách xa mà quan sát. Bát Tí Ác Long như một dãy núi màu bạc, lặng lẽ nằm đó không nhúc nhích, như hóa đá. Tiêu Thần suy đoán, bãi biển này có thể là nơi nghỉ chân của nó, buổi chiều nó hẳn phải ngủ say ở đây. Từ khi con hung thú cổ xưa bò lên bãi biển, quay về phía mặt trời lặn mà gào thét, xung quanh khu rừng nguyên thủy hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng từ một hải đảo xa xôi truyền đến tiếng động của thú hoang. Gió biển thổi nhẹ, ánh nắng chiều sắp sửa biến mất. Tiêu Thần ở bên bờ biển trong rừng rậm, chấn động khiến vô số chim tước bay lên, trên mặt đất đầy trứng chim, bữa tối có chỗ dựa, ánh trăng như nước, ánh sao lấp lánh, sóng biển vỗ nhẹ vào bãi cát, hơi mặn của gió biển trong màn đêm nhẹ nhàng lay động, Tiêu Thần dần dần tiến vào giấc mộng đẹp. Sáng sớm, mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, ánh bình minh trên mặt biển rải xuống những tia hào quang vàng óng. Một tiếng gầm gừ chấn động lòng người, tiếng kêu đinh tai nhức óc to lớn, thẳng quán mây xanh. Trong truyền thuyết về hung thú cổ xưa, Bát Tí Ác Long chính đang dương bồn máu miệng lớn, quay về vừa mới mọc lên mặt biển mặt trời mới, phát ra tiếng gào rung trời. Sáng sớm bình tĩnh, biển xanh bị âm thanh khổng lồ chấn động cuồn cuộn lên, tường chim bay trên bầu trời, kinh hoàng đến mức toàn bộ mất bóng hình. Con hung thú màu bạc khổng lồ, 8 cái cánh tay cùng chuyển động, trên bờ biển truyền đến từng trận rầm rầm tiếng vang, nó chậm rãi đi vào trong biển rộng, bình tĩnh, biển cả rộng lớn đột nhiên dâng sóng, tựa như tiếng gầm gừ của biển cả, cuốn lên những cơn sóng lớn ngập trời. Cái màu bạc hung ác ấy trong lòng đại dương không ngừng khuấy động, cho đến khi nó dần dần lùi xa, biển cả mới từ từ bình yên trở lại. Sóng vỗ lên xuống, dòng nước biển xóa đi dấu vết của con ác long còn đọng lại trên bờ. Tiêu Thần từ rừng dừa xa xôi đi ra, nhìn chằm chằm vào đại dương vô tận, lòng tưởng tượng đến hình ảnh của con quái vật khổng lồ, đang làm loạn trong làn nước, thực sự là một hung thú hiếm thấy. Sau một đêm tĩnh dưỡng, Tiêu Thần cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh hơn rất nhiều, nếu không phải vận động mạnh, thì cũng không có gì đáng ngại. Đứng trên bờ biển, đón ánh mặt trời mới mọc, hắn bắt đầu vắt kiệt tinh khí của đất trời, tu luyện theo những ký hiệu bí ẩn trên bia đá, toàn thân hắn bất động như một cây thông. Những tia sáng dịu dàng của ánh bình minh rọi xuống người Tiêu Thần, hắn hít thở sâu, từng hơi thở đều đặn, từng đạo hào quang nhỏ bé gần như không thể nhìn thấy, từ làn da của hắn tràn vào trong cơ thể, vui vẻ bơi lội bên trong. Tiêu Thần có năng khiếu lớn trong việc tu luyện, từ nhỏ đã luyện tập những bí thuật khó lường, một tòa thần thánh cung điện rộng lớn đang từ từ mở rộng cánh cửa chào đón hắn. Mặt trời mọc, ánh sáng lung linh, Tiêu Thần lấy nhịp thở làm tiết tấu, mỗi lần hít vào đều dẫn dắt ánh sáng vàng từ mặt trời tràn vào cơ thể. Để chúng xuyên qua máu thịt, vào từng phủ tạng và xương cốt, khiến toàn thân hắn đều được ánh sáng vàng phun trào. Sau đó, trong từng hơi thở, những nguyên khí không thuần khiết trong phủ tạng, xương cốt và máu thịt đều xuyên qua ra mà bị bài trừ ra ngoài. Máu thịt được tinh khiết nhất năng lượng không ngừng tinh chế, cải thiện, thể chất của hắn ngày qua ngày, năm này qua năm khác đều biến đổi. Tu luyện bản chất là không ngừng phá vỡ ràng buộc của cơ thể, thực hiện tự mình không ngừng lột xác và thăng hoa. Tiêu Thần tin chắc, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, hắn có thể giống như những nhân vật nổi danh chấn động thiên cổ, phá vỡ ranh giới sinh tử, bước vào truyền thuyết về cảnh giới vĩnh sinh bất tử. Khi thủy triều rút đi, bãi biển để lại đầy vỏ sò, tôm nhỏ, cua, nhím biển, cùng với một ít cá biển đầy sức sống, khiến bữa sáng của Tiêu Thần trở nên phong phú. Lửa bùng lên bên cạnh rừng dừa, trên một cái khung bằng vỏ sò to bằng cái chậu rửa mặt, nước dừa đã sôi, hải sản tỏa ra mùi thơm mê người. Sau khi thưởng thức bữa sáng phong phú, Tiêu Thần quyết định khảo sát địa hình xung quanh, tìm một vị trí tạm trú. Băng qua những cây dừa, rừng cây trở nên dày đặc hơn, nơi đây xanh tràn đầy sức sống, thực vật rất phong phú, có thiên thụ, bạch mộc hương, ngô vàng, cây chám, cây cọ, cao su, cổ thụ chọc trời, che phủ bầu trời. Nơi này là chốn nghỉ chân của chim biển, khi Tiêu Thần tiến vào khu vực này, trong rừng rậm bỗng chốc bay lên vô số chim tước, hàng ngàn, hàng vạn chim biển bay lượn. Kêu to giữa bầu trời, cánh chim bay lả tả, nhẹ nhàng hạ xuống. Dưới mặt đất là một lớp phân chim dày đặc, trên cành cây, dưới mặt đất đâu đâu cũng có tổ chim, trứng chim thì tản mát khắp nơi, còn có rất nhiều chim non đang gào khóc đòi ăn, vô số chim biển trưởng thành không ngừng bay lượn kêu lên hoảng loạn. Mãi cho đến khi hắn xuyên qua rừng rậm một thời gian, nơi đó mới từ từ khôi phục lại yên tĩnh. Tiếp tục đi vào khoảng 3-4 dặm, Tiêu Thần tiến vào khu rừng già nguyên thủy. Nơi đây có những cây cổ thụ ngàn năm chẳng chịt, những dây leo trăm năm quấn quýt, nơi này cây cối tùm, hung thú thì hoành hành qua lại. Gào gừ, một con hổ răng kiếm hung mãnh gầm lên, lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt hướng về phía Tiêu Thần. Hắn toàn thân, đặt chân, đùi phải mạnh mẽ quét ra, khiến con hổ dữ bị quật ngã xuống đất. Ngay lúc này, từ một khoảng cách không xa truyền đến tiếng thú gào, một con quái vật hai đầu cao hơn 5 mét lao tới, thân thể cao lớn, bộ lông rậm rạp tối tăm. Cùng với đôi đầu dữ tợn, trông thật sự rất đáng sợ. Tiêu Thần không muốn chọc phải những loài thú hoang kỳ dị, vội vàng quay người chạy vào trong rừng, còn con hổ răng kiếm thì lại đối đầu với con quái vật hai đầu. Gào gừ, âm thanh của hổ gầm lặng đi, Tiêu Thần quay đầu nhìn thoáng qua, thấy một cảnh tượng đẫm máu, con quái vật hai đầu đã xé xác con hổ răng kiếm, bộ lông rậm rạp tối tăm của nó đầy vết máu. Tiêu Thần nhanh chóng rời đi, hắn vô cùng cẩn trọng, tránh né các loại thú hoang kỳ dị, không muốn trực tiếp đối đầu với chúng. Chưa đi được bao xa, Tiêu Thần đã thấy rất nhiều hung thú thần kỳ chỉ có trong truyền thuyết, càng nhìn thấy nhiều cảnh tượng đẫm máu. Hắn từng chứng kiến một con báo có cánh xé xác hai con voi lớn, một con mãng xà có một chiếc sừng to lớn nuốt trọn ba con hổ mạnh mẽ. Đi sâu vào rừng rậm nguyên thủy, Tiêu Thần thường xuyên thấy một số di thể, có xương hổ, xương sư tử, còn có rất nhiều bộ xương lớn không tên, dài 7, 8 mét, mười mấy mét, đổ nát thấp thoáng giữa những bụi rậm, trông thật sự rất khủng khiếp. Hống, một tiếng gào lớn đột ngột từ sâu trong dãy núi vang lên, âm thanh chấn động, xuyên qua những tảng đá vang dội, thẳng đến tận mây xanh. Muôn thú đều hoảng loạn kêu gào, sâu trong dãy núi một trận đại loạn. Tiêu Thần cũng bị chấn động, khí huyết cuồn cuộn, thân thể rung động, màng nhĩ suýt nữa vỡ tan. Rồng trong truyền thuyết kêu cũng chỉ đến như thế sao? Âm thanh gầm gừ này, tuyệt không kém hơn âm thanh của hung thú Bát Tí Ác Long trong cổ xưa. Thật khó tưởng tượng, rốt cuộc đó là loại hung thú gì? Tiêu Thần âm thầm hoảng sợ, bên ngoài hải đảo, hắn đã phát hiện hai hung thú lớn, mà hòn đảo này trong biển cả thật sự rất huyền bí. Hiện tại thương thế của hắn chưa hồi phục, không dám mạo hiểm tiếp tục tiến vào, hắn dọc theo con đường cũ bắt đầu trở về. Cuối cùng, Tiêu Thần tìm được một chỗ thích hợp để dưỡng thương bên ngoài khu vực hải đảo. Nơi này cách bãi biển chỉ 2, 3 dặm, gần nơi nghỉ chân của Bát Tí Ác Long, khiến cho những hung thú bình thường cũng không dám dễ dàng tiếp cận. Một cái hồ nhỏ trong veo, giống như ngọc bích, chảy cuồn cuộn trong rừng, được bao bọc bởi những cây rừng dày đặc, chặn lại ánh nắng chói chang, tạo thành bóng mát lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Xung quanh hồ nhỏ là những cây tử đằng vươn mình, cùng với đủ loại hoa không tên nở rộ, muôn hồng nghìn tía, mùi hương hoa tỏa ra, thêm vào tiếng chim hót uyển chuyển, thực sự là một chốn nghỉ ngơi tuyệt vời. Ngoài ra, xung quanh còn có rất nhiều cây ăn quả, không chỉ có những cây dừa cao lớn, mà còn có những khóm dứa, cây chanh, quả vải với đủ loại, đầu cành cây trên quả lớn đầy rẫy, tỏa ra hương vị ngọt ngào, tràn ngập trong rừng, thật sự mê người. Tiêu Thần phát hiện không xa có một mảnh rừng trúc, trong tình huống không bị thương, hắn cẩn thận vận chuyển nguyên khí, dùng rìu đá chặt ngã một loạt trúc xanh, rồi tìm từng dây leo dẻo dai. Bên hồ nhỏ giống như ngọc thạch, Tiêu Thần dựng lên một tòa phòng trúc xanh, bên trong đặt một cái giường trúc, mùi thơm ngát của cây cỏ tràn ngập, cảm giác thật sự rất thư thái và dễ chịu, không thể không nói, khí trời trên biển biến hóa thất thường. Đến buổi chiều, bầu trời vốn trong xanh không một gợn mây, đột nhiên trở nên âm u, nhanh chóng dâng lên những đám mây đen dày đặc. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, trên hải đảo, sấm vang chớp giật, mưa lớn như chút nước đổ xuống. Tiêu Thần vui mừng vì vừa mới xây dựng ngôi nhà trúc. Nhìn ra cửa sổ màn mưa, tâm tư hắn bay bổng. Sau khi tiến vào trường sinh giới, hắn vẫn thường suy nghĩ về những nhân vật trong truyền thuyết như Độc Cô Cầu Bại, Lý Tầm Hoan, Sư Phi Huyên, Loan Loan, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân, họ có thể xuất hiện trong cuộc đời mình hay không? Độc Cô Cầu Bại, một chiêu kiếm trong tay, bễ nghễ thiên hạ, quét ngang lục hợp, khó gặp một đối thủ. Lý Tầm Hoan, tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát, đào vỡ nát hư không. Sư Phi Huyên, thu thủy như thần ngọc, thiên kiêu một đời tiên tử. Loan Loan, tập hợp trí tuệ của đất trời, như tinh linh bình thường linh động. Bàng Ban, cái thế ma quân, đạo tâm chủng ma, uy hiếp thiên cổ. Lãng Phiên Vân, cực tại tình mà cực tại kiếm, là tình sử dụng kiếm, vung kiếm nhập đạo. Những nhân vật uy chấn thiên cổ ấy, trong lòng Tiêu Thần từng hiện lên, nếu những người ấy đã vĩnh viễn tồn tại trong thiên địa, hắn tin rằng một ngày nào đó, có cơ duyên, không chừng hắn thật sự sẽ gặp được họ. Điều đó tuyệt đối không phải là một giấc mơ xa vời. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chỉ trong 3 ngày, thương thế của Tiêu Thần hồi phục rất nhanh, chỉ cần thêm 6, 7 ngày nữa sẽ hoàn toàn khỏi. Trạng vạng, ánh lửa trong rừng bùng lên, bên trên một cây trúc, thỏ rừng đã được nướng vàng óng ánh, mỡ nhỏ xuống đống lửa phát ra tiếng xèo xèo, mùi thơm mê người lan tỏa khắp rừng. Dùng dao trúc cắt ra thịt thỏ vàng óng ánh, hắn lại hái các loại quả dại, rửa sạch, cắt ra, liều mạng ăn những quả đó, rót một chén nước dừa, Tiêu Thần bắt đầu thưởng thức bữa tối. Thịt thỏ mềm mại, cắn xuống một miếng, hương vị thơm ngon tràn ngập trong miệng, cùng với đủ loại quả dại ngọt ngào, khiến hắn muốn ăn nhiều hơn. Ánh nắng chiều tắt dần, màn đêm buông xuống, nhưng bên cạnh biển vẫn không yên tĩnh, âm thanh ồn ào càng lúc càng lớn. Từ hôm nay, hoàng hôn đã bắt đầu, Bát Tí Ác Long không biết vì sao lại gầm gừ bên bờ biển, âm thanh từ lúc đầu chỉ là những tiếng gầm nhẹ nhàng, nhưng giờ đây đã trở thành tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, khiến cho biển xanh chấn động, núi rừng cũng rung lên, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Cho đến khi bầu trời đầy sao lấp lánh, thượng cổ hung thú vẫn không ngừng gào thét bên bờ biển, khác hẳn với những ngày bình thường. Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc, bị tiếng rồng ngâm nặng nề từ trên bờ biển thu hút, dưới ánh trăng, hắn bước tới gần rừng rửa bên bờ biển. Bát tí ác long dài 50 mét, toàn thân lấp lánh ánh bạc, giống như một dãy núi bạc. Một chiếc sừng sắc bén nổi bật, cùng với những chiếc gai xương chồng ngược trên lưng, và tám móng vuốt lớn sáng lấp lánh, khiến cho nó trông thật hung ác và dữ tợn. Giờ đây, tiếng gầm gừ đã dần dần hạ thấp, thượng cổ hung thú dường như đang dãy giụa trên bờ cát, khiến cho bãi biển trở nên lộn xộn, với những rãnh sâu to lớn và khủng khiếp. Tiêu Thần bị cảnh tượng này hấp dẫn. Ác long bên bờ biển, ánh sáng thánh khiết từ những đám mây lấp lánh, khi hắn cẩn thận quan sát, phát hiện ra hai viên trứng rồng. Chúng to như cối xay, với vỏ trứng trong suốt như ngọc, tỏa ra hào quang rực rỡ. Thì ra thượng cổ hung long đã sinh trứng, Tiêu Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu được vì sao ác long lại có sự khác thường như vậy. Bát tí ác long đã đào một cái hố lớn trên bờ cát, cẩn thận chôn hai quả trứng rồng vào bên trong. Đêm thăm thẳm cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Trời đầy sao, sáng lạn và mỹ lệ. Trở về chỗ ở bên hồ nhỏ, Tiêu Thần đã tu luyện suốt hai canh giờ, sau đó tiến vào căn nhà trúc, nơi có mùi cỏ thơm ngát, và từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong suốt một ngày, phần lớn thời gian hắn đều dành để tu luyện, vì hắn biết rằng bất kể ở nhân gian hay trong cái thế giới trường sinh này, chỉ có thực lực của bản thân đủ mạnh mới có thể sống sót tốt hơn. Sáng hôm sau, sóng biển vỗ về, từng con sóng dội lên. Thượng cổ hung thú Bát Tí Ác Long đã rời đi từ lâu. Tiêu Thần bước ra khỏi cái rãnh to mà hắn đã đào trên bờ cát, ngay lập tức ánh sáng rực rỡ phát ra. Hai viên trứng rồng to bằng cái thất hiện ra, vỏ trứng lấp lánh như ngọc, giống như những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp được khắc từ đá quý, phát ra ánh sáng màu bạc thần dị. Trứng rồng, xưa nay chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Nhưng giờ đây, chúng thực sự hiện ra trước mắt Tiêu Thần. Hắn vung tay đánh vào một viên trứng rồng, ánh sáng bạc lấp lánh, nhưng trứng rồng không hề bị tổn thương. Tiêu Thần cảm thấy rất kinh ngạc, liền gia tăng sức mạnh lần thứ hai, một tiếng nổ giòn vang lên, vỏ trứng tựa như ngọc bích xuất hiện một vết nứt lớn. Tiêu Thần không cảm thấy tội lỗi, bởi trong truyền thuyết, những kẻ có thể cùng hải thần, đối đầu chính là những chúa tể hung tàn nhất của đại dương, mỗi ngày đều muốn xé nát sinh linh vô số. Trứng rồng lấp lánh cuối cùng cũng vỡ tan, ánh sáng màu bạc chói mắt vụt ra. Lòng trắng trứng chảy tràn đầy đất, nhanh chóng thẩm thấu vào cát, lộ ra lòng đỏ trứng màu bạc, ánh sáng lấp lánh phát ra từ đó. Một tiếng gầm nhẹ như có như không truyền vào tai Tiêu Thần, hắn giật mình phát hiện, một luồng ánh sáng bạc từ trong trứng rồng bay lên, đó là một con ác long nhỏ với nanh vuốt, bộc lộ một nguồn sinh mệnh mãnh liệt. Đây chính là long nguyên tinh hoa. Hắn không chút do dự, nuốt chừng luồng ánh sáng màu bạc vào bụng. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần cảm thấy linh hồn như muốn bùng cháy, một luồng sinh khí mãnh liệt tràn ngập trong cơ thể hắn. Thượng cổ hung thú sinh ra trứng rồng, chứa đựng sức mạnh sinh mệnh khó có thể tưởng tượng, vì tương lai sẽ ấp nở một con hung long. Tiên thiên sinh mệnh nguyên cực kỳ dồi dào. Quanh người Tiêu Thần ánh bạc lượn lờ, như ngọn lửa bùng cháy. Đó chính là tinh hoa của trứng rồng, là nguồn sống vô tận. Thân thể hắn trở nên gần như trong suốt, như có như không, một con ác long màu bạc lặn vào khí hải của hắn. Giống như bị thu hút, những tàn dư của long nguyên tinh hoa từ trứng rồng hướng về Tiêu Thần tụ lại, muốn hòa hợp cùng trong cơ thể hắn. Tiêu Thần cảm thấy thân thể như muốn vỡ vụn, linh hồn và thân thể tựa hồ muốn tan rã. Chính lúc này, Vĩnh Trấn Hoàng Hà Cổ Bi hiện hình trong lòng hắn, trời ban luyện khí pháp quyết tự chủ vận chuyển. Tiêu Thần chịu đựng cực lớn thống khổ, nhìn thấy trong cơ thể kỳ dị đang phát sinh, hình ảnh long ảnh trong cơ thể đang từ từ bị luyện hóa. Hơn nửa ngày trôi qua, ánh sáng quanh người hắn cuối cùng cũng dần dần thu lại. Long ảnh màu bạc trong cơ thể biến mất, hóa thành một hạt điểm sáng màu bạc bằng hạt gạo, chìm đắm bên trái huyệt thương khâu. Huyệt thương khâu nằm ở chỗ lõm phía dưới mặt cá chân. Điểm sáng màu bạc ngự trị bên trong, khiến huyệt vị này trở nên thần kỳ, nổi bật giữa những huyệt vị khác, giống như ngọn đèn sáng trong đêm tối. Hai canh giờ trôi qua, Tiêu Thần mở mắt ra, tuy rằng đã ăn trứng rồng trong truyền thuyết, nhưng tu vi của hắn vẫn không có tiến bộ gì. Tiêu Thần trầm tư, long nguyên tinh hoa khổng lồ, nhưng lại chỉ hóa thành một hạt điểm sáng màu bạc, nằm yên trong huyệt thương khâu bên chân trái. Huyệt này là một trong 365 huyệt chính của cơ thể, nếu như mỗi huyệt đều có một hạt ánh sáng như vậy, thì sẽ xảy ra biến hóa như thế nào? Mặt trời đỏ đã lặn xuống phía tây, từ biển sâu vọng lại từng tiếng rồng ngâm, biển cả bình tĩnh bị xé toạc ra một thủy đạo, những cơn sóng lớn trắng xóa dâng lên hai bên, rõ ràng thượng cổ hung thú đang vượt sóng mà tới. Tiêu Thần kêu to một tiếng không hay, nhanh chóng hướng về phía bờ biển rừng rậm chạy đi. Bát Tí Ác Long trở về, hắn nhất định phải nhanh chóng ẩn nấp, nếu không sẽ chết mà không có chỗ chôn. May mắn thay, khi ác long khổng lồ hiện ra giữa biển rộng, Tiêu Thần đã lao vào khu rừng nguyên thủy. Không lâu sau, bên bờ biển tiếng rồng gầm vang rền, dù cách xa vài dặm, nhưng âm thanh to lớn ấy vẫn xuyên thấu qua không gian, như thiên lôi rung chuyển khiến khí huyết trong người hắn dồn dập. Bát Tí Ác Long điên cuồng, phát hiện một viên trứng rồng bị hủy, nó gào thét không ngừng bên bờ biển, âm thanh gầm gừ khiến biển cả vốn bình yên bỗng chốc dâng lên những cơn sóng lớn, sau đó Ác Long tiến vào vùng rừng rửa rộng lớn, phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi. Giống như một ngọn núi khổng lồ, ánh sáng bạc từ cơ thể nó tỏa ra rực rỡ, cuối cùng nó lao vào khu rừng rậm rạp trên đảo, thân hình khổng lồ dài 50 mét, sát khí tỏa ra ngập trời, nơi nó đi qua không còn gì, cây cối đổ rạp, mặt đất rung chuyển, lá rụng bay tán loạn, chim chóc hoảng loạn bay lên, dã thú kinh hãi chạy trốn, Tiêu Thần cũng không thể không bay trốn, liên tục thay đổi chỗ ẩn nấp trong khu rừng rậm. Bát Tí Ác Long thực sự quá đáng sợ, không gì có thể ngăn cản được nó. Không biết có phải trùng hợp hay không, hay thượng cổ hung thú có thể điều khiển thời tiết, sắc trời nhanh chóng trở nên tối tăm, vô tận mây đen bao phủ hải đảo, sau đó sấm sét vang rền, mưa như chút nước đổ xuống, những tia chớp to lớn giáng xuống cuồng loạn, một cơn lốc từ mặt biển dội tới, khiến cho những cây đại thụ che trời bị bẻ gãy, rất nhiều cây cối bị nhổ tận gốc, nước mưa ào ạt đổ xuống từ bầu trời tối tăm, rồi trên không trung bị những tia chớp to lớn oanh tạc. Cảnh tượng như ngày tận thế, bóng tối bao trùm mặt đất, cây cối bị hủy hoại. Và thượng cổ hung thú không ngừng gầm thét, so với sấm sét trên trời còn vang dội hơn. Trong đêm tối đầy sấm sét, Bát Tí Ác Long khổng lồ, ánh sáng bạc bốc lên rực rỡ, hủy diệt tất cả mọi ngăn cản trong rừng rậm. Trong khu rừng nguyên thủy hoàn toàn hỗn loạn, vô vàn hung thú hoang dã chạy trốn hỗn loạn. Ngoài những loài như sư tử, hổ, voi, còn có rất nhiều dị chủng hung tàn, như thần hùng sư có cánh, đại xà với một chiếc sừng, tam nhãn thần lang cao hơn cả voi lớn, hay những con rết màu vàng dài 2-3 mét. Càng nhiều hơn nữa là những man thú hồng hoang, tựa như những ác thú đáng sợ trong cổ thư ghi chép, chúng chạy trốn như gió, gầm thét như sấm sét, ngay cả sư tử hổ cũng sợ hãi đến mức tim gan như muốn nổ tung, dồn dập nhường đường cho chúng. Tiêu Thần cảm thấy sợ hãi tột độ, đây là một hòn đảo như thế nào? Thật không thể tin là lại có nhiều hồng hoang man thú đến vậy. Nơi này như một thế giới man hoang từ thời thượng cổ, sấm sét vang rền trên bầu trời, mưa xối xả không có dấu hiệu ngừng lại, cuồng phong vẫn đang tàn phá. Nhiều hung thú chạy trốn bị cuốn lên cao, hoàn toàn biến mất. Tiêu Thần trải qua không biết bao nhiêu lần nguy hiểm, không chỉ phải tránh né thượng cổ hung long, mà còn phải trốn tránh các loại hồng hoang man thú. Có một lần hắn chạy vào một khu rừng thưa thớt, suýt nữa bị cơn lốc cuốn lên trời cao, chỉ cách tan xương nát thịt một bước, Bát Tí Ác Long tàn phá hơn nửa đêm, sau đó hướng về hải đảo xa xôi mà phóng đi, khiến cho dãy núi trong khu vực này xảy ra một trận đại loạn. Ngoại trừ tiếng gầm gừ phẫn nộ của Bát Tí Ác Long, còn có một âm thanh khác vang lên từ Kim Liệt Thạch Thú, rõ ràng không hề thấp hơn tiếng gầm của Bát Tí Ác Long. Hai âm thanh liên tiếp, chúng nó dường như đang nhanh chóng tiếp cận nhau. Chẳng bao lâu, bên trong dãy núi vang lên những tiếng rít đáng sợ của man thú tranh đấu. Hai loại hống kêu to lớn khiến cho trời đất như bị chấn động, thậm chí cả âm thanh sấm sét trên trời cũng bị chúng áp chế. Tiêu Thần vô cùng khiếp sợ, không thể tin có man thú có thể đối đầu với thượng cổ hung thú Bát Tí Ác Long. Quả thật hải đảo này là một nơi thần bí khó lường. Hai con hung tàn man thú dường như thực lực không phân cao thấp, ở sâu trong dãy núi kêu to không ngừng, trận chiến có vẻ cực kỳ kịch liệt, khiến cho cả dãy núi như rung chuyển, làm cho môn thú đều kinh hãi, cùng nhau gào thét bi thương. Đó là một đêm mưa cuồng loạn, sấm sét nổ vang, cuồng phong gào thét, hai đại thượng cổ hung thú kịch liệt đại chiến, vạn thú gào thét, hoang mang chạy trốn. Cho đến khi tờ mờ sáng, mưa xối xả mới ngừng lại, trận chiến giữa hai thú mới kết thúc, Bát Tí Ác Long trọng thương quay về. Tiếng chấn động vang vọng khắp núi rừng, lá cây rụng bay tán loạn. Nó bị thương nặng, trên người xuất hiện không ít vết thương khủng khiếp, vảy giáp rơi rụng từng mảng, nhiều nơi máu thịt be bét. Tám móng vuốt lớn có ba con bị thương không dám đạp xuống đất, trên đầu con kia có cái sừng ngân dài 7-8 mét, dù rằng dính đầy vết máu, nhưng cũng xuất hiện những vết rạn nứt, có thể tưởng tượng trận chiến đã khốc liệt đến mức nào, không biết địch thú bên kia có lai lịch ra sao, mà lại khiến Bát Tí Ác Long phải trả giá lớn như vậy, càng không biết cuối cùng ai là người thắng người thua. Khi Bát Tí Ác Long trở về, khiến cho khu rừng này tức thì lại đại loạn, muôn thú hoảng loạn chạy trốn. Tiêu Thần chứng kiến tất cả những điều này, cảm nhận được sự cường thịnh đáng sợ của thượng cổ man thú. Ác Long kéo theo thương tích dần dần đi xa, còn lúc này, đám mây đen bao trùm trên hải đảo cuối cùng cũng dần tan biến, ánh sáng mặt trời đã ló dạng, giờ đã là sáng sớm. Một đêm tàn phá để lại nhiều cây cối gãy đổ, còn có rất nhiều hung thú chết dưới cơn cuồng loạn tối qua, cả khu rừng nguyên thủy trở nên bừa bộn. Sáng sớm, ánh bình minh tỏa sáng, ánh hào quang chiếu rọi vào rừng, làm cho những chiếc lá, những đóa hoa ẩm ướt trở nên long lanh như những viên trân châu đang chuyển động, không khí trong lành đón gió mang lại cảm giác thoải mái. Đây là một buổi sáng tràn đầy sức sống, cơn bão đêm qua đã qua đi, rốt cuộc chào đón một buổi sáng bình yên. Tiêu Thần đi trên những cành cây gãy lá úa, cảm nhận sự trong lành sau cơn mưa, bỗng nhiên con ngươi của hắn co lại, trong đôi mắt bùng lên hai đạo thần quang trong suốt. Giữa một bên như ngọc của hồ nhỏ, bên trên một gốc cây đại thụ che trời, một mảnh lụa trắng mỏng treo trên cành cây, theo gió nhẹ nhàng bay bay, giữa khu rừng vắng vẻ này thật sự rất bắt mắt. Tiêu Thần nhanh chóng bay đến cổ thụ, bắt lấy mảnh lụa mỏng trong tay, nó tựa như một chiếc khăn che mặt, bóng loáng, mềm mại cực kỳ, nhẹ như không có gì, có thể nói là loại tơ dệt thượng đẳng nhất. Trên mặt thêu một con phượng hoàng như ẩn như hiện, nhìn kỹ thì thật sự rất sống động. Bỗng dưng, Tiêu Thần như nhớ ra điều gì đó, một hình ảnh quen thuộc nhảy vào đầu óc, một nữ tử thướt tha, tuyết sắc mặt che lụa mỏng. Hắn rõ ràng nhớ đến hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi, chính là chiếc khăn che mặt như vậy. Liệu Triệu Lâm Nhi cũng đã tiến vào trường sinh giới? Tiêu Thần trong nháy mắt liên tưởng đến cảnh tượng ngày đó, hắn cùng Triệu Lâm Nhi một trước một sau lên đỉnh cao nhất, khoảng cách giữa họ cũng không xa, và lúc đó chính là lúc gặp thiên kiêu thần nữ Lan Nặc phá toái hư không, một ánh sáng rực rỡ bộc phát ra, toàn bộ đỉnh núi đều bị bao phủ bởi một tầng hào quang cực kỳ thánh khiết. Tại nơi đó, hắn bị bao phủ vào trong mảnh hào quang, do vậy tiến vào trường sinh giới. Chẳng lẽ Triệu Lâm Nhi cũng giống hắn, vô tình tiến vào trường sinh giới, càng nghĩ càng có khả năng này. Nơi này không phải nhân gian, thân phận hoàng gia thiên nữ của Triệu Lâm Nhi ở đây không còn tác dụng gì, nếu như bắt được nàng trên hải đảo thì sẽ không kiêng dè gì cả. Trước đây không lâu, Tiêu Thần còn bị người đuổi bắt, nếu như Triệu Lâm Nhi thật sự tiến vào trường sinh giới, vậy thì hiện nay nhân vật đã hoàn toàn đổi khác. Tuy nhiên, Tiêu Thần không hy vọng sớm gặp lại Triệu Lâm Nhi, vì đối phương là một cao thủ chân chính, hắn hiện tại thương thế chưa hồi phục, e rằng khó có thể tranh tài. 5 ngày. Chỉ cần 5 ngày là đủ. Hắn sẽ chữa thương xong, lúc đó không sợ hoàng gia thiên nữ. 2 ngày bình yên trôi qua, Triệu Lâm Nhi vẫn chưa xuất hiện. Dù rằng mảnh lụa mỏng đã bay đến đây, nhưng đêm qua cơn cuồng phong thực sự quá mãnh liệt, có thể nàng đã ở rất xa khu vực này. Tuy nhiên, Tiêu Thần tin rằng, nếu nàng còn sống sót, sớm muộn cũng sẽ gặp nhau trên hải đảo. Hiện tại, Bát Tí Ác Long vẫn canh giữ bên biển, nếu như xuống biển cũng chỉ ở phụ cận hải vực. Tiêu Thần không muốn mạo hiểm thêm. Con thượng cổ hung thú này điên cuồng đến mức có thể hủy diệt cả thiên địa. Hắn cảm nhận được huyệt thương khâu ở chân trái, hạt quang điểm dường như cùng huyệt đạo hoàn mỹ kết hợp lại, điểm sáng màu bạc chính là huyệt thương khâu, không còn sự phân biệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến giờ phút này, Tiêu Thần vẫn không biết nó có thể mang đến tác dụng gì, hắn không thể cảm nhận được khả năng sinh mệnh khổng lồ đã từng có, càng không cảm thấy nó có bất kỳ điểm đặc biệt nào. Suốt 2 ngày qua, Tiêu Thần chăm chỉ tu luyện không ngừng, thân thể hồi phục rất thuận lợi. Ánh trăng nhu hòa như nước gợn sóng, bao phủ khu rừng như một lớp lụa mỏng nhàn nhạt. Tiêu Thần đứng bên hồ nhỏ sáng ánh trăng, thân thể thon dài không nhúc nhích, dẫn dắt ánh trăng hướng vào trong cơ thể phun trào. Từng đạo ánh sáng nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy, thánh khiết hào quang lưu chuyển trong cơ thể hắn. Ánh trăng như cam lộ bình thường làm dịu đi thân thể của hắn, để hắn phủ tạng, xương cốt, máu thịt dồi dào trên một lớp bảo vật huyền ảo. Thời gian như ngừng lại, Tiêu Thần chìm đắm trong cảnh giới tu luyện tươi đẹp. Ánh trăng càng tụ càng nhiều, xung quanh hắn đã bao phủ một lớp hào quang mông lung, cả người tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Giờ khắc này, hắn đã lên cấp đến một loại không linh cảnh giới, mặc dù đang nhắm mắt, nhưng cảnh vật xung quanh lại rõ ràng hiện lên trong tâm trí, khiến hắn phát ra một luồng khí chất nhẹ nhàng phiêu dật. Đột nhiên, hắn cảm giác được nơi rừng rậm sâu xa, dường như có một sinh vật đang nhanh chóng tiếp cận. Sau đó, hắn nhìn thấy một hình ảnh kỳ lạ, một thớt ngựa nhỏ, toàn thân trắng như tuyết. Dường như bay nhảy giữa rừng như những vì sao, từ từng tán cây nhẹ nhàng đạp xuống. Đây là một hình ảnh thật sự khiến người ta giật mình. Ngựa nhỏ rất non nớt, cao chỉ khoảng 1 mét, nhưng lại vô cùng thần kỳ. Thân thể trắng như tuyết dường như phát ra ánh sáng lấp lánh, như được điêu khắc từ ngọc điêu khắc đẹp đẽ nhất, đặc biệt là trên trán của nó, nổi lên một cái sừng ngọc sáng bóng, khiến nó càng thêm thần kỳ phi phàm. Nhất là khi nó đạp nguyệt mà đến, nhẹ nhàng chạy giữa những ngọn cây trong rừng, dưới ánh trăng ôn hòa. Càng khiến nó trở nên siêu thoát, như thể một vị thần tuấn cực điểm. Một thớt ngựa nhỏ thiên mã. Tiêu Thần trong lòng vô cùng khiếp sợ. Ngựa nhỏ chạy quanh hồ nhỏ, lén lút đánh giá Tiêu Thần đang bị ánh trăng bao phủ, đôi mắt to như ngọc đen tràn đầy vẻ tò mò. Tiêu Thần giả vờ không biết, không làm kinh động nó, tiếp tục hấp thụ ánh trăng nhàn nhạt xung quanh, như những làn sóng trắng nõn sắc ánh sáng quấn quýt quanh hắn, khiến cho linh khí nơi này trở nên mịt mờ, tràn ngập khí tức thần thánh an lành. Ngựa nhỏ dường như rất muốn đến gần, nhưng lại có chút sợ hãi, đôi mắt to sáng rực cẩn thận quan sát Tiêu Thần, cho đến khi tin chắc hắn không có hại, nó mới nhẹ nhàng bay đến khoảng cách không xa bên dưới một cây đại thụ che trời. Sau đó, Tiêu Thần lại một lần nữa nhìn thấy ngựa nhỏ đặc biệt này. Trên đầu nó cái sừng ngọc, lại có thể tụ ánh trăng, lượn lờ xung quanh tiêu thần với hào quang, lại bị cái sừng ngọc phân cách ra gần một nửa. Ngựa nhỏ càng thêm óng ánh sáng nhàn nhạt lấp lánh không ngừng, thần kỳ cực kỳ. Cho đến khi tiêu thần thu công, ngựa nhỏ như con thỏ nhỏ sợ hãi, bay lên rừng ngôi sao mà trốn đi, để lại một đường quang ảnh bạc trong rừng, tốc độ thật sự nhanh đến cực điểm. Tiêu thần nở nụ cười, đây thực sự là một thất thú vị mà đáng yêu tiểu thiên mã. Tại đây sau 2 ngày, ngựa nhỏ luôn xuất hiện bên hồ nhỏ, đến chia sẻ linh khí mà tiêu thần tụ tập. Sáng sớm có ánh bình minh, ban ngày có cỏ mộc tinh khí, buổi chiều có ánh trăng, nó dần dần tìm thấy quy luật, lá gan cũng không còn nhỏ như trước. Tiêu thần cũng không có ý định bắt giữ thất tiểu thiên mã này, một là không chắc chắn có thể bắt được, hai là vì sinh vật này có linh tính thần kỳ, dù mạnh mẽ bắt được cũng khó mà khiến nó chân chính thần phục, hắn đang chờ đợi thời cơ. Loáng một cái, đã sắp 10 ngày trôi qua kể từ khi tiêu thần đến hòn đảo thần bí này, thương thế của hắn đã hoàn toàn hồi phục. Uịch uịch, không xa lắm, một bầy chim rừng hoảng sợ bay lên, tạo thành một trận hỗn loạn, như một tác phẩm điêu khắc. Một con ngựa nhỏ chạy qua, dẫm lên những ngôi sao lấp lánh trong rừng, như một vệt ánh bạc bình thường đang chạy trốn. Tiêu thần cảm nhận được có người đang đến gần, người này có tốc độ cực kỳ nhanh, như thể lướt qua không trung, gần như chỉ trong chớp mắt đã vượt qua vùng rừng núi, rồi sau đó ánh mắt họ chạm nhau từ xa. Đó là một nam tử có vóc dáng kiên cường, toàn thân ướt đẫm, khóe miệng có những vệt máu tươi, dung mạo có thể gọi là anh tuấn, nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác rất đặc biệt. Đặc biệt là đôi mắt hắn, thâm thúy đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nói đơn giản, cảm giác đó chính là tà dị. Giữa hòn đảo hoang vu này, tiêu thần không thể không ngạc nhiên khi thấy một người, và không phải là Triệu Lâm Nhi. Trong lòng hắn không có chút vui mừng nào, vì cảm nhận từ người thanh niên này khiến hắn nhận ra đây là một nhân vật nguy hiểm. Hắn cẩn thận đề phòng, trong cơ thể vận chuyển huyền công để trì hoãn tiết tấu. Hắn muốn che giấu thực lực chân chính của mình. Không xa khu rừng, bầy chim biển lại một lần nữa hoảng sợ bay lên. Một bóng hình khác cũng nhanh chóng lao tới, tốc độ cũng nhanh như chớp. Đó là một cô gái trẻ với vóc dáng thướt tha, đường cong uyển chuyển, bộ quần áo mỏng manh khiến thân hình nàng lộ ra rõ nét. Đôi chân dài trắng như tuyết gần như trong suốt, dưới lớp quần lụa mỏng, khiến người ta không thể không chú ý. Hai cánh tay ngọc cùng vùng bụng phẳng lì đều hiện ra bên ngoài, hai núi cao vút được một dải lụa mỏng bao bọc, tạo thành một hình ảnh cực kỳ mê hoặc. Tóc dài đen bóng ướt đẫm và rối bời, làn da mềm mại như mỡ đông, dung mạo yêu diễm quyến rũ. Nhưng đôi mắt dâm tà của nàng lúc này lại lộ rõ thần sắc kinh hoàng. Khi nàng tiến lại gần và đứng song song với chàng thanh niên, tâm trạng mới dần ổn định. Hống! Lẫn trong tiếng sóng vỗ bờ, có thể nghe thấy những tiếng gầm nhẹ của bát tí ác long. Nhìn thấy hình dáng ướt đẫm của họ, không khó để tưởng tượng rằng họ vừa mới gặp phải ác long. Từng làn sương mù từ cơ thể họ bốc lên, trong chớp mắt quần áo của họ đã khô ráo như lúc ban đầu, có thể thấy được tu vi của họ không tầm thường. Hào quang màu xanh lấp lánh xung quanh họ khi họ tiến về phía trước, mặc dù người tu vi ở trường sinh giới rất cao, tiêu thần cũng không cảm thấy kinh ngạc, vì đây là những võ giả cuối cùng trở về, những nhân vật kiệt xuất nhất từ cổ chí kim của nhân gian giới, đều đã tiến vào vùng không gian này. Ngươi là ai, vì sao lại ở chỗ này? Chàng thanh niên lên tiếng hỏi, giọng nói có chút kỳ lạ, nhưng tiêu thần hoàn toàn có thể hiểu, tiêu thần cảm thấy hai người này không quen thuộc, như có một ý sát phạt lẩn khuất. Hắn bình tĩnh đáp, tiêu thần, từ nhân gian giới phá toái hư không mà tới. Hắn không che giấu, thể hiện rõ thân phận của mình, lờ mờ chỉ ra rằng không có ân oán với đối phương, cũng không muốn trở thành kẻ thù. Nghe thấy tiêu thần nói như vậy, hai người đều rất ngạc nhiên, không tự chủ được lùi lại mấy bước. Rõ ràng, võ giả có khả năng phá hư không trong thế giới này, cũng được coi là tuyệt đối cường giả, nếu không thì họ không thể có thái độ như vậy. Hai thanh niên nam nữ này sau khi nghe tiêu thần nói rõ, tựa như thở phào nhẹ nhõm. Ngươi may mắn hay bất hạnh, tuy rằng ngươi tiến vào trường sinh giới, nhưng địa điểm phá toái hư không thực sự quá nguy hiểm. Vùng biển này nổi tiếng là vùng biển cấm kỵ, mà hòn đảo này càng là. Chàng thanh niên cười lạnh, mặc dù sát ý dường như đã biến mất, hắn cùng nàng đẹp quyến rũ hướng về một hồ nhỏ đi tới, nơi có những cây tử đằng lượn lở, hoa cỏ thơm ngát, cây rừng xanh biếc bên hồ, cả hai dường như đã hoàn toàn thả lỏng. Thực sự là suối quẩy. Không ngờ vừa mới đến hòn đảo này, đã gặp phải một con ác long cổ đại. Nàng đẹp quyến rũ không hài lòng mà oán trách. Bây giờ thuyền lớn đã bị phá hủy, tất cả thủy thủ đều bị ác long nuốt chửng, chúng ta làm sao trở lại? Thực sự không nên tới. Chàng thanh niên nói, nên vui mừng mới đúng, mấy trăm năm qua, chúng ta có thể là những người duy nhất sống sót tiến vào hòn đảo này. Nói đến đây, chàng thanh niên nhìn tiêu thần một cái, hỏi, có thể cho chúng ta một ít thức ăn không? Lời nói của hắn rất hung hăng, không khác gì một mệnh lệnh, nhưng tiêu thần rất bình tĩnh, trả lời, có thể. Nhìn bóng lưng của Tiêu Thần biến mất, chàng thanh niên hỏi, ngươi thấy thế nào? Nàng đẹp quyến rũ cười lạnh, hừ, mặc kệ hắn nói thật hay giả, hắn đều là kẻ chắc chắn phải chết, không thể để người khác biết chúng ta đã đến nơi này, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Chàng thanh niên gật đầu, cười lạnh nói, tu vi không yếu, giấu giếm thực lực. Nhưng dù hắn có khó đối phó, thì chắc chắn cũng phải chết. Chỉ là, tạm thời giữ lại tính mạng của hắn, chúng ta vẫn cần hắn. Tiêu Thần ở phía xa trong rừng, xuyên qua cành lá nhìn rõ động thái của hai người, cho đến một lát sau mới quay người rời đi. Chẳng lâu sau, bên hồ nhỏ vang lên mùi thơm mê người, một chiếc đùi dê vàng bị nướng chín bóng loáng, trong nồi hải sản cũng đã được nấu tươi ngon. Ngoài ra, trên bàn còn bày ra quả vải, khóm dứa, chuối tiêu cùng nhiều loại trái cây khác. Hai thanh niên nam nữ thỏa mãn thưởng thức đồ ăn. Nữ tử uống một chén nước dừa, cười duyên nói, cảm ơn Tiêu huynh đã đãi ngộ, ta gọi là Lưu Nguyệt, hắn là Vương Tử Phong, sư huynh của ta. Ha ha, nàng cười thật quyến rũ, cái cổ trắng ngần, lụa mỏng quấn quanh thân thể, hai núi không ngừng rung động, tạo ra một vẻ đẹp mê hoặc. Vương Tử Phong lên tiếng tiếp, tên chúng ta có lẽ ngươi chưa nghe qua, nhưng tổ sư của chúng ta có thể ngươi đã từng nghe thấy. Xin hỏi quý tổ sư tên gọi là gì? Loáng thoáng, Tiêu Thần đã biết, vị tổ sư kia hẳn là từ nhân gian giới, một võ giả đã phá toái hư không mà đến. Ta Vương Thạch Chi Hiên, khi Vương Tử Phong và Lưu Nguyệt nhắc đến cái tên này, đều lộ rõ vẻ tôn kính và say mê. Tiêu Thần không khỏi kinh ngạc. Hắn làm sao không biết cái tên này? Đó là nhân vật kiệt xuất nhất trong thiên cổ của nhân gian giới, cùng với Đạt Ma, Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại, đều là những cái tên vang dội cổ kim. Bất Tử Ma Công vừa xuất hiện, thiên hạ này ai có thể so tài? Sau đó bị nhốt trong tình yêu, nhưng cũng nhờ trí tuệ lớn lao, tu thành vô thượng đạo tâm, thong dong phá toái hư không mà đi, để lại thiên cổ uy danh. Vừa đạo vừa ma, bất tử tả vương. Thấy thần sắc của Tiêu Thần như vậy, Vương Tử Phong và Lưu Nguyệt đều rất hài lòng, cái tên tả vương thực sự uy hiếp thiên cổ. Tả vương vĩnh viễn ở vùng thế giới này. Tiêu Thần thật sự rất kích động. Tổ sư từ lâu đã có thân thể bất diệt. Còn các ngươi, chúng ta đương nhiên còn xa mới đạt đến bất tử cảnh giới. Trường sinh giới không phải như ngươi tưởng tượng, thực sự người đạt đến vĩnh sinh bất tử cũng không nhiều. Lưu Nguyệt cười duyên, nói, Tiêu huynh, ta thấy ngươi mới vào trường sinh giới, đối với mọi thứ đều không hiểu nhiều lắm, chi bằng để chúng ta dẫn dắt, gia nhập dòng mạch của chúng ta đi. Nếu như Tiêu Thần không biết đối phương muốn giết hắn, đương nhiên hắn sẽ rất vui mừng, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể làm bộ mừng rỡ. Xin hỏi hòn đảo này có điểm gì đặc biệt không? Tiêu Thần căn bản không biết gì về trường sinh giới, có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi đối phương. Nhưng giờ chỉ có thể bắt đầu từ hòn đảo này. Đặc dị. Khà khà, phải nói là cực kỳ đặc biệt, cần thiên hàng thần bi chấn áp. Vương Tử Phong hơi xúc động cười gằn, nhưng không nói thêm gì. Lưu Nguyệt quyến rũ nở nụ cười, nói, dăm ba câu khó có thể nói rõ, sau đó ngươi sẽ từ từ hiểu rõ. Thế giới này so với ngươi tưởng tượng còn thần dị hơn, coi như là gặp phải mọc ra cánh chim trí cường nhân loại, đều không coi đó là chuyện ngạc nhiên. Lúc này, một luồng sóng sinh mệnh từ xa truyền đến. Ba người đều cảm ứng được, giả vờ lơ đãng quay đầu lại nhìn qua. Chỉ thấy, một con ngựa nhỏ như Mỹ Ngọc điêu khắc, trên người lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt, đang nháy mắt một đôi mắt to như ngọc thạch đen, ẩn mình bên dưới một cây đại thụ che trời, lén lút mà lại tò mò đánh giá ba người. Lưu Nguyệt nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên, tà vương ở trên, dĩ nhiên là một con thánh thú một sừng. Nhìn ra được nàng rất kinh ngạc, tâm trạng chập chờn dị thường kịch liệt, hai núi cao vút một trận chập trùng. Vương Tử Phong cũng kinh dị nói, đã sớm biết hòn đảo này thần bí khó lường, không nghĩ tới ở khu vực biên giới lại phát hiện một con thánh thú một sừng. Sư muội, ngươi đi nhìn thử một chút, nghe nói chỉ có những cô gái thuần khiết mới có thể tiếp cận loại thánh thú này. Lưu Nguyệt đứng dậy, quyến rũ hình thái toàn bộ thu liễm, hiện ra vẻ đoan trang thanh thuần hơn nhiều, gót sen uyển chuyển, yểu điệu thướt tha, hướng về cây cổ thụ che trời đi đến. Vèo, con thánh thú một sừng, như một con thỏ nhỏ sợ hãi, trong chớp mắt đã chạy trốn. Xa xa nhìn tới, như một dải lụa màu bạc, nhanh chóng biến mất vào trong rừng. Nguyên lai tên gọi là thánh thú một sừng, ta còn tưởng rằng là trong truyền thuyết thiên mã. Tiêu Thần tự nói, khà khà, cũng coi như là thiên mã đi, lúc còn nhỏ bắt đầu chạy liền lướt nhanh như gió, tiến vào thời điểm chín sau càng có khả năng tường bay tại phía chân trời. Đồng thời, nó khởi xướng tức giận đến, còn có mạnh mẽ, tuyệt luân lực công kích. Vương Tử Phong tự hồ phi thường tiếc nuối. Nói, đáng tiếc a, một thớt nhỏ thú một sừng như vậy, vừa vặn có thể thu phục, nhưng nó thực sự quá cơ cảnh. Hừ, Lưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đầy mặt không vui, bất mãn mà quay đi. Vương Tử Phong đã hưởng dụng xong đồ ăn, quay đầu lại đối với Tiêu Thần nói, đến lúc đó chúng ta mang ngươi rời đi nơi này. Chẳng qua, hiện tại nhưng không thể. Một là chúng ta cần phải đi hải đảo nơi sâu xa một lần. hai là cần chờ thuyền của chúng ta đến cứu viện. Ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta đi? Đối với việc này, Tiêu Thần có thể nói gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý, lại muốn làm ra vẻ mặt cao hứng. Tốt lắm, ngươi đi thu thập một chút muối biển đi, giữ lại đợi chúng ta trên đường dùng. Đảo bên trong hung hiểm vạn phần, đối với rất nhiều hồng hoang man thú, chúng ta chỉ có thể tránh xa mà đi vòng, không biết cần mấy ngày mới có thể chân chính thâm nhập. Nhìn Tiêu Thần dần dần đi xa, Lưu Nguyệt vẻ mặt lạnh xuống, nói, lập tức đem giết chết đi, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vương Tử Phong lắc lắc đầu, nói, ngươi cũng nhìn thấy, những việc vặt vãnh này vẫn cần dùng hắn, lại hai ngày nữa đi. Đảo bên trong hiểm ác tầng tầng, nói không chắc còn có thể đem hắn làm mối, xúc động những man thú kia. Hai người đều lạnh nở nụ cười. Xa xa trong rừng rậm, Tiêu Thần nhìn kỹ bọn họ, sau đó yên lặng rút đi. Nếu như không phải hiểu được ngôn ngữ của môi, e rằng cũng không biết lúc chết là chết như thế nào. Nhìn ra được Vương Tử Phong cùng Lưu Nguyệt tựa hồ rất cấp bách, không muốn trì hoãn bất kỳ một chút thời gian. Sau khi Tiêu Thần vặt hái đầy đủ muối biển, liền bắt đầu ra đi. Đã cất bước nửa canh giờ, cổ thụ chọc trời càng ngày càng dày đặc, những cây đại thụ lớn lên che kín bầu trời. Trong rừng rậm nguyên thủy vô tận, mấy ngàn năm cổ mộc mười mấy người đều vây kín, chỉ thấy những dây leo dày đặc có thể dài đến vài trăm mét, thú dữ lúc nào cũng qua lại, tiếng hú không ngừng vang lên. Ba người đã thấy mấy chục con phi thường hiếm thấy dị cầm, man thú. Vì tránh khỏi phiền phức không cần thiết, họ cực lực tránh khỏi những cuộc gặp gỡ. Đi trong vùng rừng già nguyên thủy, thường thường sẽ thấy xương thú trắng như tuyết, có rất nhiều đều dài đến 8, 9 mét, hiển nhiên là khung xương của hồng hoang man thú, thấp thoáng trong rừng trúc có vẻ đặc biệt khủng bố. Trên đường đi, Tiêu Thần nhìn thấy dấu vết của Bát Tí Ác Long để lại, ven đường có nó bóc ra một ít màu bạc vỡ nát, trên mặt đất, dấu móng tay to lớn nhìn thấy mà giật mình, so với thân thể Tiêu Thần còn muốn dài hơn nhiều. Đi qua địa phương rừng cũng bị cây cối làm vỡ. Tiêu Thần rất muốn biết đêm đó Bát Tí Ác Long đã xảy ra cuộc chiến như thế nào với thượng cổ hung thú. Vương Tử Phong cùng Lưu Nguyệt cũng không biết, mấy ngày trước Bát Tí Ác Long cùng một đầu khác thượng cổ hung thú đã đại chiến, dọc đường đi bọn họ từng trận hoảng sợ. Không lâu sau đó, Tiêu Thần phát hiện đêm đó hai đại man thú ác chiến, nơi đó nguyên bản là một mảnh trống trải vùng rừng núi, nhưng hiện tại toàn bộ khu rừng đều bị triệt để săn bằng, để lại đầy đất cành gãy lá úa. Tàn tạ vùng rừng núi trên, lưu lại những vết máu lớn lớn, có không ít màu bạc vỡ nát, đó là của Bát Tí Ác Long, cũng không thiếu màu xanh tan nát vảy giáp, hiển nhiên là của một đầu khác hung thú. Nhìn thấy tất cả những thứ này, sắc mặt Vương Tử Phong cùng Lưu Nguyệt vô cùng khó coi. Dọc theo một đầu khác hung thú phương hướng rời đi, bọn họ theo đó một khoảng cách, phát hiện con man thú kia tựa hồ có hai cái đủ đứng thẳng cất bước, hai cái to lớn giấu móng tay luân phiên tiến lên. Họ không có tiếp tục đuổi theo, chuyển hướng một hướng khác. Vạn nhất gặp phải đầu kia ác thú, sẽ chết mà không có chỗ chôn. Chẳng qua, sau khi liên tục biến hóa vài cái phương vị, ba người phát hiện khu vực này không ít địa phương, đều có con thú dữ kia dấu vết lưu lại, điều này tựa hồ là nó đỗ lại lãnh địa. Đây không phải là một hiện tượng tốt, bọn họ đã xông vào một đầu đáng sợ thượng cổ hung thú qua lại nơi. Lúc mặt trời lặn, ba người phát hiện phía trước có một tòa vách đá cao hơn 100 mét, phụ cận cây rừng dày đặc. Họ quyết định buổi chiều leo lên vách núi, ở nơi đó nghỉ ngơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi ăn qua bữa tối, cuối cùng một vệt tà dương biến mất, sắc trời nhanh chóng trở nên hắc ám. Trên hòn đảo này mọc lên lượng lớn hồng hoang hung thú, đêm tối đồng dạng tràn ngập vô tận nguy hiểm. Ở trên vách núi đỗ lại là một cái lựa chọn sáng suốt, đem bóng tối bao trùm mặt đất lúc không ít man hoang hung thú. Ở giữa núi rừng qua lại, tiếng thú kêu vang vọng bên tai. Đây là một cái cực kỳ oi bức buổi tối. Mây đen bao phủ trên hòn đảo, nhưng không có nửa điểm mưa rơi xuống. Tiến vào đêm khuya, đưa tay không thấy được năm ngón. Phương xa vô tận núi rừng điều hòa vào trong bóng tối, cũng không thấy rõ một chút cảnh vật. Sau nửa đêm, một tiếng to lớn rít gào chấn động mảnh vách núi, tựa hồ cũng run rẩy chuyển động, giữa núi rừng nổi lên một cơn gió lớn, hỗn hợp từng trận huyết tinh khí tức hung sát. Vương Tử Phong cùng Lưu Nguyệt ngay lúc đầu tiên đóng kín thính giác, cái đó có thể đè xuống tiếng sấm. Để bọn họ cảm giác được bên tai khí lưu đang kịch liệt rung chuyển, nếu như không phải đúng lúc bảo vệ màng nhĩ, tất nhiên sẽ bị đánh nứt. Này chấn động trời đất to lớn thú hống thực sự quá mức khủng bố. Xa xa giữa núi rừng, một cái quái vật khổng lồ khắp toàn thân bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, chính đang ngửa mặt lên trời rít gào. Khoảng cách quá xa, không thể thấy rõ chân dung của nó, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy nó như một tòa núi nhỏ cao to. Rầm rầm rầm, khổng lồ hung thú trong núi rừng gầm thét. Ở tuyệt bích bên trên đều cảm giác được phương xa truyền đến một chút rung động, đây là một bộ cực kỳ chấn động hình ảnh. Nó chính là cùng Bát Tí Ác Long đã từng đại chiến qua thượng cổ hung thú. Vô tận dã thú hoang mang hỗn loạn chạy trốn, mảnh rừng núi này một trận đại loạn. Vừa lúc đó, Tiêu Thần ra tay rồi. To lớn rít gào tràn ngập trong thiên địa, khí lưu đang kịch liệt rung chuyển, sóng âm che lấp tất cả. Tiêu Thần tay trái như đao, trong nháy mắt xen vào Lưu Nguyệt sau lưng, cùng lúc đó tay phải đem trường kiếm bên hông cướp rút ra. Trường kiếm vung ra, huyết quang nổ tung xuất hiện. Quay lưng Tiêu Thần, chính đang phóng tầm mắt tới man thú Vương Tử Phong một tiếng hét thảm, một cái cánh tay phải bay xuống dưới vách núi. Quyết đoán mãnh liệt. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong chớp mắt, không có bất kỳ hoãn muộn nào. Lưu Nguyệt trực tiếp trúng đích chỗ yếu, Vương Tử Phong qua nhạy cảm, tuy rằng ngũ giác vẫn chưa cảm thấy được cái gì, nhưng nhạy cảm trực giác nói cho hắn nguy hiểm tới gần. Một loại bản năng khiến hắn phải tránh thoát khỏi sát thân kinh hãi, chỉ có điều một cái cánh tay phải vĩnh viễn mất đi, Tiêu Thần một mực chờ đợi cơ hội tốt. Đáng sợ sóng âm bao phủ trong thiên địa, Vương Tử Phong cùng Lưu Nguyệt ngũ giác tạm thời mất đi, đồng thời bị cái khủng bố man thú dẫn tới ngắn ngủi thất thần. Tiêu Thần rốt cục đợi được cơ hội đột nhiên gây khó khăn. Lưu Nguyệt tiếng kêu thảm thiết chôn vùi trong tiếng thú gầm bên trong, nhưng nàng cũng không lập tức chết đi, mà lung lay hướng về Tiêu Thần nhào tới. Cùng lúc đó, cụt một tay Vương Tử Phong đầy người vết máu, thê thảm hống kêu, tay trái cầm kiếm hướng về Tiêu Thần công tới. Bọn họ hối hận phẫn nộ tới cực điểm, tuyệt đối không ngờ rằng trong lòng kẻ chắc chắn phải chết, lại nắm lấy như vậy một cái chớp mắt là qua cơ hội, đối với bọn họ rơi xuống sát thủ. Trong đêm tối, Tiêu Thần bình tĩnh cực kỳ, trường kiếm trong tay như cầu vồng, bùng nổ ra một mảnh ánh sáng rực rỡ, không có chút gì do dự, trong chớp mắt chém xuống Lưu Nguyệt đầu lâu. Trong ánh sáng chói lòa của kiếm, Lưu Nguyệt cái đó bay lên đầu lâu đầy mặt không cam lòng cùng không tin, mỹ lệ dung nhan mang theo vạn phần hối hận, hướng về bên dưới vách núi rơi đi, thi thể không đầu máu tươi phun mạnh mà ra. Dù là xinh đẹp tuyệt trần đệ nhất mỹ nhân, Tiêu Thần cũng không có chút nương tay, kẻ thù chính là kẻ thù, không có bất kỳ nguyên do nào mà dao động. Trên trời cao, mây đen cuồn cuộn, từng đạo chớp giật đột nhiên điên cuồng bổ xuống, trong bóng tối vô tận từng đạo điện quang, có vẻ đặc biệt tà dị. Tiêu Thần cùng Vương Tử Phong ở trên vách đá đại chiến lên, trường kiếm như giải lụa cắt ra hắc ám, cuối cùng cùng cái đó không ngừng bổ xuống chớp giật phẳng phất như nối liền lại cùng nhau. Vương Tử Phong, một đệ tử xuất sắc của Tả Vương, tu vi phi thường cao thâm, làm sao bị chém xuống một tay, giờ khắc này máu tươi tuôn ra, càng ngày càng khó khăn để chống đỡ. Cuối cùng, hắn bỏ qua trường kiếm trong tay, hướng về Tiêu Thần mạnh mẽ quăng đi, ánh kiếm phẳng phất xé rách hư không. Tiêu Thần vội vàng tránh né một chiêu kiếm cực kỳ ác liệt, cùng lúc đó Vương Tử Phong lần thứ hai quăng đến một vật, tựa hồ là một cái quyển trục, một luồng năng lượng đáng sợ cuồn cuộn ra, Tiêu Thần dựa vào nhạy cảm trực giác, cảm giác được cực lớn nguy hiểm đang tới gần. Quyển sách đón gió dương ra, như bức tranh bình thường chảy ra, vào đúng lúc này Tiêu Thần thật sự cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Hắn cảm thấy tử thần chính đang hướng về hắn áp sát, to lớn tử vong khóa sắt phẳng phất đã chụp lấy cổ của hắn. Tiêu Thần không chút do dự, kiên quyết nhảy xuống bên dưới vách núi. Đây chính là cách duy nhất để hắn nhanh chóng thoát khỏi mùi chết chóc đang bao trùm. Gió bên tai gào thét, những tảng đá trên cao bùng nổ ra một luồng ánh sáng yêu diễm màu hồng. Sau đó rực rỡ ánh sáng ấy hoàn toàn bao phủ đỉnh núi. Vương Tử Phong cụt một tay cũng không chút chần chừ mà nhảy xuống theo. Ánh sáng đáng sợ nuốt chửng đỉnh núi, mùi chết chóc tràn ngập không gian. Dưới chân là rừng cây bạt ngàn, với vô số cổ thụ cao hàng chục mét. Tiêu Thần rơi vào trong rừng cây, chớp mắt, tay chân hắn nhanh nhẹn chuyển động, liên tục điều chỉnh lực đệm cho cú rơi lớn. Mỗi một dây leo đều trở thành bùa hộ mệnh của hắn. Cứ như vậy, hắn rơi xuống, cuối cùng, ngoài việc khí huyết cuồn cuộn và chút thương tích nhỏ nhỏ, hắn không hề lo lắng. Khi hắn vừa chạm đất, Vương Tử Phong cũng đã gặp nguy hiểm và đáp xuống đất. Toàn thân tràn đầy máu, tóc tai bù xù, chật vật đến cực điểm. Nhặt lấy trường kiếm trên mặt đất, Tiêu Thần lập tức hướng về phía trước, không thể để cho kẻ địch ngu ngốc từ bỏ. Vương Tử Phong dĩ nhiên tay không lao tới, đơn trưởng bổ ra, một luồng thần quang xuyên thấu qua lòng bàn tay, như cầu vồng chạm vào trường kiếm. Tiêu Thần cảm thấy cánh tay phải như bị sét đánh, sức mạnh đáng sợ từ trường kiếm truyền đến, lạnh lẽo tỏa ra bốn phía, khiến cho trường kiếm rung động kịch liệt và âm thanh gãy vụn vang lên. Cây kiếm dài hơn một mét, cuối cùng chỉ còn lại chuôi kiếm. Tiêu Thần không thể né tránh, chỉ đành bỏ qua tàn kiếm để giữ lại chuôi, hai tay mạnh mẽ đẩy về phía trước. Một mảnh ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng bầu trời đêm, từng trận sấm gió gào thét vang lên trong rừng, ánh sáng chói lòa nuốt chửng núi rừng. Đột nhiên, sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, vì hắn phát hiện Vương Tử Phong dường như lộ ra một tia cười tà dị, cả người gần như trong suốt, phát ra ánh sáng chói mắt, thân thể hắn như sắp vỡ vụn. Từng vết nứt xuất hiện khắp nơi, giống như một món đồ sứ sắp bể. Tiêu Thần dồn hết sức lực lùi về phía sau, thân thể như một tia chớp. Một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng nổ giữa rừng núi. Ầm! Theo sau năng lượng khủng khiếp ấy, Vương Tử Phong thân thể vỡ vụn, cây cối xung quanh bị chấn động đổ rạp. Mặc dù Tiêu Thần bao phủ trong hào quang mờ mịt, nhưng vẫn khó có thể chống cự, bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng gãy vài cây cổ thụ lớn rồi mới ngã xuống đất. Tiêu Thần lau đi vết máu nơi khóe miệng, từ trên mặt đất ngồi dậy, trong lòng vui vẻ như vừa trút bỏ gánh nặng, sát ý kiên định, quyết đoán hành động, cuối cùng hắn đã tiêu diệt hai đại cường địch, giải quyết mối uy hiếp sinh tử. Vách núi phía trên lóng lánh ánh sáng đỏ, truyền đến từng trận sóng nhiệt đáng sợ, đỉnh núi dường như đang hòa tan, chảy thành dòng dưới sức nóng như dung nham. Dưới vách đá, ngọn lửa bốc lên dữ dội, khu rừng xung quanh vang lên tiếng thú giống, những dã thú cũng bắt đầu hoảng loạn chạy trốn. Ngọn lửa trong rừng lan ra, ánh sáng rực rỡ, trong đêm tối đặc biệt chói mắt. Tiêu Thần kéo thương tích, nhặt lấy trường kiếm của Vương Tử Phong, lùi đến bên một dòng sông gần đó, quan sát trận hỏa hoạn, rồi bắt đầu trị thương. Sau gần nửa canh giờ, sấm chớp vẫn tiếp tục, nhưng không có một giọt mưa nào rơi xuống, khu rừng nguyên thủy đã bị thiêu rụi một cách thê thảm. Tiêu Thần đột nhiên mở mắt, ngay lúc đó, hắn cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ. Dưới bờ sông, một tuyệt đại giai nhân như cầu vồng, nhẹ nhàng lướt qua, như tiên nữ dáng thế, uyển chuyển thướt tha, dường như từ trong bức tranh bước ra. Triệu Lâm Nhi. Tiêu Thần không ngờ Triệu Lâm Nhi lại xuất hiện vào lúc này, chắc chắn là ánh lửa rực rỡ đã dẫn nàng đến đây. Khăn che mặt đã rơi xuống, làn da như mỡ đông, đôi mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo, môi đỏ bóng bẩy, hàm răng như ngọc, nàng, hoàng gia thiên nữ, đẹp đến mê hồn, khiến người ta nghẹt thở, như cửu thiên huyền nữ giáng trần. Triệu Lâm Nhi được người đời tán dương là cửu châu đệ nhất mỹ nữ, nhưng đối mặt với phong thái tuyệt thế ấy, Tiêu Thần chỉ thở dài bất đắc dĩ, bởi vì một cuộc chiến sinh tử sắp sửa diễn ra. Ánh lửa rực rỡ chiếu sáng bờ sông, Triệu Lâm Nhi đứng yên đó, như một vị thần lạc giữa hồng trần. Nhẹ nhàng như gió thổi vỏ tuyết, nàng hiện lên giữa ánh sáng như mặt trời mọc, gần gũi lại như hoa cỏ trong gió. Tiêu Thần nắm chặt trường kiếm, đứng dậy, đối mặt với hoàng gia thiên nữ, bình tĩnh nói, không ngờ điện hạ cũng tiến vào trường sinh giới, thật là một điều may mắn khi thấy người ở nơi này. Triệu Lâm Nhi, với vẻ đẹp tuyệt trần, uyển chuyển đến gần, trong từng cử chỉ, nàng thể hiện sự tao nhã thoát tục, thanh lệ mà lạnh lùng nói. Ngươi cũng biết nói, là để ta tiếc nuối cho cố thổ mà không giết ngươi sao? Đừng quên chúng ta đã đến đây như thế nào. Tiêu Thần siết chặt trường kiếm trong tay, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, hắn bất đắc dĩ cười, nói, tiến vào trường sinh giới cũng được coi là một loại thiên duyên, đến nay có mấy ai làm được, không chừng điện hạ sau này có thể ở lại thế gian này, khi đó nhìn lại ân oán hôm nay, chẳng phải là điều gì. Vĩnh viễn với thế gian, ta không thể thấy. Ta chỉ thấy nơi này thú dữ hoành hành, giống như thời kỳ hồng hoang. Như bị đẩy đến một vùng hoang vu ác địa, mà kẻ cầm đầu chính là ngươi. Để ta từ bỏ núi sông tươi đẹp, rời bỏ phồn vinh, vĩnh biệt phụ hoàng mẫu hậu. Triệu Lâm Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Thần, sát ý hiện rõ trên vẻ đẹp thanh lệ của nàng. Giữa rừng núi, ánh lửa bốc lên, đêm tối sáng như ban ngày. Trong khoảnh khắc này, tiếng sấm càng thêm dữ dội, từng tia chớp cắt phá bầu trời. Mây đen cuồn cuộn dồn xuống, một cơn mưa lớn sắp sửa hạ xuống. Tiêu Thần nhìn Triệu Lâm Nhi, nghiêm túc nói, trên hòn đảo này, thú dữ hoành hành, tràn ngập thần bí. Hiện tại chỉ có hai chúng ta, liệu điện hạ thật sự muốn sinh tử đối mặt sao? Nếu vậy, ta cảm thấy rất tiếc nuối. Dù sao, chúng ta đến từ cùng một chốn cũ, thật sự không nên tàn sát nhau ở nơi đất khách này. Nếu đã vào trường sinh giới, ta nghĩ những ân oán đó không thể thả xuống đây sao? Hãy bắt đầu lại. Trên hòn đảo hoang này, chúng ta còn rất nhiều điều cần phối hợp. Triệu Lâm Nhi cười như chuông bạc, âm thanh lanh lảnh nhưng đi kèm sát ý, nàng lạnh lùng nói, nếu không có ân oán nhân gian, chúng ta có thể cùng tồn tại. Nhưng hiện tại thì không thể, giữ ngươi lại trên hòn đảo chỉ như nuôi hổ trong nhà, hiện giờ ngươi chỉ vì bị thương nặng mới cầu toàn mà thôi. Nếu như lúc này ngươi ở đỉnh cao, e rằng từ lâu đã ra tay rồi. Tiêu Thần không còn lời nào để nói, cả hai đều là người thông minh. Có một số việc không cần phải nhiều lời, càng thêm chỉ thể hiện sự thừa thãi. Hoàng gia thiên nữ đã sớm phát hiện thi thể nằm cách đó không xa. Nàng nhìn Tiêu Thần nói, ngươi là kẻ bị thương sao? Tại sao lại xuất hiện những người khác trên hòn đảo hoang này, họ là ai? Ta Vương Thạch Chi Hiên truyền nhân. Nghe câu nói này, Triệu Lâm Nhi ngay lập tức thất thần. Tiêu Thần bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ, như giao long nhảy lên, hướng về rừng rậm mà bay trốn đi. Hắn hiện tại thật sự không thể đối kháng Triệu Lâm Nhi. Vương Tử Phong cuối cùng đã dùng ma công làm nứt toác thân thể, khiến cho sinh mệnh nguyên khí dâng trào tạo thành sức mạnh khủng khiếp, mặc dù hắn đã tránh lui vào phòng ngự kịp thời, nhưng cũng khiến hắn chịu thương tích nặng. Triệu Lâm Nhi chớp mắt hoàn hồn, bước đi nhanh như gió, dường như nhẹ nhàng lướt qua, nàng biết đây là một cơ hội hiếm có, nếu không chờ Tiêu Thần hồi phục, nàng sẽ không thể áp chế được đối phương. Một tiếng sét vang lên, mưa to cuối cùng cũng đổ xuống, vô tận màn nước bao phủ khắp nơi, trong rừng, ngọn lửa nhanh chóng tắt. Soạt, ánh kiếm rực rỡ hiện ra, trong rừng, kiếm khí ngang dọc khuấy động, Tiêu Thần bị thương nặng, hành động không còn nhanh nhẹn như trước, cuối cùng vẫn bị hoàng gia thiên nữ đuổi theo. Hiện tại, chỉ còn cách dùng mạng để vật lộn, đối mặt sinh tử. Ngọn lửa đã tắt, giữa núi rừng một vùng tối tăm, nhưng ánh kiếm rực rỡ vẫn không ngừng, muốn xuyên thủng bầu trời, trẻ cây cối không ngừng đổ nát. Triệu Lâm Nhi, với tư cách là hoàng gia thiên nữ, đương nhiên sở học là đỉnh cấp huyền công, nổi danh với kiếm quyết cầu vồng. Quanh người nàng lượn lờ một vòng ánh sáng cầu vồng, trong đêm mưa, nàng hiện lên phong hoa tuyệt đại, kiếm khí bảy màu không ngừng phóng ra. Tiêu Thần tóc tung bay, mắt như điện lạnh, trường kiếm như cầu vồng, với thương tích tiếp tục chiến đấu. Nhưng hắn không thể chống lại, cuối cùng lại bị bức ép lần thứ hai phải bỏ chạy. Tuy rằng bóng tối vô tận bao trùm khắp thiên địa, nhưng hắn lại tạo cơ hội cho việc chạy trốn. Thế nhưng, thân pháp của Triệu Lâm Nhi thật sự quá nhanh. Nàng tu luyện phù quang lược ảnh thần hư bộ, một loại thân pháp tuyệt thế ngang hàng với nhất vi độ giang đạt ma, chạy nhanh như tiên giáng trần, vững vàng khóa chặt Tiêu Thần. Trong màn đêm vô tận, mưa to xối xả, Tiêu Thần chạy vội trong rừng, cảm giác dòng máu dâng lên nơi yết hầu, thương thế đã dần không chịu nổi. Nhưng sau lưng, sát khí ác liệt ngày càng áp sát, kiếm khí bảy màu muốn chạm đến thân thể hắn. Hắn bay lên trời, trên không trung, toàn thân vung ra một mảnh ánh sáng lấp lánh, như hàng triệu vì sao tử tinh không rơi xuống. Ánh sáng chém chết những mũi kiếm đang bắn tới, hóa giải sát khí kinh hãi. Sau đó, trường kiếm được vung ra, ánh kiếm chói mắt xông thẳng lên, như một con rồng bạc muốn bổ xuống trời đất, chớp giật liên hồi. Kiếm khí bén nhọn bức lui Triệu Lâm Nhi và Tiêu Thần lần thứ hai bỏ chạy. Trong cơn mưa rào xối xả giữa đêm khuya, muôn thú đã ngủ say, ngoài những cơn gió, sấm sét, không nghe thấy bất kỳ tiếng thú nào. Tiêu Thần biết không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải có sự thay đổi, nếu không hắn chắc chắn phải chết. Hắn cẩn thận phân biệt phương hướng, xoay người chạy về phía trước, nơi mảnh rừng núi hắc ám uy nghiêm, có thể sẽ sống sót trong lần nguy hiểm này. Những nơi khác tuy không có tiếng thú gầm, nhưng có thể thấy bóng dáng của mãnh thú, chỉ có hướng này là vắng vẻ, to lớn núi rừng không phát hiện thấy một con dã thú nào. Dù rằng sấm sét không ngừng, mưa xối xả vẫn rơi, nhưng không biết vì sao, khu rừng này lại khiến người ta cảm thấy một luồng tĩnh mịch khó tả. Phảng phất nơi này là một vùng đại hung hiểm. Khi sâu vào trong rừng, một luồng sát khí khốc liệt tràn ngập, nước mưa cũng khó mà ngăn cản. Tiêu Thần không ngừng lại, nhanh chóng chạy về phía trước. Triệu Lâm Nhi trong lòng ngơ ngác, nàng cảm nhận được khủng bố của hung sát khí. Có lẽ là do hàng vạn sinh linh đã chết tạo thành, phía trước chứa đầy nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn do dự đuổi theo, nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay, e rằng sẽ khó có thể giết chết Tiêu Thần. Nếu đã bắt đầu, thì khó lòng dừng lại. Bỗng nhiên, một tiếng gầm vang lên từ sâu trong rừng. Mang theo huyết khí cuồng phong, thổi bay cây cối, từng trận khí tức khốc liệt ùa đến, mưa bay xéo, rừng lá thưa thớt, mặt đất rung động. Một tiếng gầm lớn vang lên, sấm sét trên trời như bị đè nén, dãy núi run lên, bên trong rừng già nguyên thủy, một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Thân thể khổng lồ của nó bao phủ trong ánh sáng màu xanh, như một ngọn núi cao đứng sừng sững, khí tức hung sát tỏa ra từ nó. Trước đó không lâu, chính vì con hung thú này xuất hiện mà Tiêu Thần đã thuận lợi giết chết Vương Tử Phong và Lưu Nguyệt. Giờ đây, bị Hoàng gia Thiên Nữ truy đuổi không còn đường trốn, hắn muốn kích động thượng cổ man thú để lùi địch. Giờ phút này, không chỉ Triệu Lâm Nhi bị áp lực, mà ngay cả Tiêu Thần cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn cuối cùng hiểu được con hung thú có thể chiến đấu với Bát Tý, Ác Long vào giữa đêm có lai lịch gì. Con thú dữ này chính là thượng cổ trong truyền thuyết Bạo Long. Nó có thể dài tới 50 mét, cao hơn 20 mét. Đôi chân sau cực kỳ cường tráng, giúp nó có thể nửa đứng thẳng chạy nhanh, hai chân trước mở ra, vuốt rồng sắc bén lấp lánh như dao. Đầu lâu dữ tợn của nó dài khoảng 6-7 mét, góc nhọn màu xanh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt to như cối xay, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, hàm răng sắc bén như tuyết đao. Đuôi dài 20 mét giống như cá sấu, có thể quét ngang ngàn quân, không tốn sức gì để quét sạch mọi trở ngại, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu xanh. Ánh sáng xanh lấp lánh, trong bóng đêm mưa gió có vẻ đặc biệt thần dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên người nó có không ít vết thương khủng khiếp, nhiều nơi đã lộ ra tảng lớn vảy giáp, hiển nhiên là kết quả của cuộc chiến với Bát Tý Ác Long đêm đó. Khí sát khốc liệt tràn ngập trên người nó, không khó để tưởng tượng nó đã từng xé xác vô số sinh linh. Truyền thuyết rằng, nó là một nhánh trong thượng cổ Long tộc Vương tộc, thân thể cường tráng ít có, được gọi là Bá Vương. Ngoài ra nó còn có thể phun ra mây, điều khiển sấm sét. Phi thiên độn địa, ngay cả thiên thần cũng không dám dễ dàng động chạm. Hiển nhiên, âm thanh giao kích của trường kiếm đã thu hút sự chú ý của nó, ánh kiếm chói lòa khiến nó chú ý. Nó cảm nhận có người xâm phạm vào lãnh địa của mình, gầm lên một tiếng, dãy núi chấn động, thân thể khổng lồ của rồng hướng về phía Tiêu Thần và Triệu Lâm Nhi mà ép tới. Triệu Lâm Nhi hoàn toàn biến sắc, nhìn về phía Tiêu Thần không xa, nàng tức giận, nhấc trường kiếm lần thứ hai ép tới. Tiêu Thần nhắm mắt lại, Không còn cách nào khác, lần thứ hai hướng về ác long phóng đi. Khi thượng cổ hung thú đến gần, mặt đất rung động kịch liệt, cả hai không đứng thẳng được, trong quá trình chạy trốn đều lay động không ngớt. Bạo long càng lúc càng gần, Triệu Lâm Nhi cuối cùng bất đắc dĩ và tiếc nuối quay đầu mà đi. Con thượng cổ hung thú này thực sự quá mức đáng sợ, trễ một giây thôi cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Thần cảm giác hàn ý từng trận, hắn đã áp sát bạo long không đến 50 mét, quái vật khổng lồ lại chỉ cần 3-4 bước là đã tới. Đôi mắt to như bích ngọc của nó đã xuyên qua cây rừng, khóa chặt hắn. Tiêu Thần bất đắc dĩ thở dài, Triệu Lâm Nhi thật sự có can đảm, dám liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Hắn nhanh chóng xoay người chạy trốn, quyết không để con hung thú này xé xác mình. Răng rắc, âm thanh chói tai vang lên bên cạnh, vuốt rồng mạnh mẽ của bạo long giẫm gãy một cây đại thụ, nguy hiểm rơi vào bên cạnh Tiêu Thần, khiến hắn suýt nữa gặp phải tử thần. Tiêu Thần không muốn chết, nhưng hiện tại hắn cảm thấy tuyệt vọng, bị con thượng cổ hung thú phát hiện, hắn còn có biện pháp gì để chạy khỏi nơi này? Dù đã thoát khỏi Triệu Lâm Nhi, nhưng giờ lại rơi vào tình thế phải chết. Răng rắc, âm thanh gãy đổ cây cối vang lên, như tiếng xiềng xích của tử thần, không ngừng vang lên bên tai Tiêu Thần. Dù hắn đã tăng tốc độ lên mức tối đa, nhưng vẫn không thể nhanh hơn bước chân mười mấy mét của bạo long. Hống! Bạo long ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm cuồn cuộn chấn động khiến Tiêu Thần suýt nữa bất tỉnh. Hắn vội vàng bịt chặt tai, dù vậy vẫn cảm thấy màng nhĩ như vỡ vụn, đau đớn không thôi. Hắn lăn trên mặt đất, người dính đầy bùn, cách đó không xa, cái vuốt rồng khổng lồ sắc bén đâm sâu vào lòng đất hơn một mét, Tiêu Thần mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ thiếu chút nữa là bị xuyên thủng. Tiêu Thần không phải người dễ dàng từ bỏ, nhưng hiện tại hắn cảm thấy dường như thật sự không cách nào thoát thân. Đột nhiên, hắn phát hiện ánh bạc lóe lên, một con ngựa nhỏ như được điêu khắc từ ngọc thần xuất hiện cách đó không xa. Đôi mắt đen như ngọc thạch của nó tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng vẫn bay vọt lên giữa rừng ngôi sao, quay quanh bạo long. Liệu có phải đang thu hút sự chú ý của hung thú? Tiêu Thần kinh ngạc vô cùng, con ngựa nhỏ một sừng này tới đây, tựa như muốn cứu hắn. Bạo long quả nhiên bị thu hút, đầu rồng hung dữ chuyển hướng về phía chú ngựa nhỏ lấp lánh, sau đó gầm thét ép tới. Tiêu Thần nhanh chóng đứng dậy, một hơi chạy ra ngoài hơn 100 thước, nhưng lại ngừng lại. Hắn sợ chú ngựa nhỏ sẽ gặp nạn, vì chú ngựa đáng yêu và bí ẩn này đã vì cứu hắn mà đến. Nếu như thật sự có chuyện gì, hắn sẽ không yên lòng. Tiểu Thiên Mã dẫm lên cành cây, tốc độ nhanh như chớp, trong rừng già nguyên thủy, như một vệt ánh sáng đang di chuyển, dù bạo long to như núi cao, một bước mười mấy mét cũng khó có thể đuổi kịp. Tiểu thú một sừng thực sự quá thần dị, cứ như vậy từ cây này bay nhảy sang cây khác, khắp thân tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như đang bay lượn. Tiêu Thần yên lòng, sau đó cũng không quay đầu lại, tiếp tục chạy đi. Tất nhiên, hắn không thể hướng về phía bờ biển, chắc chắn Triệu Lâm Nhi đang chờ hắn trên đường về. Mặc dù trong hòn đảo này đầy nguy hiểm, nhưng không có ai thực sự muốn giết hắn, hiện tại đối với hắn mà nói, nơi này còn an toàn hơn. Trong cơn mưa đêm tối tăm, Tiêu Thần không ngừng ho ra máu chạy trốn, không thể quay đầu, không thể dừng lại. Trong lúc tiểu thú một sừng thu hút sự chú ý của bạo long, hắn nhất định phải thoát khỏi lãnh địa của thượng cổ hung thú. Đến khi hắn chạy ra ngoài mười mấy dặm trong dãy núi, hắn ngã chồng vó trong dòng nước mưa, thân thể đã trọng thương không chịu nổi. Nằm trong bùn lầy, dòng máu hòa cùng nước mưa từ khóe miệng tràn ra. Tiêu Thần cảm thấy mí mắt nặng trĩu, hắn rất muốn ngủ một giấc thật dài, nhưng hắn biết rằng không thể như vậy. Trong rừng rậm nguyên thủy bao la, mãnh thú lang thang khắp nơi, chỉ cần cơn mưa tạm ngừng, hắn sẽ trở thành món ăn trong miệng của chúng. Hắn cố gắng đứng dậy, quay đầu nhìn lại con đường đã đi qua, đã cách xa thượng cổ hung long đủ xa. Hắn gian nan vịn vào một cây đại thụ to lớn, sau đó lịm đi trên cành cây lớn, giữa cảnh hỗn loạn của đêm mưa. Tiêu Thần cảm giác như Tiểu Thiên Mã đã đến bên cạnh hắn, toàn thân trắng như tuyết, ánh sáng lung linh xung quanh hắn, đôi mắt to tràn đầy linh khí chớp chớp, duỗi một cái móng óng ánh ra, như muốn chạm vào hắn nhưng lại sợ hãi rụt lại. Khi Tiêu Thần tỉnh lại, đã là buổi trưa, cơn mưa đã dứt từ lâu, ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu rọi xuống, hắn khó nhọc ngồi dậy, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Xung quanh là những tán cây cổ thụ xanh tươi tốt, dưới gốc cây, một con hổ răng kiếm đang hung ác nhìn hắn. Không xa, trong một đống đá vụn là một con đại xà lớn nằm im lìm, và xa hơn nữa, một dòng sông có mấy con cá sấu lớn đang nổi lềnh bềnh. Dù sao thì, nơi đây cũng được coi là an toàn, những sâu bọ thú, tuy có thể được xem là mãnh thú, nhưng so với những loài man thú tàn bạo khác, chúng đã được coi là hiền lành. Tuy nhiên, Tiêu Thần cảm thấy cần phải đổi chỗ khác. Sau hai dặm, hắn tìm thấy một ngọn núi nhỏ có hoa cỏ thơm ngát, nơi này địa thế hơi cao, có thể quan sát mọi thứ xung quanh. Không chỉ để phòng bị Triệu Lâm Nhi, mà còn có thể sớm phát hiện ra những động tĩnh của man thú xung quanh. Lần này trở về từ cõi chết, đều nhờ vào tiểu thú một sừng giúp đỡ, Tiêu Thần hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn cũng rất nghi hoặc, Trong truyền thuyết thượng cổ, Bạo Long có thể điều khiển gió điện, phi thiên độn địa, nhưng trong đêm mưa, hắn lại không thấy được thần thông như vậy, chỉ thấy được tính thú của nó, vẫn chưa thấy được thần tính. Liệu truyền thuyết có phải không chính xác? Không thể như vậy. Cùng với Bát Tí Ác Long cũng như vậy, nhiều sách cổ đều ghi chép về loại đại thần thông của chúng, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là sức mạnh mãnh thú. Tiêu Thần nhớ lại câu nói của Vương Tử Phong về hòn đảo này, cần thiên hàng thần bi trấn áp. Thượng cổ hung thú mất đi thần thông, có phải liên quan đến điều đó không? Tiêu Thần đã nghĩ ra rất nhiều điều. Ngọn núi nhỏ lân cận, sắc cỏ trong lành, cây cối xanh tươi, còn có một dòng suối chảy cuồn cuộn, khiến nơi này thêm phần linh khí. Sau khi thưởng thức bữa trưa có mùi vị cũng không tệ, Tiêu Thần nằm trên một tấm võng làm từ dây leo, thưởng thức dòng nước suối chảy qua khóm dứa, nghe mùi thơm ngát của hoa cỏ, và tiếng chim hót xa xa, hắn cảm thấy toàn thân đều được thư giãn. Lần này, Vương Tử Phong tự bỏ tính mạng, khiến Tiêu Thần bị trọng thương. Nếu không phải kịp thời tránh né và phòng ngự, Tiêu Thần có thể đã chết. Dù hiện tại, hắn cũng cần ít nhất một tháng trở lên để dưỡng thương, mới có thể hồi phục hoàn toàn. 30 ngày. Tiêu Thần cần yên tĩnh 30 ngày, nếu như có thể bình an vượt qua, thì chính là lúc ác mộng của Triệu Lâm Nhi bắt đầu. Thời gian là sinh mạng, Tiêu Thần không muốn lãng phí một chút nào, bắt đầu vận chuyển cổ bi huyền công chữa thương. Khu rừng sum suê, cây cỏ nơi đâu cũng tràn ngập tinh khí. Tiêu Thần đứng trong biển rừng, cảm nhận linh khí trong lành của cỏ cây, dẫn dắt những nguyên khí tràn vào cơ thể. Từng đạo hào quang màu xanh lục, theo nhịp thở của Tiêu Thần, lưu chuyển trong cơ thể hắn, vui vẻ cực kỳ, tràn ngập sức sống vô hạn. Máu thịt, phủ tạng, xương cốt của hắn như được chuyển vận vào vô tận sức sống. Thời gian trôi đi, bốn phương tám hướng cỏ cây tinh khí bắt đầu từ từ hội tụ về nơi này. Tiêu Thần thấy được màu xanh lục của sinh mệnh nguyên khí, thậm chí có thể nhìn thấy từng mảnh sương mù màu xanh lượn lờ xung quanh hắn. Hắn cảm thấy phủ tạng trong huyết mạch tràn đầy sức sống, mảnh rừng này tràn ngập cỏ cây tinh khí vô cùng phong phú, như thể nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng dòng hào quang màu xanh lục vui vẻ lưu chuyển trong người, như dòng nước chảy lững lờ trôi qua, không chỉ cơ thể tràn ngập sức sống, mà tinh thần cũng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Tiêu Thần không hề cảm nhận được thời gian trôi qua, hắn hoàn toàn hòa vào thiên nhiên, cả người như hòa làm một với khu rừng sum suê, như thể có thể nghe được tiếng lòng của cây cối, hoa cỏ, tựa như có thể cảm nhận được nhịp đập của vùng rừng rậm này, hắn đã trở thành một thành viên trong số đó. Gió nhẹ nhàng lay động các loại cây cỏ, mùi hoa trong rừng chậm rãi nhộn nhạo, Tiêu Thần tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong. Tiểu thiên mã nhỏ nhắn lén lút chạy tới, nó đặc biệt yêu thích cảm giác linh khí mịt mờ này, sừng ngọc lấp lánh ánh sáng, chia sẻ tinh khí với cỏ cây. Đối với tiểu thiên mã thần tuấn này, Tiêu Thần đã quen, không muốn quấy rối nó, mà rất muốn để nó ở lại bên cạnh. Đặc biệt lần này, tiểu thiên mã đã cứu mạng hắn, nên trong lòng hắn càng không có ý nghĩ thu phục, chỉ mong được hòa hợp bên nhau thật tốt. Mặt trời chậm rãi lặn về phía tây, cho đến khi ánh nắng chiều vàng rực rỡ phủ đầy bầu trời, Tiêu Thần rời khỏi huyền cảnh. Trong khu rừng tràn đầy cỏ cây tinh khí, thân thể hắn đã nhận được lợi ích to lớn, màu xanh lục sinh mệnh như tiên lộ làm dịu đi thương thế của hắn, khiến cho hồi phục trở nên đặc biệt thuận lợi. Tiểu thiên mã cũng không lập tức rời đi, nó nhảy lên một cây cổ thụ, đôi mắt đen bóng quan sát Tiêu Thần. Tiêu Thần nở một nụ cười, nhận ra rằng tiểu thiên mã đã giảm bớt cảnh giác đối với hắn. Hắn rửa sạch những hoa quả hái được từ suối, rồi ném lên cây cổ thụ. Tiểu thiên mã lúc đầu chuẩn bị chạy trốn, nhưng khi thấy một mảnh khóm dứa bay tới, nó lại dừng lại, nhảy lên và ngậm vào trong miệng. Tuy nhiên, nó chỉ như một đứa trẻ kén ăn, chỉ cắn một cái liền vứt xuống đất. Tiêu Thần tiếp tục ném hoa quả, nhưng tiểu thiên mã mỗi lần chỉ lướt qua, không quá hứng thú với những hoa quả tươi ngon này. Cuối cùng, khi thấy Tiêu Thần chuẩn bị nướng thịt, nó như một làn khói chạy mất. Ánh lửa trong rừng bốc lên, món ăn dân dã đã được nướng vàng óng ánh, mùi thơm quyến rũ lan tỏa trong không gian. Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng hót vang vọng, nhanh chóng tiến lại gần. Trong rừng rậm dưới ngọn núi nhỏ, mười mấy con thú mạnh mẽ đang bay vọt trên các tán cây, như thể cưỡi mây đạp gió, chỉ trong chốc lát đã nhảy ra ngoài 8-9 mét, cực kỳ nhanh nhẹn. Chẳng bao lâu, mười mấy con thú đã hướng về vùng đất này, nhưng nơi chúng cần đến không phải là ngọn núi nhỏ này, mà là một bãi đá vụn cách đó 200-300 mét. Chúng dừng lại tại bãi đá, những bóng người mạnh mẽ và cường tráng dưới ánh tà dương hiện lên đặc biệt hùng vĩ. Đó là mười mấy con vượn lớn, mỗi con cao khoảng 3 mét. Toàn thân bao trùm bởi bộ lông màu đen, nhìn rất đáng sợ. Rõ ràng đây đều là dị chủng, không có loài vượn nào có thể cao lớn như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, bãi đá vụn chính là nơi chúng dừng chân. Trong số chúng, có một con đặc biệt nổi bật, nó cao tới 4 mét, so với những con vượn khổng lồ khác cường tráng hơn nhiều. Bộ lông của nó đỏ như máu, dưới ánh tà dương lấp lánh ánh sáng kỳ dị, và nó còn mọc ra 4 cánh tay, tràn đầy cảm giác sức mạnh. Hai mắt của nó lóe lên hai tia sáng lạnh lẽo như điện, dù cách nhau 200-300 mét, Tiêu Thần vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ ánh mắt đó. Một tiếng hót sắc nhọn vang lên từ bãi đá, bầy vượn phát hiện ra ngọn núi nhỏ có Tiêu Thần, con vượn có 4 cánh tay màu máu xông lên trước, mười mấy con vượn mạnh mẽ theo sau. Tiêu Thần nhíu mày, hiện tại hắn đang bị trọng thương, mà mười mấy con vượn lớn đang lao tới, xem ra đều là dị chủng. Nếu như đối đầu với chúng, thực sự sẽ không phải là một điều tốt. Hắn không thể trốn tránh, những con vượn lớn cao 8-9 mét này quá nhanh. Hắn bình tĩnh tiếp tục nướng thịt hươu, mùi thơm bắt đầu lan tỏa. Mười mấy con vượn lớn cao 3-4 mét nhanh chóng xuất hiện trên ngọn núi nhỏ, như những khối bia đá khổng lồ chặn lại những tia nắng chiều cuối cùng, để lại những bóng đen đáng sợ. Con vượn lớn lông đỏ, hẳn là thủ lĩnh của chúng, đứng ở phía trước, phát ra từng tiếng gầm nhẹ, đôi mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới xé rách Tiêu Thần. Tuy nhiên, nó cũng không lập tức hành động, mũi không ngừng mấp máy, dường như đang ngửi thấy mùi thịt. Sau đó, nó tất nhiên đã bước tới gần Tiêu Thần, nhanh như chớp cướp đi mấy cân thịt nướng, cẩn thận nếm thử một miếng, rồi lập tức kéo khối tiếp theo ăn như hùm như sói, cuối cùng ném lại hơn một nửa cho những con vượn lớn phía sau. Tiếng gầm nhẹ vang lên trong rừng, bầy vượn tranh nhau miếng thịt vàng óng, mỗi con chỉ dám ăn một miếng, chỉ trong chốc lát đã không còn lại gì. Tiêu Thần bình tĩnh nhìn tất cả, rồi không chút do dự bổ xuống một tảng thịt tươi lớn, bắt đầu nướng tiếp. Khi mùi thịt lại một lần nữa tỏa ra, tất cả các con vượn đều gầm lên, chăm chú nhìn vào khối thịt hươu đang chín. Lần này, Tiêu Thần dùng dao trúc cắt lấy 2 cân thịt quen thuộc cho mình, sau đó không đợi đám khỉ vượn tiến tới, đã ném mười mấy cân thịt còn lại về phía con vượn khổng lồ 4 tay. Một trận gầm nhẹ vang lên, bầy vượn lớn bắt đầu chia nhau thức ăn. Khi chúng ăn xong, nhìn về phía Tiêu Thần, sự địch ý dường như đã biến mất, ánh mắt đều lộ ra vẻ khao khát, như thể còn muốn thưởng thức món thịt quen thuộc. Tiêu Thần mỉm cười, bình tĩnh nướng chín hết thịt tươi còn lại, rồi đưa cho bầy vượn lớn. Nguy cơ lại được hóa giải như vậy, thật khiến người ta khó mà tin nổi. Bầy vượn lớn lưu luyến rời đi, không còn chút địch ý nào với Tiêu Thần. Khi con vượn 4 tay màu máu gần đi, lại đứng trước mặt Tiêu Thần, dùng sức nâng ngực lên, như thể đang muốn kể cho hắn điều gì. Buổi chiều, Tiêu Thần tu luyện dưới ánh trăng màu bạc bao phủ lên người hắn, khiến hắn đắm chìm trong một trạng thái bình yên huyền diệu. Đối diện bãi đá vụn, mười mấy con vượn lớn cũng đứng đối diện ánh trăng. Tiêu Thần trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ, mở mắt nhìn về phía đó, không khỏi ngạc nhiên khi thấy mười mấy con vượn lớn đang phun nuốt ánh trăng. Dù ánh sáng trong miệng chúng có yếu ớt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Mười mấy con vượn lớn dường như đã hiểu một chút về tu luyện đơn giản. Tiêu Thần thật sự cảm thấy kinh ngạc, hắn không khỏi nghĩ tới những truyền thuyết về yêu quái trong nhân gian. Chẳng lẽ bọn chúng không phải phun nuốt tinh hoa nhật nguyệt để tu thành sao? Trong số mười mấy con vượn lớn, con vượn 4 tay màu máu là kỳ dị nhất, trong miệng phun ra nuốt vào ánh trăng, tạo thành một quả cầu ánh sáng lấp lánh. Hơn nữa xung quanh thân nó có bộ lông màu đỏ ngòm, đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hiển nhiên nó đã thông linh, có thành tựu nhất định. 2 ngày sau, mỗi khi hoàng hôn đến, mười mấy con vượn lớn đều muốn đến ăn uống tại chùa, tất nhiên cũng không thể ăn no, vì sức ăn của bọn chúng thực sự quá lớn, chỉ có thể nếm thử mà thôi. Tiếng hổ gầm vọng lại từ xa trong rừng, nhưng ngay sau đó lại im bặt. Không lâu sau, mười mấy con thú mạnh mẽ nhảy tới, con vượn 4 tay màu máu trong tay nhấc lên một con hổ răng kiếm dài hơn 3 mét, tiến đến gần Tiêu Thần. Tiêu Thần trong lòng rùng mình, con vượn kỳ lạ này quả thực có sức chiến đấu khủng khiếp, hổ răng kiếm chỉ trong một đòn đã mất mạng, toàn bộ xương sọ đều bị đập nát, có thể tưởng tượng sức mạnh đáng sợ của con vượn khổng lồ 4 tay này. Sau khi bầy vượn lớn rời đi, Tiêu Thần bắt đầu tiếp tục vận chuyển pháp quyết luyện khí, trị liệu thương thế của bản thân, thời gian quý giá như sinh mạng, hắn không thể không dành thời gian khôi phục nguyên khí. Thú vị thay, thánh thú nhỏ một sừng 2 ngày này lại không thấy tăm hơi, như thể đã biến mất, Tiêu Thần trong lòng có chút lo lắng, rất sợ nó gặp bất trắc, dù sao hòn đảo này quá mức thần bí và hung hiểm. Cho đến một ngày sau, thánh thú nhỏ một sừng xuất hiện trở lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thiên mã vẫn như cũ nhút nhát nhưng hiếu kỳ, chỉ cần có gió thổi cỏ lay là nó đã tránh đi. Ngoài thời gian tu luyện ra thì nó còn thích lén lút quan sát Tiêu Thần, như một đứa trẻ tò mò. 3 ngày trôi qua, thân thể Tiêu Thần phục hồi rất thuận lợi. Nhưng vào đêm hôm đó, Tiêu Thần gặp phải nguy hiểm, Triệu Lâm Nhi rốt cuộc xuất hiện. Hoàng gia thiên nữ đã phá vỡ phong tỏa của thượng cổ hung thú Bạo Long, truy tìm tới tung tích của Tiêu Thần. Lần này nàng không muốn thất thủ thêm lần nữa, quyết tâm tiêu diệt mối họa lớn. Nàng gót sen uyển chuyển, yểu điệu thướt tha mà đến, dưới ánh trăng như nước, giữa vùng rừng già nguyên thủy này. Quả thật phong hoa tuyệt đại, toàn bộ núi rừng như sáng bừng lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hơn nữa, xung quanh tiếng thú gầm khiến nàng càng thêm xuất trần và cao quý, như tiên nữ từ 9 tầng trời giáng xuống đảo man hoang. Dù dung mạo nàng đẹp như hoa, nhưng Tiêu Thần không có tâm trí thưởng thức, đối với hắn, nàng chính là một nữ tử thần. Tiêu Thần không trực tiếp bỏ chạy, mà thong thả lùi về nơi ở của bầy vượn lớn. Mười mấy con vượn lớn đang phun nuốt ánh trăng, nhìn thấy Tiêu Thần tiến vào lãnh địa của chúng, cũng không có bất kỳ hành động nguy hiểm nào. Những ngày qua chúng đều đến ăn uống chua, đã quen với người hàng xóm Tiêu Thần này. Triệu Lâm Nhi trong tay cầm thần kiếm, thong thả mà kiên định đuổi theo, nhưng khi đến bãi đá vụn, nàng lập tức ngây người. Mười mấy con vượn lớn đứng giữa những tảng đá, như những tấm bia đá khổng lồ dưới ánh trăng, tạo thành những bóng tối lớn. Đồng thời, mười mấy vệt sáng ra vào trong miệng chúng, bầy vượn lớn đang thở trăng, rút lấy tinh hoa của ánh trăng, dễ dàng nhận ra chúng đều là những sinh vật thông linh. Triệu Lâm Nhi do dự, mặc dù biết những dị thú này đáng sợ, nhưng vừa tìm thấy Tiêu Thần, nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội giết chết đối phương, bởi vì thời gian càng dài sẽ càng bất lợi cho nàng, không thể để hắn tiếp tục tu luyện. Nàng chân đạp phù quang lược ảnh thần hư bộ, lao vào giữa bãi đá, thi triển cầu vồng kiếm quyết, ngay lập tức bầu trời đêm sáng rực lên với những sắc cầu vồng. Giữa những con vượn khổng lồ, một tiếng kêu lớn vang lên, quanh người nó lượn lờ ánh trăng nhàn nhạt, trông thật kỳ dị và đáng sợ. Thân ảnh cao lớn như gió lao lên nghênh đón, gần 2 mét cánh tay đánh vào ánh sáng cầu vồng, khiến những tia lửa văng ra. Hoàng gia thiên nữ trong lòng hoảng hốt, con vượn bốn tay này thực sự có sức mạnh khủng khiếp, hơn nữa lại còn không thể bị thương bởi đao thương. Triệu Lâm Nhi chỉ sau một đòn đã biết được sự đáng sợ của con vượn lớn, nàng không chút do dự xoay người định bỏ chạy, nhưng bóng ma lắc lư, xung quanh mười mấy con bóng đen to lớn nhanh chóng như quỷ mị chặn đường nàng lại. Vượn lớn không ngừng gầm lên, dưới ánh trăng bóng ma lấp lánh. Tiêu Thần từ xa lẳng lặng nhìn, vẫn chưa lên tiếng. Bầy vượn lớn thông linh nằm trong dự kiến của hắn, nhưng không ngờ chúng lại như vậy nghĩa khí, cứ như vậy giam giữ Triệu Lâm Nhi. Hoàng gia thiên nữ lúc này đã biến sắc, nàng muốn lập tức phá vòng vây mà đi, tăng cường tu vi lên đỉnh điểm, cơ thể như một đường hà quang bảy sắc, xoay quanh trong bãi đá. Huyết quang bắn ra, một cầu vồng rực rỡ xuyên qua vào ngực một con vượn lớn. Triệu Lâm Nhi tu luyện cầu vồng kiếm quyết chính là có tiếng thiên công bảo điển, uy lực vô cùng lớn. Cầu vồng trong nháy mắt xé rách thân thể vượn lớn, khiến nó mất mạng tại chỗ. Triệu Lâm Nhi tăng thêm vài phần tự tin, ngoại trừ con vượn bốn tay ra, thì những con vượn khổng lồ khác chỉ có móng vuốt cứng như sắt, thân thể còn chưa đạt đến mức không thể bị thương. Bốn cánh tay màu máu cự viên gầm lên một tiếng bi thương, lao tới phía trước nhất, điên cuồng công kích Triệu Lâm Nhi. Những luồng sáng bảy màu liên tục đánh vào người nó, nhưng khó mà gây thương tổn, phát ra từng tiếng leng keng, bộ lông đỏ ngòm dưới ánh trăng lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Hiển nhiên, con vượn lớn này đã nổi giận, ánh mắt âm u tràn đầy thù hận, thề phải xé nát Triệu Lâm Nhi. Với tu vi của Triệu Lâm Nhi, nàng có thể chiến đấu ngang sức với con dị thú thông linh này, nhưng xung quanh còn có mười mấy con vượn lớn, nàng đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Và ngay lúc này, Tiêu Thần cũng lao lên, không cần nói nhiều, chỉ có nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Triệu Lâm Nhi một đoạn ống tay áo bị một con vượn lớn kéo nát, lộ ra cánh tay như ngọc. Cùng lúc đó, con vượn bốn tay màu máu bắt được trường kiếm trong tay nàng, như ma chảo miễn cưỡng bẻ gãy. Lúc này Tiêu Thần đã xuất hiện, hắn luôn nhận rằng vũ khí mạnh nhất chính là thân thể mình, không cần thiết phải dùng đến thiết kiếm. Hai tay liên tục vẽ ra những đường quỹ tích huyền bí, phát ra một mảnh ánh sáng rực rỡ, hướng về Triệu Lâm Nhi bao phủ xuống. Triệu Lâm Nhi tay ngọc như đao, tỏa ra những tia hà quang bảy sắc, hướng về tầng ánh sáng mà cắt rời. Cùng lúc đó, nàng bay lên như một vệt cầu vồng, lại thử lần nữa nhảy tới ngoài bãi đá đại thụ. Nhưng bốn cánh tay màu máu cự viên tại bãi đá càng thêm linh hoạt, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu lao lên trời, mắt thấy sẽ xé rách Triệu Lâm Nhi giữa không trung. Hoàng gia thiên nữ muốn tách ra ma chảo, tựa hồ gặp phải không ít khó khăn, thế nhưng mọi chuyện đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngay lúc đó, một đường ánh sáng màu bạc từ sâu trong rừng rậm vọt tới, trong chớp mắt phá tan màu máu cự viên, bay lên không trung tiếp được Triệu Lâm Nhi, rồi nhảy lên, xông vào một cây đại thụ che trời gần đó. Các con vượn lớn xung quanh đều không thể ngăn cản. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn, không ngờ đó lại là thánh thú nhỏ một sừng. Chính nó đã cứu Triệu Lâm Nhi, dù cho nó nhỏ bé, thân thể chưa đủ cao 1 mét, so với bốn cánh tay màu máu cự viên, thực sự quá yếu đuối. Thế nhưng, vừa rồi nó đã miễn cưỡng phá tan một tảng đá nhỏ giống như vượn lớn, thật khó tưởng tượng, trong thân thể nhỏ bé của nó lại ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu như vậy. Hống! Màu máu cự viên phẫn nộ gào lên, dẫn dắt mười mấy con vượn lớn nhảy lên leo lên cây đại thụ, nhằm vây chặt tiểu thiên mã lại. Nhưng tiểu thiên mã nhanh nhẹn như chớp, chỉ trong chớp mắt đã dẫm lên ngọn cây thoát khỏi vòng vây. Đi mau! Triệu Lâm Nhi dùng giọng nói êm ái thúc giục tiểu thú một sừng. Có vẻ như họ đã hiểu nhau từ lâu. Tiêu Thần nhớ lại lời Vương Tử Phong, chỉ có những thiếu nữ thuần khiết mới có thể tiếp cận thánh thú một sừng. Trong chớp mắt, hắn bừng tỉnh, tiểu thú một sừng đã biến mất 2 ngày, không chừng chính là đã cùng Triệu Lâm Nhi gặp gỡ từ lâu. Mặc dù mười mấy con vượn lớn rất nhanh, nhưng vẫn khó có thể đuổi kịp thần thú dị thường như tiểu thiên mã. Cuối cùng, bốn cánh tay màu máu cự viên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét, trong miệng phun ra một đạo hào quang lộng lẫy, nhằm vào bóng lưng thánh thú nhỏ một sừng mà tấn công. Tiêu Thần giật nảy mình. Hắn kinh ngạc trước năng lực kỳ diệu của vượn lớn, lại có thể có sức mạnh gần như yêu thuật. Tiểu thiên mã cảm nhận được phía sau có năng lượng sóng mạnh mẽ, như ánh sáng một sừng chói lọi, quay đầu chớp mắt, từ một sừng phóng ra một đường tia chớp màu bạc, chỉ trong nháy mắt đã đánh trúng đạo hào quang tấn công đó. Kết quả bùng nổ ra một mảnh ánh sáng rực rỡ, đồng thời tán loạn, một luồng năng lượng mãnh liệt gợn sóng trong rừng, ánh sáng chói lọi bùng phát, khiến những tán cây to trong nháy mắt bị phá hủy, lá cây bay tán loạn, vụn gỗ bay múa đầy trời, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu lớn. Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, những cao thủ bình thường chắc chắn không thể chịu đựng được một đòn như vậy, hai con dị thú đều có năng lực phi phàm, đặc biệt là tiểu thiên mã nhỏ bé như vậy mà lại có bản lĩnh kỳ diệu như thế. Nếu sau này lớn lên thực sự rất khó tưởng tượng nó sẽ mạnh mẽ đến mức nào, không hổ là thánh thú. Thánh thú nhỏ một sừng như tên bắn ra, trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, mười mấy con vượn lớn ở trong đêm trăng ngửa mặt lên trời gào thét, có vẻ rất tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được. Tiêu Thần cũng vô cùng tiếc nuối, vốn có cơ hội giữ lại Triệu Lâm Nhi, nhưng cuối cùng thánh thú nhỏ một sừng lại cứu cô đi. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được sự thù địch rõ ràng từ mười mấy con vượn lớn đối với mình, hắn không còn dám ở lại bãi đá, mà hướng về phía ngọn núi nhỏ của chính mình thối lui. Ngay lúc đó, một việc khiến Tiêu Thần kinh ngạc xảy ra, bốn cánh tay màu máu cự viên từ con vượn lớn đã chết, trong cơ thể đào ra một viên tinh thể óng ánh, sau đó nuốt chững vào. Ban đầu, nó phun ra một đạo hào quang tấn công tiểu thiên mã, nhưng sau khi nuốt viên tinh thể đó, tinh thần lại nhanh chóng khôi phục, phát ra ánh sáng nhàn nhạt quanh người. Có phải đó chính là trong truyền thuyết yêu đan? Nhưng có vẻ không hoàn toàn giống. Tiêu Thần nghi ngờ không thôi khi quay về ngọn núi nhỏ. Hống, mười mấy con vượn lớn đồng loạt gào lên, mang theo thi thể trở về bãi đá. Hai ngày sau, Triệu Lâm Nhi vẫn chưa từng xuất hiện, có vẻ như đã biết khó mà lui. Nhưng Tiêu Thần cũng không dám có chút bất cẩn, hắn không tin Hoàng gia thiên nữ lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Mười mấy con vượn lớn đối với Tiêu Thần rõ ràng có chút thù địch, không giống như lúc ban đầu hòa hợp. Tiêu Thần biết mình nên tìm một địa điểm khác, khi hắn đi ngang qua khu vực Bạo Long, phát hiện rất nhiều loại hài cốt của thú lớn, không biết thuộc về loại động vật nào. Từ 3, 4 mét đến mười mấy mét, xương trắng nổi bật, nhìn rất khủng khiếp, hiển nhiên đều là hài cốt của những con thú mà Bạo Long đã ăn. Khi Tiêu Thần vô tình đi qua đống xương, hắn phát hiện một viên tinh thạch màu đỏ, kích thước bằng ngón tay cái, như bảo thạch lộng lẫy. Hắn trong lòng hơi động, có phải vượn khổng lồ bốn tay nuốt phải là tinh thạch tương tự không? Chỉ khác màu sắc mà thôi. Nắm viên tinh thạch óng ánh màu đỏ trong tay, hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng tinh khiết ẩn chứa trong đó. Tiêu Thần hơi giật mình, yêu đan. Hắn vận chuyển cổ pháp quyết luyện khí, dẫn dắt luồng linh nguyên tinh khiết này, hướng vào trong cơ thể phun trào. Chốc lát sau, Tiêu Thần trong tay phát ra một tiếng cọt kẹt, viên tinh thạch óng ánh màu đỏ ban đầu, giờ khắc này ánh sáng lấp lánh lờ mờ, lại chia năm xẻ bảy ra, theo luồng linh khí cuối cùng bị Tiêu Thần hấp thu, tinh thạch trực tiếp hóa thành bột phấn. Trong tinh thạch ẩn chứa linh nguyên thật sự không yếu, hơn nữa phi thường dễ dàng hấp thu, so với tốc độ rút lấy tinh khí đất trời còn nhanh hơn nhiều lần. Nếu không phải yêu đan, có thể nói là linh thạch cũng không sai. Chỉ có điều, Tiêu Thần cảm thấy vô cùng khó hiểu, hút lấy linh khí. Chỉ có một phần thần kỳ nhất chính là nó mọc ra một đôi cánh màu xanh. Hai cánh sói kia mở rộng ra có thể dài đến 5, 6 mét, trên thân thể nó ánh sáng màu xanh lam lấp lánh, càng tăng lên ở nhiều chỗ khác nhau. Hơn nữa, con sói này dĩ nhiên còn có 3 con mắt dọc thứ 3 giống như một viên ngọc thạch óng ánh, chỉ có điều phát ra ánh sáng tà dị. Nhìn vào lập tức khiến người ta cảm thấy một luồng nguy hiểm cực kỳ, có thể sống sót giữa vô số hung thú tàn sát lẫn nhau, đủ để chứng minh sói thần này hung tàn và đáng sợ thế nào. Nó đang đẩy chặn ở mở rộng nham thạch, định tiến vào bên trong cái hang cổ, nhưng trong chớp mắt dường như cảm nhận được điều gì, nó quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần đang ẩn thân, đôi mắt hung tàn lóe lên huyết quang, và trên trán, con mắt dọc càng bốc lên ánh xanh, một luồng sát khí hung tợn tràn ngập ra, nguy hiểm hướng về Tiêu Thần bao trùm mà đến. Chỉ có điều khi sói thần quay đầu lại, Tiêu Thần thấy được vết thương khủng khiếp ở bên gáy trái của nó. Hiển nhiên, trong quá trình tranh đấu, nó đã bị trọng thương, bên gáy cho đến bụng đều bị vỡ ra một miệng lớn chảy máu, một cánh màu xanh cúi thấp xuống, gần như bị xé rách, lộ ra xương trắng ảm đạm, dòng máu màu xanh lam chảy đầy đất. Gào gừ, thần dị sói ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, sau đó hóa thành một vệt sáng xanh lao về phía Tiêu Thần, mang theo một luồng mùi máu tanh nồng nặc. Tuy nhiên, khi nó nhảy lên và rơi xuống đất, thân thể sói lại run rẩy, suýt nữa ngã chổng vó ở vùng rừng núi. Tiêu Thần cảm thấy yên lòng, con sói thần này chỉ là dốc hết sức mà thôi. Khi hung sói mở miệng lớn như chậu máu, lộ ra những chiếc răng nanh tùm nhằm vào hắn, Tiêu Thần đứng tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, né qua sau khi đùi phải quét ngang mà ra, mạnh mẽ bổ vào chỗ lộ ra xương trắng ảm đạm trên người sói thần. Sói thần quả thực hung tợn cực kỳ, thân thể chỉ lay động mấy lần, căn bản không có rút lui một bước, huống chi là ngã nhào xuống đất. Bước chân của Tiêu Thần đủ để vỡ đá nứt bia, nhưng lại không thể làm cho cái lộ ra xương sói này bị bể nát, có thể tưởng tượng được xương cốt của sói thần cứng rắn đến mức nào. Gào gừ, Tam Nhãn Thần Lang phát ra một tiếng rít gào thê thảm, cơn đau khiến nó bộc phát toàn bộ hung tính, lông sói màu xanh lam trên người đứng chổng ngược, bùng nổ ra từng đạo ánh sáng màu lam lấp lánh, ánh sáng sán lạn không ngừng lóe lên. Nó lần thứ hai nhào về phía Tiêu Thần, lúc này tốc độ của nó nhanh đến cực điểm, như một vệt sáng xanh đang di chuyển. Chỉ có điều, khi ở giữa không trung, nó như mất đi toàn bộ sức mạnh, đột ngột rơi xuống. Quả thật là dốc hết sức mà thôi, cuối cùng hồi quang phản chiếu lại, nó thậm chí không kịp khoe khoang, liền hoàn toàn không chịu nổi. Một viên trái tim màu xanh lam vỡ vụn phun ra từ miệng nó, Tiêu Thần nhưng âm thầm cảm thấy kinh tâm không ngớt, nếu như sói thần không bị thương nặng, không phải là điều hắn có thể đối phó. Nhìn vùng rừng núi nhuộm đỏ bởi dòng máu, cùng với từng bộ thi thể hung thú, còn có cái kia tung bay xương máu, Tiêu Thần tiến về phía trước cái hang cổ. Hắn ngược lại muốn xem những hung thú tranh cướp nơi đây rốt cuộc có bí mật gì. Bên trong cái hang cổ vô cùng rộng rãi và to lớn, nếu như đóng kín cửa động rồi mở rộng ra, bát tí ác long như vậy quái vật khổng lồ, hơn nửa đều có thể chui vào. Bỗng nhiên, Tiêu Thần dừng lại, mượn ánh sáng yếu ớt từ cửa động, hắn có thể thấy trong sâu thẳm của hang động tựa hồ có một quái vật khổng lồ. Nhìn kỹ phát hiện, phía trước sáng choang một mảnh, đó là một bộ khung xương trắng to lớn. Còn may là không phải là vật sống. Tiêu Thần tiến về phía trước, khung xương khổng lồ giống như một ngọn núi bằng xương. Đây là một cái đầu hung long hài cốt, nếu không e rằng không có lớn như vậy cự thú. Bảo tồn hoàn chỉnh hài cốt dài tới 40-50 mét, tựa hồ giống như trong cổ thư ghi chép về kiếm long. Đó là một trong những hung loại của long tộc. Ánh sáng nhàn nhạt ở nơi sâu xa của hang động như ẩn như hiện. Tiêu Thần đi vào sau khi phát hiện, cái đó dĩ nhiên là một viên long tinh, có kích thước bằng đầu người, ánh sáng u ám của hang động cũng không thể ngăn cản hào quang. Tiêu Thần thực sự giật mình cực kỳ, khối tinh thể này so với những viên tinh thạch thường gặp quả thực quá khổng lồ. Long tinh óng ánh long lanh, thần quang trong trẻo, ánh sáng nơi đi mỗi lúc một sáng sủa, hào quang sán lạn giống như thần hà, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là cực phẩm trong chân phẩm. Đám hung thú tàn sát lẫn nhau, tất nhiên là vì viên long tinh này không thể nghi ngờ. Nơi đây là một chỗ khủng long mộ huyệt, Tiêu Thần nhanh chóng rời khỏi hang động, hắn muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Đi qua vùng rừng núi nhuộm đỏ bởi máu thú, Tiêu Thần từ cái thi thể bị xé rách, thuận tay nhặt đi mười mấy viên tinh thạch, sau đó như bay mà đi. Thông thường dã thú trong cơ thể không có tinh thạch, chỉ có dị chủng hung thú mới có. Mấy chục con thi thể hung thú, tất nhiên có vài chục viên tinh thạch, nhưng Tiêu Thần không có thời gian để thu thập. Rất nhiều hung thú khao khát viên long tinh, nếu như bị những hung thú khác phát hiện, sợ rằng sẽ lần thứ hai gợi ra một hồi khốc liệt giết chóc. Dùng quần áo bọc lại ánh sáng chói lóa của long tinh, Tiêu Thần nhanh chóng trở về chỗ tạm dừng ở dốc đá. Qua có thể hơn nửa canh giờ, khu vực này lần thứ hai truyền đến từng trận tiếng gào thét, lại Tiêu Thần ở dốc đá nhìn thấy mấy con phi hành hung thú nhằm về phía mảnh đất tràn ngập mùi máu tanh. Trong số đó có một con sói thần, thân thể sói có thể dài từ 5-6 mét, thân cao gần 3 mét, toàn thân ánh sáng màu lam lấp lóe, đôi cánh màu xanh mở rộng ra đến 12-13 mét, gồ lên từng trận cuồng phong. Nó có một con mắt dọc màu xanh lam ngay giữa trán, hơn nữa còn lạnh lẽo âm trầm. So với con sói thần từng tấn công Tiêu Thần, con này lớn hơn gấp đôi. Vùng trời kia chuyển đến từng trận sói tru khủng bố, những sóng âm lớn lao cuồn cuộn khuấy động không gian, như từng trận sấm rền, chỉ sợ là một trong những hung thú đầu lĩnh bên trong một mảnh rừng vực. Những hung thú chết đi trở thành món ăn trong cái nơi đó, cho đến khi sắc trời đen xuống mới dần dần khôi phục yên tĩnh. Chỉ có điều lại có rất nhiều xương thú trắng xóa. Khi mọi âm thanh yên tĩnh lại, Tiêu Thần dùng đá tảng để niêm phong mình trong một cái hang nhỏ ở sườn núi, nâng viên long tinh óng ánh lớn trong tay, bắt đầu vận chuyển huyền công, lấy trời ban pháp quyết luyện khí thu nạp long tinh bên trong tinh khiết long nguyên. Nếu như để người ngoài nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chắc chắn sẽ trợn mắt ngoác mồm. Viên long tinh to lớn lại cần hai tay nâng lên, thần quang lập lòe, hào quang ngàn vạn đạo chiếu rọi toàn bộ trong hang đá thành một mảnh sáng rực. Thần hà giống như có sinh mệnh, không ngừng vọt vào cơ thể Tiêu Thần, trong khi viên long tinh lại đang thong thả thu nhỏ lại. Đây là một khoảnh khắc khiến người ta kích động thu hoạch, tinh khiết mà bàng bạc long nguyên cuồn cuộn không ngừng, hướng về Tiêu Thần trong cơ thể phun trào mà đi. Hào quang óng ánh, như sóng nước trong hang đá lưu chuyển, cuối cùng toàn bộ hội tụ hướng về thân thể Tiêu Thần. Một đêm sau, long tinh thu nhỏ lại hơn nửa, mà Tiêu Thần đã bị mịt mờ hào quang bao phủ, Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đợi đến buổi trưa, Long Tinh đã thu nhỏ lại đến kích thước như nắm tay, điểm lành ngàn vạn đạo, soi sáng sáng rực khắp hang đá. Lại qua hơn một canh giờ, Long Tinh đã hóa thành kích thước như trứng bồ câu, thành một viên óng ánh long lanh hạt châu. Cho đến lúc này, Tiêu Thần mới dừng lại, mở đôi mắt ra, như dự liệu, khổng lồ rồng tới nguyên khí, toàn bộ hội tụ tiến vào huyệt thương khâu chân trái của hắn, cho đến khi Long Tinh sắp tiêu hao hết, huyệt đạo này mới rốt cục bão hòa, xuất hiện một hạt quang điểm lộng lẫy. Quang điểm cùng huyệt đạo hoàn mỹ ngưng tụ cùng nhau, quang điểm lên huyệt đạo lên quang điểm, tựa như triệt để thần hóa. So với những huyệt đạo khác, giống như trong đêm tối một ngọn đèn sáng, một viên hiếm thế trứng rồng khiến cho huyệt thương khâu chân trái của Tiêu Thần thần hóa, một viên hiếm thấy trên đời Long Tinh khiến cho huyệt thương khâu chân phải của hắn thần hóa. Hắn cảm thấy sâu sắc rằng pháp quyết luyện khí huyền bí của mình cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh khổng lồ lại toàn bộ tan vào hai hạt huyệt đạo bên trong. Trong cơ thể hắn có 365 đạo chính huyệt, nếu như mỗi một đạo chính huyệt đều ngưng kết thành một hạt quang điểm, 365 đạo chính huyệt hoàn toàn thần hóa, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào đây? Tiêu Thần rất chờ mong một ngày kia đến. Tiêu Thần đem viên Long Tinh hiếm thế luyện hóa, bàng bạc long nguyên hầu như toàn bộ ngưng tiến vào chân phải huyệt thương khâu bên trong, chỉ có một số ít long nguyên khí tan vào thân thể hắn đang bị thương, dù vậy cũng khiến cho vết thương của hắn tốt hơn rất nhiều. Triệu Lâm Nhi ba ngày qua vẫn chưa từng xuất hiện, nhưng nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội giết chết Tiêu Thần. Dù sao nàng cùng Tiêu Thần đang tranh giành thời gian, một kích nhanh như chớp e sợ có thể bất cứ lúc nào sẽ xuất hiện. Tiêu Thần rất cần thời gian để khôi phục thương thế, trong vài ngày qua đã không ngừng điều tức trong rừng nguyên thủy. Hòn đảo này thực sự vô cùng thần bí. Tiêu Thần ở khu vực bên ngoài Bạo Long lãnh địa, phát hiện rất nhiều quái vật khổng lồ, không ít trong số đó là hồng hoang cổ thú. Như, có thể xé nát những con voi lớn, thần báo dài 20 mét, hay những con rết to bằng miệng bát màu vàng. Thậm chí ta còn nghe thấy tiếng rồng ngâm vọng lại từ những hải đảo xa xôi, mà đương nhiên, đó không phải là bát tí ác long hay thượng cổ bạo long, đó là một loài rồng chưa từng biết đến, cỏ cây linh khí như dòng nước nhỏ róc rách, ánh sáng xanh lục giữa núi rừng không ngừng lấp lóe. Tiêu Thần cảm nhận được linh khí mịt mờ xung quanh, ánh sáng màu xanh lục bao trùm cơ thể hắn, từng tia tinh khiết của cỏ cây tinh khí lần lượt tràn vào, khiến thương thế của hắn dần dần được xoa dịu. Hai ngày đã trôi qua, Tiêu Thần cảm thấy cơ thể mình đã hồi phục nhiều so với trước. Hắn quyết định đi thăm dò xem Triệu Lâm Nhi đang làm gì, đối phương không thể nào thay đổi được việc hắn đã bị tru diệt lần đầu, mà việc tiếp theo có thể sẽ giống như một đòn tuyệt sát, vì vậy hắn cần phải đi kiểm tra một phen. Tránh xa khu vực Bạo Long thường xuyên lui tới, Tiêu Thần xuyên qua rừng già nguyên thủy, né tránh các loại hung thú, cuối cùng trở lại được khu vực biên giới của hải đảo, tiến đến nơi hắn đã dựng lên ngôi nhà trúc xanh, hồ nhỏ trong trẻo như ngọc thạch, phản chiếu rõ ràng bầu trời xanh và mây trắng, xung quanh là cây tử đằng quấn quýt. Những đoá hoa đủ màu sắc nở rộ, mùi hương hoa thơm ngát lan tỏa khắp khu rừng. Ngôi nhà trúc xanh tươi mơn mởn, được trang trí thêm dây leo và hoa tươi, trước nhà trúc là những chiếc khăn lụa bay phất phơ theo gió. Ngôi nhà trúc mà Tiêu Thần đã dựng lên giờ đã trở thành chỗ ở của Triệu Lâm Nhi, thật đúng là xứng đáng với chiến lợi phẩm. Thế nhưng, Tiêu Thần lại không thấy bóng dáng của Triệu Lâm Nhi, hắn quay quanh nơi này bắt đầu tìm kiếm. Đột nhiên, ánh mắt hắn co lại, từ khoảng cách hồ nhỏ ở sâu trong rừng rậm, hắn thấy có 5 gian phòng trúc xanh mới xây dựng. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy một bóng người xa lạ. Đó là một thanh niên cao gầy, tuổi chừng 20, tóc dài màu nâu, làn da trắng nõn, nhưng ánh mắt lại có phần nham hiểm, khiến người ta khó mà cảm thấy thân thiện. Người này là ai? Tiêu Thần lặng lẽ đứng trong rừng, quan sát thanh niên tóc nâu. Chẳng bao lâu sau, từ phía biển, trong khu rừng núi, một đàn chim biển lớn bay lên, hai bóng người xuyên qua rừng cây, nhanh chóng hướng về phía này. Đó là một nam một nữ, đều khoảng 20 tuổi, tóc họ cũng màu nâu nhạt, có vẻ như là người hầu của thanh niên tóc nâu. Hai người cùng lúc hành lễ với hắn. Thanh niên tóc nâu phất tay, ra hiệu cho họ miễn lễ, sau đó hỏi, vẫn chưa thấy bóng dáng bọn họ sao? Đúng, đại nhân, trên biển không có bóng dáng một con thuyền nào. Thanh niên tóc nâu hơi nhíu mày, nói, vùng biển cấm kỵ hiếm thấy bình tĩnh như vậy, không có sức mạnh bí ẩn khó lường nào ngăn cản. Sao bọn họ vẫn chưa tới, có phải đã gặp phải ác long bên kia không? Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía hồ nhỏ nơi có phòng trúc xanh, trầm mặc một lát rồi tự nói, thật là một phong thái tuyệt thế. Ngay cả một con thánh thú đều đi theo bên cạnh nàng, quả thật như thiên sứ mỹ lệ. Người hầu đứng bên cạnh nói, đại nhân nếu như yêu thích, sao không? Hừ, thanh niên tóc nâu lạnh lùng cắt ngang lời hắn, nói, người tốt nhất đừng nói những lời đó. Chờ người của chúng ta đến, trước tiên hãy giúp nàng diệt trừ tên ác địch kia, ta tự có tính toán. Trong rừng, Tiêu Thần lặng lẽ rút lui. Triệu Lâm Nhi. Khi gọi tên nàng, trong mắt hắn bắn ra hai tia sáng rõ ràng. đối phương đã cùng trường sinh giới người kết hợp, hắn thề phải giết chết kẻ thù này. Hiện tại, rõ ràng có quá nhiều cường địch, khiến hắn không khỏi cảm thán, sắc đẹp quả thực là vũ khí mạnh mẽ nhất, vẻ đẹp của Triệu Lâm Nhi khiến nam tử tóc nâu này quyết tâm phải giúp đỡ nàng. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, một là lập tức trốn vào hải đảo sâu xa, hai là tùy thời ra tay trước. Là một người quyết đoán, sau khi tự hỏi một chút, hắn quyết định tiên phát chế nhân, dành trước suy yếu thực lực của đối phương, để tránh cho bọn họ có cơ hội cứu viện đến sau. Tiêu Thần tìm kiếm xung quanh, phát hiện, trong bóng tối gần phòng trúc xanh còn có ba người ẩn nấp để bảo vệ an toàn, cho nam tử tóc nâu. Sau đó, Tiêu Thần còn phát hiện ba người khác ở bờ biển rừng dừa, có vẻ cũng là người hầu của nam tử tóc nâu. Họ nhìn về những hướng khác nhau ra biển rộng, rõ ràng đang chờ đợi cứu viện. Trong khu vực biên giới hải đảo lặp lại việc thăm dò, Tiêu Thần quyết định bắt đầu hành động. Tại bờ biển rừng dừa xanh ba người đều tập trung lại một chỗ, cách nhau hơn 500 mét. Tiêu Thần lặng lẽ tiến về phía một trong số họ. Trong tay không có vũ khí, chính bản thân hắn đã là vũ khí tốt nhất, lạnh lùng mang theo sát khí, chỉ tay phong hầu. Máu bắn tứ tung, Tiêu Thần bay ngược, một tên người hầu bị hắn tông vào yết hầu, ngã chồng vó trên mặt đất. Không có bất kỳ sự do dự nào, không giết địch thì địch sẽ giết mình, chỉ có sự quyết đoán mãnh liệt mới có thể sống sót. Tiêu Thần tiếp cận mục tiêu thứ hai, nhưng khi khoảng cách còn khoảng 7 mét, một viên đá nặng rơi xuống đất, khiến tên người hầu nghe tiếng quay lại quan sát. Tiêu Thần lập tức tăng tốc, nhảy lên, trong không trung vặn vẹo chân, quét ngang vào yết hầu đối phương. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, tên người hầu dù đã cảnh giác nhưng vẫn không thể tránh được sự bất ngờ, bản năng nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời giơ hai tay lên để đỡ. Chân phải của Tiêu Thần như nặng ngàn cân, trong nháy mắt tông vào tay của người hầu, đau đớn khiến hắn nhăn mặt, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, gấp gáp la lên, có người đến. Tiêu Thần giơ tay phải lên, ánh sáng thần quang lập lòe, giống như thiên đao xẹt qua hư không, tông vào đầu của tên người hầu, mang theo một trận mưa máu, Tiêu Thần như một cơn gió bay ra. Người hầu vừa mở miệng kêu gào đã bị chôn vùi trong tiếng sóng bên bờ biển, thi thể không đầu, máu tươi phun ra, ngã chồng vó trên cát. Mùi máu tanh lan tỏa trong rừng, Tiêu Thần từ lâu đã không thấy bóng dáng. Thực ra, tên người hầu này có thân thủ không tệ, nhưng Tiêu Thần lại ra tay như lôi đình, không cho đối phương cơ hội nào để phản ứng. Dựa vào những gì vừa giao đấu, hắn suy đoán rằng thế lực của đối phương không mạnh lắm. Tiêu Thần không chút do dự, hướng về phía người thứ ba cách đó 500 mét phóng tới. Sau khi gần đến, hắn ẩn nấp và ra tay, lần này rất thuận lợi, một đòn đã giết chết. Biển xanh mãnh liệt. Từng trận sóng vỗ, rừng dừa bên trong như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiêu Thần quay về theo đường cũ, đến gần phòng trúc xanh nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của Triệu Lâm Nhi, không biết nàng hiện đang ở đâu. Nam tử tóc nâu nham hiểm đã tiến vào nhà trúc, còn hai người hầu nam nữ kia đang đứng canh gác ngoài cửa, bên trong bóng tối còn có ba người mai phục trong rừng, bảo vệ an toàn cho nơi này. Tiêu Thần không vội vàng ra tay, lặng lẽ chờ đợi cơ hội. Quả nhiên, không lâu sau, hắn đã chờ được một cơ hội tuyệt vời. Khi hai người hầu nam nữ được cử đi điều tra cạnh biển, Tiêu Thần không nhanh không chậm đuổi theo, cho đến khi họ rời xa phòng trúc xanh, hắn mới tăng tốc độ để tiếp cận hai người. Khi tiến vào bãi biển rừng dừa, Tiêu Thần ra tay, hai cây trúc mâu sắc bén như hai đạo lục quang xẹt qua, tấn công về phía hai tên người hầu từ phía sau. Tuy nhiên, hai người này hiển nhiên đều là cao thủ, họ nghe được tiếng gió vù vù, nhanh nhẹn né tránh sang hai bên, hai cây trúc mâu cắm phập vào cát. Dù trúc mâu đã thất bại, nhưng Tiêu Thần vẫn xông lên. Liên tiếp ra tay, ánh sáng thần quang lập lòe trưởng đao cắt ngang bụng nam tử, chân phải đá chéo vào nữ tử. Hai tên người hầu phản ứng nhanh chóng, giơ tay ra đón đỡ, Tiêu Thần cùng với tay chân của họ giao kích, hai người như bị sét đánh, cô gái bị chấn động lùi lại, nam tử thì bị Tiêu Thần nắm gọn trong tay. Răng rắc, âm thanh xương cánh tay bị bẻ gãy vang lên, Tiêu Thần trực tiếp đánh gãy tay của đối phương, sau đó một quyền đấm vào lồng ngực khiến đối phương bị đẩy lùi, rồi hắn quét ngang chân về phía nữ tử. Tất cả động tác này diễn ra trong chớp mắt, nữ tử thân thủ không tệ, phản ứng rất nhạy bén, nàng nhanh chóng tránh khỏi cú quét, đồng thời trong tay nàng xuất hiện một cuộn trục, đón gió dương ra, như bức tranh bình thường trải ra, dùng sức ném về phía trước. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, nhớ lại lần trước Vương Tử Phong từng mở ra một cuộn trục, phát ra năng lượng hủy diệt khiến hắn phải nhảy xuống vách núi, giờ đây khi nhìn thấy sát khí tương tự, hắn bản năng nhanh chóng tránh né. Dù vậy, lần này năng lượng cuộn trục phát ra không mạnh mẽ như lần trước. Tiêu Thần cảm thấy mình có thể mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng, hắn không thể làm như vậy, chỉ có thể để lại vài đạo tàn ảnh trong rừng, nhanh chóng tránh đi. Quyển sách bạo phát, bên trong tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một con rắn một sừng dài hơn 3 mét, trông sắc bén như một cây trường mâu, hướng thẳng tới ngực bụng của Tiêu Thần mà đâm tới. Những con rắn hung tợn xung quanh cũng theo đó mà phóng về phía Tiêu Thần, tạo thành một đợt tấn công mạnh mẽ. Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc, hắn nhận ra rằng con rắn một sừng chính là kết quả của năng lượng hóa, ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ, còn những mũi băng mâu kia rõ ràng là thực thể, không phải là ảo giác. Điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu, một bức tranh lại có thể phát ra nhiều sát khí như vậy, thực sự là điều kỳ lạ. Tiêu Thần ngay lập tức thay đổi tư thế, thân thể tỏa ra hào quang nhàn nhạt, để lại một dải tàn ảnh tại chỗ, nhanh chóng tách ra. Rắn một sừng cùng những mũi băng mâu dồn dập đánh hụt, cuối cùng tất cả đều nổ tung trên mặt đất, những mũi băng mâu dài gần 2 mét đều cắm phập vào cát, trong khi con rắn năng lượng hóa kia lại để lại một cái hố sâu hơn 2 mét. Người đến! Nữ hầu lớn tiếng kêu lên, nhưng trong tiếng sóng biển ầm ầm, âm thanh của nàng hoàn toàn bị lấn át, không có gì để nói, Tiêu Thần lập tức tiến tới, nữ tử quay người bỏ chạy, nhưng cuối cùng lại bị Tiêu Thần dùng một đoạn trúc mâu đâm vào bãi biển, máu tươi nhuộm đỏ cát trắng. Dù có phần tàn nhẫn, nhưng sự thật phũ phàng là như vậy, chỉ có giết địch mới có thể bảo đảm cho bản thân, tất cả chỉ vì muốn sống sót, không tiếc trở thành ác ma. Không dừng lại lâu, Tiêu Thần hướng về phía phòng trúc xanh mà phóng đi, nam tử tóc nâu vẫn còn ở trong nhà trúc, còn ba người ẩn nấp xung quanh, bảo vệ hắn một cách nghiêm ngặt. Tiêu Thần âm thầm tiếp cận, hắn lên kế hoạch từng bước diệt trừ những người ẩn nấp trong bóng tối, cuối cùng đối phó với nam tử tóc nâu. Một nam tử ẩn nấp sau lưng Tiêu Thần đột nhiên có cảm giác. Trong chớp mắt, hắn phát ra một âm thanh gấp gáp lạ thường, trong tay phải xuất hiện một đám lửa thành hình dao, nhanh chóng bổ về phía sau. Cảnh tượng thật kỳ dị, trường đao hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, lửa nhảy múa cực kỳ nóng bỏng, nhưng không thể thiêu cháy tay cầm đao của hắn. Rõ ràng, ba người ẩn nấp này mạnh mẽ hơn nhiều so với những người hầu kia, không thể không đảm nhiệm vai trò bảo vệ cho nhân vật quan trọng. Nam tử này cầm hỏa diễm đao cùng Tiêu Thần liều mạng hai đòn, vẫn không rơi vào thế yếu. Tiêu Thần thở dài một tiếng, nhanh chóng lùi lại, mặc dù hắn có thể giết chết đối phương, nhưng không thể một đòn tiêu diệt, hắn không có nhiều thời gian như vậy, hai người khác đã lao tới đây, cùng lúc đó nam tử tóc nâu trong phòng trúc xanh cũng mở cửa đi ra. Tiêu Thần không muốn cùng đối phương liều mạng, hiện tại tuyệt đối không thể bị thương nữa. Hừ, ngươi chính là Tiêu Thần chứ? Ta không có đi tìm ngươi, mà ngươi lại tự tìm tới cửa, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ vào. Nếu không phải núi rừng hoang dã quá dày, cần phải có nhân thủ mới có thể tìm được ngươi, ta đã sớm giết ngươi rồi. Nam tử tóc nâu cười lạnh, hắn rất bình tĩnh, dường như Tiêu Thần đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Tiêu Thần không nói gì, hắn không hứng thú biết đối phương là ai, chỉ biết đánh giết rồi rút lui. Ba tên hộ vệ ẩn nấp trong bóng tối, đều khoảng 30 tuổi, tu vi thật sự không tầm thường, theo đuổi Tiêu Thần. Ầm, trong vùng rừng núi đột nhiên phát ra vài cỗ năng lượng mạnh mẽ, tám đạo quyển sách từ tám cây đại thụ xung quanh triển khai, vây kín khu vực phòng trúc xanh. Mặc dù không phát ra ngay lập tức, nhưng đã ngăn cản đường đi của Tiêu Thần. Dù không nghĩ tới ngươi sẽ đến tấn công ngược, nhưng địa bàn của ta sao có thể dễ dàng ra vào như vậy, hừ. Nam tử tóc nâu ánh mắt nham hiểm, vẻ mặt lãnh khốc. Tám bức tranh như tám cánh cửa dẫn vào thế giới hắc ám, bị bao phủ bởi một tầng mây mù đen dày đặc, không ai có thể nhìn thấu. Tiêu Thần không tùy tiện phá vòng vây, hắn biết quyển sách đáng sợ này không thể xem thường. Liền nhặt một nhánh cây khô trên mặt đất, nhanh chóng ném về một bức tranh. Nam tử tóc nâu dường như có thể điều khiển những quyển trục này, trong miệng phát ra âm thanh quái lạ, đồng thời hai tay vung lên theo quỹ tích kỳ dị. Bức tranh đang triển khai nhanh chóng tránh được nhánh cây, hướng về Tiêu Thần bao phủ mà đi. Tiêu Thần nhanh chóng rút lui, hướng về phía ba tên hộ vệ đuổi theo, tự động rơi vào vòng vây. Nhưng nam tử tóc nâu cười gằn, khống chế bức họa bao phủ xuống, căn bản không để ý đến những người thủ hạ cũng ở trong phạm vi công kích. Tiêu Thần không còn cách nào khác, đành phải phá vây, đồng thời tăng cường công lực lên mức cao nhất, thân thể tỏa ra hào quang nhàn nhạt, sau đó dùng không tên quỹ tích vung tay, tạo ra từng trận nguyên khí gợn sóng mạnh mẽ, quát lớn một tiếng, mọi nhánh cây, đất đá đều bay lên, hướng về bức tranh phóng đi. Đương nhiên, không chỉ đánh về phía một bức tranh, bảy bức còn lại cũng đều trong phạm vi công kích. Nam tử tóc nâu sắc mặt đột nhiên biến đổi, bất đắc dĩ để bức họa bao phủ phát nổ, cuồn cuộn ra một trận sóng năng lượng khủng khiếp. Một con bạch hổ dài hơn 5 mét, hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành, nhảy lên, hướng về phía Tiêu Thần mà nhào tới, đồng thời hàng chục đạo năng lượng lưỡi dao ánh sáng cũng theo đó bắn ra. Cảm nhận được năng lượng đáng sợ đang tấn công, Tiêu Thần lập tức tăng tốc, trong tình huống nguy hiểm mà thoát khỏi cuộc tấn công, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, xuất hiện một cái hố sâu 4 mét, tạo ra bụi mù mịt. Dù ba tên hộ vệ không bị đánh trúng, nhưng cũng bị chấn động làm ngã sõng xoài trong bụi đất. Tiêu Thần không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi, lao ra khỏi khu vực bị phong tỏa bởi năng lượng quyển sách. Khi bụi mù tan hết, nam tử tóc nâu sắc mặt tái xanh, quát lớn, truy đuổi, thu hồi bảy quyển sách còn lại, dẫn dắt ba tên hộ vệ đuổi theo. Cùng lúc đó, như một thần ngọc điêu khắc thành, Tiểu Thiên Mã đạp lên rừng ngôi sao, mang theo Triệu Lâm Nhi từ xa xuất hiện, chạy tới đây. Tiêu Thần cảm nhận được tình hình nguy cấp, quyển sách bùng nổ ra những gợn sóng khủng khiếp, hắn trong rừng để lại một chuỗi tàn ảnh, nhanh chóng hướng về phía rừng già nguyên thủy mà phóng đi. Thánh thú nhỏ một sừng chộp lấy bóng lưng của Tiêu Thần, dường như biết sắp có chuyện gì xảy ra, đột nhiên biến hình, mang theo Triệu Lâm Nhi rời xa. Nam tử tóc nâu cực kỳ kinh ngạc. Triệu Lâm Nhi cũng rất bất ngờ, thánh thú nhỏ một sừng căn bản không để ý đến mệnh lệnh của nàng, nhanh chóng nhảy lên ngọn cây, có vẻ không muốn nàng cùng Tiêu Thần xảy ra xung đột. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ tử hoàng gia không còn cách nào khác, tìm đúng cơ hội nhảy ra tiểu thiên mã. Tiêu Thần chủ động xuất hiện, đối với Triệu Lâm Nhi mà nói là một cơ hội, nàng không muốn uổng phí để cho đối phương chạy thoát. Nếu không, nàng cũng sẽ phải bắt đầu truy sát Tiêu Thần, vì nam tử tóc nâu cứu viện sắp đến rồi. Rất nhanh, Triệu Lâm Nhi cùng nam tử tóc nâu hội hợp với nhau, nhưng vô tận rừng rậm nguyên thủy quá thân thiết, trải qua vừa rồi trì hoãn, Tiêu Thần đã mất hút. Nam tử tóc nâu vào đúng lúc này, quét qua vẻ mặt nham hiểm vừa nãy, cười tự tin nói, điện hạ không cần tiếc nuối, hắn chỉ tạm thời chạy thoát mà thôi. Muộn nhất ngày mai, chúng ta sẽ cứu viện đến, đừng nói mười mấy con vượn lớn bảo vệ hắn, cho dù có nhiều hơn vài lần cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Đa tạ Cổ La huynh giúp đỡ. Hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi dung mạo tú lệ, khí chất siêu phàm thoát tục, khiến người ta không thể không ngắm nhìn. Thoát khỏi kẻ địch phía sau, vượt qua bạo long nơi nghỉ chân, Tiêu Thần trong rừng núi thả chậm bước chân. Hắn đã nhanh chóng giết địch, sau đó thành công phá vây, có được một lần tấn công ngược thành công. Việc có thêm một nhánh kẻ địch mạnh mẽ làm cho tình hình của Tiêu Thần càng nguy hiểm hơn, hắn không thể không bắt đầu cân nhắc cách ứng phó như thế nào. Trạng vạng, nam tử tóc nâu Cổ La đứng ở phòng trúc xanh trước, sắc mặt dữ tợn cực kỳ, dưới tay năm tên người hầu đã bị giết hết, khiến hắn thực sự nổi giận, nắm chặt đốt ngón tay đến trắng bệch. Trước đây, muốn giết Tiêu Thần là vì Triệu Lâm Nhi, bây giờ vì chính hắn, cũng không thể để Tiêu Thần tiếp tục sống sót. Triệu Lâm Nhi cùng thánh thú nhỏ một sừng ở một hồ nhỏ bên cạnh giao lưu, nhưng dù nàng có làm gì, chỉ cần nhắc đến việc để nó đi tìm Tiêu Thần, Tiểu Thiên Mã lập tức lắc đầu, không thể làm gì được. Giờ khắc này, Tiêu Thần đang hướng ra biển đảo sâu xa mà xuất phát. Khu vực Bạo Long đã không thể ở lại, nếu tiếp tục cư trú ở đó, ngày mai đợi hắn sẽ là một cuộc vây quét đáng sợ. Tuy nhiên, trước khi rời đi, hắn cũng cố bày thành một nghi trận, để lại một chút manh mối, nhắm vào một số vị trí cực kỳ nguy hiểm. Nếu như truy binh cuối cùng gặp phải một số hung thú, thì mục đích của hắn sẽ đạt được. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời, những đám mây hồng phai như lửa khiến cho núi rừng, cũng như bị nhuộm một lớp hồng quang mờ ảo. Nhiều tiếng thú gầm rú vang vọng trong vùng rừng già nguyên thủy, từng con man thú đáng sợ ở sâu trong núi rừng ẩn hiện. Ầm ầm, một con thú lớn toàn thân phủ lớp vảy xanh giống như màu vòi voi, với hai cái răng nanh trắng như tuyết, sắc bén như dao, ánh mắt lộ hung quang, đang truy đuổi mấy con trâu hoang không xa Tiêu Thần. Ầm ầm, nó chạy qua, không lâu sau, tiếng thê thảm của trâu hoang vang lên. Tiêu Thần xuyên qua tán lá, nhìn thấy con thú lớn với lớp vảy xanh đang nuốt trọn trâu hoang, cảnh tượng thật sự máu me ghê rợn, khiến hắn không khỏi cảm thán về sự đa dạng và đáng sợ của dị thú trên hòn đảo này. Cẩn thận tránh né những loại man thú chưa từng nghe thấy và chưa từng nhìn thấy, Tiêu Thần tiến vào vùng đất ẩm ướt trong vùng đầm lầy, đã đi được 8-9 dặm dưới ánh nắng chiều. Mảnh đầm lầy này bất thường tĩnh mịch, ngoại trừ những cây cổ thụ khổng lồ bên ngoài, không thấy một con dã thú nào, thậm chí ngay cả một con chim cũng không có. Hồ nước và đầm lầy yên tĩnh, không hề có một tiếng động, tựa như một vùng đất chết. Xa xa, tiếng thú gầm vẫn vang vọng, nhưng nơi này lại tĩnh lặng đến lạ thường. Hai sự đối lập càng làm nổi bật vẻ tà dị nơi đây. Bước vào trong vùng đầm lầy, không khí trở nên ngày càng ẩm ướt, mùi hôi thối của bùn đất xộc vào mũi. Tiêu Thần nhíu mày, làm sao hắn có thể nhận ra nơi này không giống bình thường. Âm khí đặc biệt nặng, loáng thoáng lượn lờ một luồng khí tức đáng sợ. Đi được một dặm, ngoại trừ những cây rừng, hắn vẫn không phát hiện ra một sinh vật nào. Chỉ có ở trong đầm lầy và trong vũng nước, hắn nhìn thấy không ít bộ xương trắng, có cái thì lún sâu trong bùn, có cái thì lộ ra bên ngoài mặt đất, trong bóng tối của rừng cây trông thật đáng sợ. Có đủ loại hài cốt, trong đó không thiếu xương của man thú, từ 1-2 mét đến những bộ xương to đến mười mấy mét khác nhau. Hơn nữa điều làm Tiêu Thần giật mình chính là, hắn còn nhìn thấy không ít hài cốt nhân loại, nhìn màu sắc và hình dáng của những bộ xương này, e rằng chúng đã tồn tại ít nhất vài trăm năm. Cuối cùng, ánh nắng chiều cũng tắt hẳn. Bầu trời hoàn toàn tối sầm lại, mảnh đầm lầy này càng trở nên âm u, từng cây cổ thụ như những tấm bia mộ đứng sừng sững trong vùng tĩnh mịch này. Răng rắc. Trong sự tĩnh lặng, tiếng xương vỡ vang lên, làm cho mảnh đầm lầy trở nên đáng sợ hơn nữa. Tiêu Thần bất chợt quay đầu lại quan sát, nhưng chỉ thấy một khoảng không, có lẽ chỉ là xương khô mục nát vỡ vụn mà thôi. Buổi chiều, mặt trăng lên cao, trong mảnh tĩnh lặng tử vực này, ánh trăng trắng bệch như ánh sáng chết chóc. Cùng lúc đó, Tiêu Thần cảm nhận được một tia nguy hiểm, không chần chừ chút nào, hắn nhanh chóng hướng về phía đầm lầy mà chạy. Như có như không, một làn sương mù đen nhạt từ bùn đất và vũng nước bay lên, bắt đầu lượn lở trong vùng đầm lầy này. Tiêu Thần cả kinh, hắn đã đoán ra, đây là chứng khí, và rất có thể là loại độc mạnh mẽ như trong truyền thuyết. Đứng ở ngoài mảnh tử vực, nhìn vào bên trong nơi bốc lên từng dải mây mù, Tiêu Thần bắt đầu suy nghĩ, liệu có thể lợi dụng nơi này không? Dẫn Triệu Lâm Nhi cùng với chàng trai tóc nâu đến đây. Răng rắc. Lần thứ hai, hắn nghe thấy tiếng khớp xương hoạt động. Răng rắc, răng rắc. Trong bóng tối của đầm lầy, một bộ xương nhân loại bỗng nhiên đứng dậy, Tiêu Thần cực kỳ giật mình, đứng ở khu vực biên giới, ẩn mình thật kỹ, quan sát bộ xương có thể hoạt động. Ban đầu, bộ xương có chút cứng nhắc, nhưng theo thời gian, âm thanh khớp xương vang lên, thân thể dần dần đứng thẳng, bắt đầu đi tới đi lui trong vùng đầm lầy, như đang tìm kiếm cái gì. Tiêu Thần nín thở không phát ra tiếng, tiếp tục lặng lẽ quan sát, bộ xương trắng như tuyết, dưới ánh trăng trắng bệch, thật âm u và khủng bố. Đặc biệt là khi nó có thể tự do di chuyển, càng làm tăng thêm sự đáng sợ. Khi nó quay lại, hướng về phía Tiêu Thần, hắn nhìn thấy trong hốc mắt của bộ xương có ánh sáng nhỏ yếu đang nhấp nháy, từ chỗ lõm của hốc mắt phát ra, thật dị thường và đáng sợ. Răng rắc, răng rắc, tiếng khớp xương chuyển động ở hai hướng khác vang lên, thêm hai bộ xương khô phía trong rừng cũng đứng dậy, cùng nhau đi qua khu vực lầy lội, bắt đầu tụ hợp lại với bộ xương đầu tiên. Trong hốc mắt của họ cũng có ánh sáng nhàn nhạt đang nhấp nháy, tựa như có thể giao lưu với nhau. Mỗi lần đối diện, ánh sáng trong hốc mắt lại lấp lánh không ngừng. Tiêu Thần không thể nào hiểu hết những điều này, chúng là quỷ sao? Hắn cảm thấy không giống. Sau đó, trong một canh giờ, không xuất hiện thêm bộ xương nào tương tự. Trong quá trình này, Tiêu Thần vẫn ẩn nấp quan sát, phát hiện ba bộ xương đang không ngừng di chuyển trong đầm lầy hài cốt, như đang tìm kiếm cái gì. Những bộ xương man thú dài mấy mét, nặng gần nghìn cân, có thể dễ dàng mở ra, có thể tưởng tượng sức mạnh của chúng cường đại đến mức nào. Cuối cùng, một bộ xương khô tìm thấy một viên tinh thạch phát sáng trong đống xương, Tiêu Thần mới rõ ràng chúng đang làm gì. Bộ xương khô nắm viên tinh thạch, có vẻ vô cùng hưng phấn, âm thanh răng rắc vang lên, trong sự u ám mang theo một chút buồn cười, khiến hai bộ xương khô khác chạy tới. Ba bộ xương đứng dưới ánh trăng trắng bệch, trông thật uy nghiêm và đáng sợ. Cọt kẹt, viên tinh thạch màu lam nhạt bị bộ xương khô đẩy ra, chia thành ba cánh hoa không khác nhau lắm về kích thước, ba bộ xương mỗi người nắm một mảnh và nhét vào trong hốc sọ của mình. Ánh sáng từ hốc mắt của họ lóe ra, ánh sáng màu xanh lam từ đầu của họ như dòng nước phun trào đi xuống hạ thân. Ánh sáng màu xanh lam làm nổi bật bộ xương trắng như tuyết, ánh sáng dịu dịu rất nhanh bao bọc ba bộ xương lại. Qua một thời gian dài sau đó, ánh sáng màu xanh lam mới dần dần tắt, bộ xương dường như trở nên ánh lên một chút. Tiêu Thần rất giật mình, bộ xương lại có thể hấp thu năng lượng từ tinh thạch, đây có phải là một loại tiến hóa khác không? Chỉ là không biết chúng mới bắt đầu như thế nào mà có được sức mạnh này. Dưới ánh trăng trắng bệch, trong đầm lầy thi độc bay lên, ba bộ xương tự do di chuyển, tất cả đều thật tà dị. Đột nhiên, một bộ xương khô ở biên giới khu vực đầm lầy như phát hiện ra điều gì, nghi hoặc hướng về phía Tiêu Thần ẩn thân sau đại thụ mà đi tới. Trong lòng Tiêu Thần hơi động, hắn không lập tức rút lui, mà từ sau đại thụ bước ra, đối mặt với bộ xương khô. Bộ xương có vẻ rất bối rối, nó quay đầu lại nhìn hai người đồng bạn phía sau, rồi lại nhìn Tiêu Thần. Trong hốc mắt lóe lên ánh sáng nhỏ yếu chập chờn, như đang suy tư điều gì. Hai bộ xương khô còn lại cũng tiến lại, họ cũng có chút bối rối nhìn Tiêu Thần, như cảm thấy sinh vật tràn đầy sức sống trước mắt thật khác biệt. Tiêu Thần muốn tiến lại gần quan sát bọn họ, muốn xem họ có điểm nào khác thường, nhưng ngoài việc phát hiện, trong đầu lâu xương có một luồng sức mạnh thần bí cung cấp năng lượng, cho toàn bộ xương hoạt động, hắn không tìm thấy bất kỳ điều gì đặc biệt khác. Bỗng nhiên hắn nảy ra một ý tưởng. Lấy ra một viên tinh thạch màu nâu từ trong thú thi, nâng lên trong lòng bàn tay, ba bộ xương trong hốc mắt ngay lập tức phát ra ánh sáng nhấp nháy, đồng thời tiến tới hướng viên tinh thạch mà duỗi ra xương chảo. Tiêu Thần lùi lại một bước, ba bộ xương cũng theo vào, đi ra khỏi đầm lầy. Hắn không cảm nhận được sát ý từ bộ xương nào, vì vậy Tiêu Thần đưa viên tinh thạch cho họ. Viên tinh thạch màu nâu bị chúng dễ dàng bẻ nát, chia thành ba cánh hoa, sau đó nhét vào trong hốc mắt của mình. Ánh sáng màu nâu nhấp nháy, ánh sáng từ đầu sọ của bọn họ kéo dài xuống hạ thân. Một trận tiếng vang trong trẻo, từ khớp xương của họ vang lên. Quan sát gần, Tiêu Thần phát hiện, ánh sáng lưu chuyển trên bộ xương, ba bộ xương như ngọc bình thường sáng lên. Khi hoàn toàn hấp thu năng lượng từ tinh thạch, cảnh tượng kỳ dị này dần biến mất, chỉ còn lại bộ xương dường như sáng hơn một chút so với trước đây. Một bộ xương khô đưa ra xương chảo, hướng về bên cạnh đại thụ đánh tới, phốc một tiếng vang nhỏ. Xương trắng như tuyết cắm sâu vào thân cây, gần như ngập cả nửa đoạn cánh tay. Một đòn bình thường mà lại có uy lực lớn như vậy, đủ thấy sức mạnh của bộ xương thật đáng sợ. Tiêu Thần rất giật mình, sức mạnh của bộ xương mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Ba bộ xương trong hốc mắt ánh sáng lấp lánh, đứng trước mặt Tiêu Thần lặng lẽ nhìn hắn. Cho đến một thời gian dài sau đó, chúng bắt đầu mở miệng đóng mở mấy lần, phát ra tiếng răng rắc, tựa như đang nói chuyện gì đó, rồi đồng thời hướng về sâu trong đầm lầy mà đi, chậm rãi biến mất trong âm khí dày đặc của rừng cây. Sức mạnh to lớn lại có linh trí bộ xương. Đối với tất cả những điều này, Tiêu Thần cảm thấy thật khó mà tin nổi. Hắn quay quanh mảnh đầm lầy chết chóc này để thăm dò, sau nửa canh giờ phát hiện, có thể rộng lớn tới mười mấy km vuông, bên trong thi độc tầng tầng, âm khí âm u, thật sự toát lên vẻ thần bí và khủng bố. Nửa đêm, trong đầm lầy ngập tràn thi độc, mùi hôi thối nồng nặc khiến ánh trăng trở nên trắng bệch bị che khuất hoàn toàn. Đến sau nửa đêm, thi độc mới dần dần thối lui, trở nên mỏng manh hơn. Ngay sau nửa đêm, Tiêu Thần ở khu vực bên ngoài đầm lầy chết chóc, bỗng nghe thấy tiếng va chạm kịch liệt vang lên, dường như có người đang đánh nhau trong đầm lầy. Hắn vội vàng chạy quanh đầm lầy, hướng về âm thanh đó phóng tới. Chỉ chốc lát sau, phía sau hắn xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta giật mình. Ba bộ xương cùng năm bộ cương thi đang kịch liệt chém giết trong rừng. Ba bộ xương như ba luồng bạch quang, động tác nhanh đến cực điểm, vòng quanh năm bộ cương thi, để lại những đạo tàn ảnh. Bạch cốt trảo thỉnh thoảng đánh vào người chúng, phát ra âm thanh ầm ầm. Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, những thứ này trước mắt khiến hắn cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Cương thi tuy rằng không linh hoạt như bộ xương, nhưng khả năng kháng đòn lại đặc biệt mạnh mẽ. Những bộ xương này có thể xuyên thủng cự mộc bằng bạch cốt trảo, nhưng rất khó để làm tổn thương chúng. Chỉ có khi tấn công vào mắt của chúng, năm bộ cương thi mới hoảng sợ tránh né. Đầm lầy đáng sợ, vật chết cùng vật chết quyết đấu. Quan sát nửa khắc đồng hồ, Tiêu Thần nhận ra ba bộ xương dần dần rơi vào thế hạ phong. Nếu như một đối một, chúng mạnh mẽ hơn cương thi, nhưng về số lượng lại không bằng đối phương, ba đấu năm rõ ràng không thể địch lại. Khi ánh bình minh càng gần, thi độc trong vùng đầm lầy ngày càng mỏng manh, gần như sắp hoàn toàn biến mất. Tiêu Thần suy tư một chút, nín thở tiến vào trong đầm lầy, rồi như tia chớp nhắm vào một bộ cương thi, song trưởng phát ra ánh sáng nhạt, trong suốt như ngọc, mạnh mẽ vung tới. Ầm! Một bộ cương thi bị chấn động lùi lại mấy bước, nhưng không bị đánh nứt. Tiêu Thần cảm giác như đánh vào một vật cứng rắn, song trưởng mơ hồ cảm thấy đau, mà cương thi lại không hề tổn hại, quả thật là một vật chết mạnh mẽ. Khoảng cách gần như vậy, Tiêu Thần thấy rõ ràng hình dạng của cương thi, năm bộ cương thi đều cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, tóc vàng mắt xanh, trên người mặc những bộ quần áo đã mục nát, trông thật đáng sợ. Bị công kích, cương thi vung cánh tay về phía Tiêu Thần, động tác tuy cứng nhắc, nhưng tốc độ không phải là chậm. Tiêu Thần nhanh như chớp, nhắm vào hai mắt cương thi, dẫn dắt bộ vật chết này hoảng sợ phản công. Nhờ có sự gia nhập của Tiêu Thần, ba bộ xương lập tức giảm bớt áp lực, nhanh chóng chiếm ưu thế. Ba bộ xương cũng có khả năng kháng đòn mạnh mẽ, xương cốt cứng rắn như sắt, không thua kém cương thi, hơn nữa tốc độ của chúng còn nhanh hơn đối phương, đạt được ưu thế ngày càng rõ rệt. Tiêu Thần càng đánh càng hoảng sợ, nếu không nhờ tu vi của hắn tăng trưởng nhanh chóng, gặp phải những vật chết như vậy chắc chắn sẽ phải chết. Dù rằng hắn có thương tích trên người, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, nhưng cuộc chiến đấu sinh tử kéo dài nửa khắc đồng hồ cũng đủ khiến hắn giật mình. Cuối cùng, khi hắn đánh trúng ngực cương thi đúng vào vị trí thứ 18, bộ cương thi cao lớn như đẩy núi kim loại đã ngã chồng vó trong đầm lầy, cả người chia năm xẻ bảy. Khi Tiêu Thần một lần nữa bị cuốn vào một bộ cương thi, ba bộ xương đã chiếm ưu thế áp đảo, chúng thể hiện ra sức mạnh khiến Tiêu Thần cảm thấy kinh hãi, ba luồng bạch quang để lại những đạo tàn ảnh, sáu cái cốt chảo không rời cương thi lồng ngực cùng hai mắt, tốc độ cốt chảo quá nhanh, phát ra những tiếng vang nổ phá không. Phốc, một cái cốt chảo đâm vào một bộ cương thi trong lồng ngực. Răng rắc, một cái cốt chảo bẻ gãy một bộ cương thi khác. Nhờ có Tiêu Thần tham gia, năm bộ cương thi thảm bại, sau nửa canh giờ, cuộc chiến đấu hoàn toàn kết thúc, Tiêu Thần đã tiêu diệt hai cỗ cương thi, trong khi ba bộ xương đã xé rách ba bộ còn lại, cảnh tượng thật lạnh lùng và đáng sợ, nhưng đó chính là quy tắc sinh tồn của chúng. Lúc này đã gần đến ánh bình minh, thi độc gần như hoàn toàn biến mất. Ba bộ xương đứng trước mặt Tiêu Thần, cằm rắc rắc đóng mở mấy lần, sau đó lặng lẽ tiến đến năm bộ cương thi, từ những thi thể vỡ vụn, chúng tìm ra năm viên u quang âm trầm tinh thạch, năm viên tinh thạch toàn bộ mang màu xanh biếc, phát ra một luồng khí tức âm lãnh, ánh sáng xanh dày đặc hơi đáng sợ, đặc biệt là dưới ánh sáng của bạch cốt chảo, nó càng thêm lạnh lẽo và đáng sợ. Tuy nhiên, năng lượng phát ra lại cực kỳ mạnh mẽ, so với mười mấy viên tinh thạch mà Tiêu Thần nắm giữ còn mạnh hơn một phần. Tiêu Thần lặng lẽ nhìn chúng, không ngờ chúng lại đưa hai viên tinh thạch xanh đậm đến trước mặt hắn, ra hiệu cho hắn nhận lấy. Những bộ xương thú vị, hắn phất tay từ chối lòng tốt của chúng. Ba bộ xương ánh sáng trong hốc mắt lấp lánh, yên lặng nhìn hắn một lát, rồi thu hồi hai quả tinh thạch, sau đó chia năm viên tinh thạch thành ba phần, từng người nhét vào trong hốc mắt bắt đầu hấp thụ năng lượng tinh khiết. Ánh sáng màu xanh dày đặc, như là ánh sáng mờ ảo bao phủ ba bộ xương, khiến cho chúng phát ra những âm thanh kêu cót két, ánh sáng không ngừng lưu chuyển, như thể đang cường hóa xương cốt của chúng. Khi ánh sáng bích quang biến mất, ba bộ xương khung xương rõ ràng sáng loáng hơn nhiều, thậm chí có ánh sáng lộng lẫy nhàn nhạt. Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, sắc trời dần dần sáng lên. Tiêu Thần muốn nhìn một chút mảnh đất thần bí này, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì, hướng về vùng rừng núi sâu xa tiến tới. Lúc đầu ba bộ xương yên lặng theo sau hắn, nhưng khi đến gần khu vực trung tâm của đầm lầy, chúng đột nhiên nắm lấy cánh tay Tiêu Thần, cốt chảo lạnh lẽo khiến Tiêu Thần cả kinh. Ba bộ xương không có địch ý, dường như có phần lo lắng, chỉ về phía trước nơi có âm khí nặng nề, dùng sức lắc cốt chảo, ra hiệu hắn không nên tiếp tục tiến lên. Tiêu Thần cảm thấy chúng hoảng sợ, phía trước dường như có một vật chết vương giả. Hắn không kiên trì nữa, quay trở lại theo đường cũ, nhưng cũng không rời khỏi đầm lầy. Bầu trời đã tỏa ra ánh sáng, một ngày mới bắt đầu, hắn cảm thấy nơi này là một chỗ phòng ngự không tồi, quyết định tạm thời dừng lại ở vùng đất ác địa này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần tin rằng những manh mối hắn để lại, đủ để những người tìm kiếm hắn truy lùng cả nửa ngày, không ít người có thể sẽ trở thành con mồi cho hung thú. Nếu như đối phương hành động nhanh chóng, đêm tối cũng có thể tìm đến nơi này, đến lúc đó đầm lầy vẫn có thể phát huy tác dụng. Sáng sớm, bãi biển từng trận sóng biển, ánh bình minh trải xuống mặt biển vô số mảnh vàng vụn, bát tí ác long với thân thể khổng lồ, trong biển rộng quay cuồng lên từng trận sóng lớn. Nhìn thấy thượng cổ hung thú đáng sợ, nam tử tóc nâu cổ la cao mày, thuyền từ bắc hướng về nam mà đến, chắc chắn sẽ xuất hiện ở khu vực này. Nếu như cứu viện từ bãi biển này đổ bộ, có thể sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Tuy nhiên, đã có một cây gậy trúc lớn dựng thẳng trên cao, trên mặt treo một tấm da thú to lớn nhuộm đỏ máu, không biết có thể dùng để phát tín hiệu khi cứu viện xuất hiện. Mặt trời mới mọc đã cao cao bay lên, bát tí ác long đã lướt đi về phía xa, tựa hồ biến mất trong biển rộng. Cùng lúc đó hai chiếc thuyền lớn đang hướng về đảo biển mà lái tới. Cổ La trong lòng vui mừng, hai chiếc thuyền này mang cờ xí của gia tộc bọn họ, lúc này vừa vặn tách ra khỏi hung thú. Tuy nhiên, niềm vui của hắn không kéo dài lâu. Từ biển sâu xa vọng lại một tiếng hống kêu lớn, làm cho nước biển như sôi trào. Một cái thủy đạo tách ra, con sóng lớn màu trắng bay khắp hướng hai bên, một quái vật khổng lồ theo gió vượt sóng mà đến. Hai chiếc thuyền lớn hiển nhiên phát hiện không ổn, tăng tốc nhanh chóng hướng về bãi biển. Chỉ có điều, thượng cổ hung thú tuy rằng cách xa, nhưng tốc độ thực sự quá nhanh. Ngay khi hai chiếc thuyền còn cách bãi biển hơn 100 mét, nó đã vọt tới gần. Thân thể khổng lồ trong nháy mắt va vào hai chiếc thuyền lớn. Với chiếc sừng sắc bén, dữ tợn, thân thể lấp lánh ánh bạc, nó như một bá chủ, miễn cưỡng cắt đứt hai chiếc thuyền lớn. Tất cả mọi người đều tim mật lạnh lẽo. Cổ La sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, bát tí ác long khuấy lên sóng lớn ngập trời. Hai chiếc thuyền lớn nhanh chóng nát tan, hơn 100 người rơi vào đại dương, cổ La gia tộc mưu đồ hải đảo sức chiến đấu sắp diệt. Tuy nhiên, thượng cổ ác long dường như hoàn toàn không chú ý đến những sinh vật nhỏ bé như kiến. Sau khi cắn nát hai chiếc thuyền lớn, nó cũng không giết chóc những người còn lại trong biển, chỉ là không ngừng gây ra sóng lớn. Không ít người theo cái vòng xoáy khổng lồ vĩnh viễn chìm xuống đáy biển, nhưng cũng có 40-50 người thành công trốn về phía bờ biển, có thể nói là sống sót sau tai nạn. Cuối cùng có 43 người chạy trốn lên bãi biển, trong khi nhiều người khác triệt để chôn thây ở trong biển rộng, tổn thất có thể nói là nặng nề. Những người sống sót đều được coi là tài ba, nguyên bản Cổ La đã rơi vào tuyệt vọng, nhưng khi nhìn thấy gần một nửa số người may mắn còn sống sót, trong lòng hắn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nghỉ ngơi đủ thời gian để những người này hồi phục tinh thần, Cổ La cùng Triệu Lâm Nhi liền bắt đầu vây quét Tiêu Thần. Như Tiêu Thần đã dự đoán, những người này dựa vào manh mối mà hắn để lại để truy tìm. Khi những kẻ truy đuổi tiến vào một khu vực u ám, ẩm ướt với những đống đá lộn xộn, một con rết màu bạc to bằng miệng bát, dài tới 3-4 mét, như một tia chớp vụt ra, trong nháy mắt đã xé rách hai người đứng đầu, và ba người khác thì bị kịch độc ăn mòn thành xương trắng. Đao kiếm chém vào con rết màu bạc, tạo ra vô số tia lửa, nhưng hoàn toàn không gây được thương tổn nào cho nó, ngay cả khi Cổ La sử dụng sách công kích lưỡi dao ánh sáng, cũng không thể làm nó bị thương. Cuối cùng, chỉ khi một quyển sách bốc lên ngọn lửa dữ dội được triển khai, con rết màu bạc mới lùi lại, mọi người mới có cơ hội để chạy thoát. Tại đây, Triệu Lâm Nhi và Cổ La đã nhận ra mình bị lừa, bắt đầu tính toán cẩn thận hướng đi của Tiêu Thần. Trời nắng chang chang, nhưng bên trong khu rừng già nguyên thủy lại tràn ngập sát khí. Giờ phút này, cái đầm lầy chết chóc vẫn u ám khắp nơi, những tán cây lớn che khuất ánh mặt trời, âm khí dày đặc vẫn lượn lờ. Tiêu Thần tỉnh dậy trên một thân cây cổ thụ, thực sự bị dọa cho một phen, khi thấy ba bộ xương như rơi treo ngược trước mặt mình. Ai mà không sợ hãi khi vừa mở mắt ra đã thấy ba bộ xương treo lủng lẳng. May mắn thay, hắn kịp thời tỉnh táo lại, không có phản ứng thái quá. Ba bộ xương, với chân cắm sâu vào thân cây, cảm nhận được sự tỉnh dậy của hắn. Ánh mắt trong hốc xương bỗng lóe sáng, như thể chúng vừa mới cũng đang nghỉ ngơi. răng rắc, tiếng khớp xương chuyển động vang lên, ba bộ xương rơi xuống đất, không ngừng hoạt động các khớp của mình. Tiêu Thần cảm thấy một cảm giác khó tả, như thể đồng loại ở xa đang muốn tiêu diệt hắn, nhưng ba bộ xương gần gũi lại hòa thuận với hắn. Quả thật là điều kỳ quái. Hắn muốn đặt tên cho ba bộ xương này, không nghĩ mà đã nghĩ ra cõi âm 10 thiên tử. Ngươi sẽ là Tần Nhiễm Vương. Ngươi sẽ là Diêm La Vương. Ngươi sẽ là Luân Hồi Vương. Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương, chính là ba vị trong cõi âm 10 thiên tử, giờ lại trở thành tên của ba bộ xương. Đây là điều Tiêu Thần cố ý gây ra, hay hắn đang mong đợi điều gì? Giữa trưa nắng gắt, Tiêu Thần bước ra khỏi đầm lầy, nhưng ba bộ xương vẫn không muốn rời khỏi vùng đất u ám này. Tuy nhiên, dưới sự ra hiệu của Tiêu Thần, chúng vẫn cùng nhau ra ngoài. Ánh mặt trời gay gắt bị những cây rừng lớn che khuất, chỉ có một số khu vực cây cối thưa thớt mới có ánh nắng chiếu xuống. Ba bộ xương rất ghét ánh sáng mặt trời, chúng chỉ muốn đi trong bóng tối, như thể đó là bản năng tự nhiên. Chúng dường như rất ít khi rời khỏi đầm lầy. Đối diện với thế giới bên ngoài, ba bộ xương này hiện ra rất kỳ lạ. Khi Tiêu Thần nhắm đến một con báo lớn dài hơn 5 mét, ba bộ xương không chút do dự lao vào, 6 cái cốt chảo xuyên thủng, hung ác đâm vào đầu báo, khiến nó chết ngay tại chỗ. Sức chiến đấu mạnh mẽ khiến Tiêu Thần cảm thấy khiếp sợ. Một viên tinh thạch màu vàng óng ánh, được Tiêu Thần đào ra từ xác con báo, tay hắn chạm vào phát ra tiếng rung. Ánh sáng trong hốc mắt ba bộ xương lập tức bừng sáng, Tiêu Thần mỉm cười, đưa viên tinh thạch cho chúng. Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương, lần đầu tiên phát sinh hứng thú với thế giới bên ngoài, nguyên nhân chắc chắn bắt nguồn từ viên tinh thạch mê hoặc. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Thần, chúng đi qua lại trong khu rừng xung quanh đầm lầy chết chóc, tìm kiếm dấu chân của những hung thú có thể đối phó. Tuy nhiên, việc tìm được tinh thạch không hề dễ dàng, nửa ngày chỉ săn được 4, 5 viên mà thôi. Tiêu Thần lại quan sát kỹ lưỡng môi trường xung quanh, chuẩn bị cho việc đối phó với kẻ thù mạnh mẽ. Khi trở lại đầm lầy, Tiêu Thần lặng lẽ tu luyện, trong khi ba bộ xương bận rộn hấp thu năng lượng từ tinh thạch. Khi mặt trời đỏ rực hạ xuống phía tây, Triệu Lâm Nhi cùng Cổ La rốt cuộc tìm đến nơi này, nhanh hơn so với dự đoán của Tiêu Thần. Nam tử tóc nâu Cổ La ánh mắt nham hiểm, đã tổn thất 5 cao thủ trong cuộc chiến với con rết màu bạc. Tuy rằng hắn đã nhìn thấu mưu kế của Tiêu Thần, nhưng do số lượng đông đảo, nên không thể tránh khỏi việc đã kinh động một ít hung thú man dã, dẫn đến việc tổn thất thêm 8 người. Giờ đây, cùng với hắn và Triệu Lâm Nhi, chỉ còn lại 32 người. Tiêu Thần mở mắt ra trong vùng đầm lầy, hắn cảm nhận được sát khí, có người đang đến gần nơi này. Khi thấy Tiêu Thần dường như đang chuẩn bị chiến đấu, ba bộ xương cũng xông tới, chúng có giác quan rất nhạy, đã phát hiện ra có người đang tụ tập lại. Tiêu Thần không muốn liều mạng với đối phương, dù sao thương tích của hắn vẫn chưa hồi phục, hắn nhất định phải kéo dài thời gian đến khi mặt trời lặn, chờ đến lúc đó, độc tố sẽ bộc phát, gây ra sự đả kích mang tính hủy diệt cho đối phương. Hắn ra hiệu cho ba bộ xương ẩn nấp, ba bộ xương làm theo dự đoán của Tiêu Thần, Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương thuận thế nằm ngửa trong vùng đầm lầy, xung quanh chúng rải rác rất nhiều hài cốt. Tiêu Thần ngây ra một lúc, ba bộ xương này dường như thông minh hơn hắn tưởng, thậm chí hắn còn cảm nhận được một chút mùi vị nham hiểm. Bên ngoài đầm lầy, Triệu Lâm Nhi với làn da như tuyết, thân thể thướt tha, khuôn mặt đẹp tuyệt trần, có thể nói là băng cơ ngọc cốt, thanh khiết như tuyết đọng trên hoa, thực sự là tuyệt đại giai nhân. Trong khu rừng rậm rạp này, nàng trở nên siêu phàm thoát tục. Nam tử tóc nâu Cổ La không phát ra một tiếng động nào, vất tay ra hiệu, phía sau mấy chục người lập tức nhanh chóng khuếch tán ra, hướng về vùng đầm lầy ẩn nấp. Hắn cùng Triệu Lâm Nhi theo ở phía sau, âm khí u ám của đầm lầy khiến những kẻ lén lút cảm thấy hồi hộp, một luồng uy nghiêm đáng sợ tràn ngập trong rừng, khiến họ cảm thấy nơi này không phải là chốn an lành. Những bộ xương trắng toát có thể thấy khắp nơi, quả thực xứng danh là vùng đất chết. 30 cao thủ đã khuếch tán tới sâu trong đầm lầy, khóe miệng Cổ La hiện lên nụ cười lạnh lùng, hắn biểu hiện ra rằng Tiêu Thần đang ở trong đầm lầy, quyết tâm giết chết đối phương ngay trong thời khắc này. Ánh nắng chiều đỏ như máu, một cảm giác không ổn đột nhiên dâng lên trong đầu Cổ La, hắn cảm thấy có nguy hiểm, nhưng không thể nhận ra nguồn gốc. Đột nhiên, một luồng bạch quang bùng lên. Dưới chân hắn, một bộ xương khô cao nhảy lên, một cốt chảo âm u thẳng vào ngực hắn. Biến hóa này thực sự quá bất ngờ. Không có bất kỳ dấu hiệu sống nào của kẻ địch, bỗng dưng đã xuất hiện dưới chân hắn, thực sự rất khó phòng bị. Cổ La vội vàng vung hai nắm đấm, miễn cưỡng chặn lại cốt chảo, nhưng hắn nhận ra hai chân mình bị một bộ xương khô khóa chặt. Hắn hoảng loạn chống cự với bộ xương phía trước, nhưng lại bị một cốt chảo khác đâm sâu từ phía sau. Còn có một bộ xương khô khác. A! Khi Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương bất ngờ tập kích, Cổ La phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, chỉ trong chớp mắt đã xảy ra chuyện. Phong thái tuyệt thế của thiên nữ Triệu Lâm Nhi, nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt lập tức tái nhợt, nàng chưa bao giờ thấy bộ xương giết người, nhưng nàng không phải người bình thường, cầm trường kiếm xông lên. Có sinh vật không chết. Mọi người ở xa kêu to. Nhanh chóng bảo vệ đại nhân. Trong vùng đầm lầy bùng nổ một trận đại loạn, các cao thủ đều nhanh chóng hướng về nơi này vọt tới. Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương nhận thấy nguy hiểm đang gần kề. Chúng không còn lưu luyến mà lao về phía trước, nhưng không quên tấn công Cổ La lần nữa, một cốt chảo đâm vào bụng hắn. Máu tươi ô ô chảy ra, mùi máu tanh tràn ngập không khí. Triệu Lâm Nhi đỡ lấy Cổ La đang sắp ngã vào vũng máu, cùng với 7, 8 vị cao thủ trong nháy mắt xông tới, những người khác thì gào thét giết về phía ba bộ xương. Tiêu Thần ẩn náu trên cây lớn, vô cùng kinh ngạc, trong cảm nhận của hắn, nam tử tóc nâu là một kẻ thù cực kỳ đáng sợ. Nhưng ba bộ xương lại đem đến cho hắn một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Ba vị vương đã nham hiểm tấn công thành công, nhanh chóng hạ gục nam tử tóc nâu. Đây thực sự là một chiến công vượt quá tưởng tượng. Không chút chần chờ, Tiêu Thần lao xuống từ cây lớn, hai chân dẫm mạnh xuống đất, tiếng răng rắc vang lên giòn giã, hắn vọt qua hai người, xương ngực bị đè sâu vào, miệng chảy máu, thi thể ngã ngửa trên mặt đất. Tiêu Thần trong vùng đầm lầy lưu lại vài đạo tàn ảnh, nhanh chóng xuất hiện giữa đám đông đang hoảng loạn, bắt đầu lãnh khốc vô tình giết chóc. Ba bộ xương lúc này cũng bộc lộ ra chiến lực mạnh mẽ. Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương, tốc độ của bọn họ thực sự quá nhanh. Như ba đạo bạch quang lướt qua giữa đám người, đã có 3, 4 người bị bọn họ xuyên thủng lồng ngực, bạch cốt chảo như một đòn đoạt mệnh. Sau khi trải qua một hồi hỗn loạn, đám người nhanh chóng tổ chức lại và bắt đầu phản kích. Quang minh thánh hỏa, thiêu đốt tất cả tà ác. Một tên tông đồ tu giả nhanh chóng ngâm sướng, sau đó run tay triển khai một bức tranh, hướng về Tiêu Thần cùng ba bộ xương ném đi, vô tận đại hỏa xuất hiện trên không trung, thiêu đốt một mảnh trời đỏ chót, như che phủ bầu trời trong mưa sao xa. Hướng về Tiêu Thần cùng ba bộ xương bao trùm, Tiêu Thần liên tục thay hình đổi vị, suýt chút nữa đã bị ngọn lửa kia thiêu cháy, bên cạnh hắn, đại thụ trong nháy mắt đã bị lửa thiêu thành tro bụi. Thánh hỏa thật sự đáng sợ, phảng phất có thể thiêu đốt tất cả. Ba bộ xương chật vật trốn chạy, chúng cực kỳ kiêng kỵ ngọn lửa này, tốc độ tăng lên tới cực hạn, để lại sau lưng từng đạo bạch quang, nhưng vẫn bị đại hỏa bao trùm trong chớp mắt. Tiêu Thần cảm thấy nặng nề trong lòng, tuy rằng ba vương bộc lộ sức mạnh vượt ngoài dự liệu của hắn, nhưng xương cốt của chúng chỉ hơi biến thành màu đen, vẫn chưa bị thánh hỏa thiêu hủy. Chúng vẫn có thể vọt ra. Nhìn kỹ có thể thấy một tầng nhàn nhạt ánh sáng từ cơ thể của chúng tỏa ra, như một luồng năng lượng tinh khiết bảo vệ chúng. Tiêu Thần nhanh chóng hợp lại cùng ba bộ xương, cùng Triệu Lâm Nhi đối đầu, vừa lúc thừa cơ loạn lạc mà giết chết 8 người đối phương, coi như là một thắng lợi không nhỏ. Trong khoảnh khắc bình tĩnh, cả hai bên đều không chủ động xuất kích. Hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi, giờ khắc này bộc lộ ra vô tận sát khí. Trong tình huống đã chiếm ưu thế mà lại bị phục kích, kết quả tổn thất nặng nề khiến nàng cảm thấy uất ức. Sự xuất hiện của ba bộ xương bất tử vượt ngoài dự đoán của nàng, khiến nàng trong chốc lát không dám manh động. Tiêu Thần và ba bộ xương cũng không hành động, dù sao đối phương đông đảo, lại có bức tranh trong tay, khiến bọn họ cũng hơi kiêng kỵ. Vào lúc này, một tiếng thống khổ rên rỉ phá tan sự yên tĩnh. Cổ La, ngực bụng bị xuyên thủng 4 cái lỗ máu, dường như một kỳ tích tỉnh lại. Chỉ là đau đớn khiến hắn không thể cử động, dòng máu lần thứ 2 chảy ra, gấp đến độ những người hầu quanh đó lại phải giúp hắn băng bó. Cổ La ngăn cản bọn họ, hắn dựa vào một người hầu, từ ống tay áo lấy ra một quyển trục, gian nan ngâm sướng, sinh mệnh ánh sáng, vĩnh viễn chiếu rọi thân ta. Quyển sách trong chớp mắt mở ra thành một bức tranh, một luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra, khí tức sinh mệnh trong nháy mắt cuồn cuộn ra, vô tận thánh khiết hào quang bao phủ Cổ La. Cổ La được mọi người hoan hô. Ai cũng rất kích động, bởi vì họ biết Cổ La sẽ không gặp nguy hiểm. Trong lúc tâm trạng kích động ấy, Tiêu Thần mang theo ba bộ xương đột nhiên phát động công kích, gã cảm nhận được Cổ La đang tự cứu, tuyệt đối không thể cho đối phương cơ hội. Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương thật sự rất mạnh, ba bộ xương liên thủ ngắn ngủi cuốn lấy Triệu Lâm Nhi, tạo cơ hội tuyệt hảo cho Tiêu Thần. Thân thể hắn bao phủ hào quang mù mịt lao vào đám người, quyết tâm tiêu diệt Cổ La đang hồi phục. Xung quanh, các cao thủ liều mạng bảo vệ, chống lại sự tập kích của Tiêu Thần. Một cuộc giao tranh tàn khốc diễn ra, máu chảy thành sông, Tiêu Thần đôi bàn tay phát ra thần quang, đánh nát 7, 8 thanh trường kiếm, bổ ra từng đạo lưỡi dao ánh sáng, cắt qua bụng kẻ thù, máu tươi không ngừng phun ra. Trong quá trình này, một điều kỳ dị xảy ra, dưới ánh sáng sinh mệnh rực rỡ, tất cả cao thủ bị Tiêu Thần trọng thương, vết thương của họ đều đang nhanh chóng khép lại, không nguy hiểm đến tính mạng, mà Tiêu Thần cũng giống như được ánh sáng thần thánh bao phủ, trong khoảnh khắc này, thương thế của hắn cũng đang nhanh chóng phục hồi. Trước đây không lâu, hắn bị Vương Tử Phong trước khi chết trọng thương, những vết thương đó vẫn quấy nhiễu hắn, không ngờ trong khoảnh khắc này, ánh sáng sinh mệnh lộng lẫy lại thay đổi tất cả. Dù rằng thương thế gần như phục hồi như cũ, nhưng đối phương đông đảo, Tiêu Thần chỉ còn cách miễn cưỡng cản lại khi cách Cổ La vài mét, hắn không chút do dự, cầm trường kiếm, hướng về ánh quang đang chói mắt bổ tới, ánh kiếm trong nháy mắt nát tan quyển sách, ánh sáng sinh mệnh âm u biến mất. Đồng thời, trường kiếm tuột khỏi tay hắn, nhắm thẳng vào trái tim Cổ La. Cổ La vào lúc này động tác nhanh chóng, hai tay vung ra một màn ánh sáng đánh vỡ trường kiếm, hắn từ người hầu dưới lòng nhảy lên. Tiêu Thần cũng nhanh chóng lùi về, lao ra khỏi đội hình của đối phương, ba bộ xương cũng theo đó lui về, hai bên lần thứ hai đối đầu. Trong lần giao chiến đầu tiên tại đầm lầy, Tiêu Thần cùng ba bộ xương có thể nói là toàn thắng. Không chỉ Cổ La bị thương nặng, còn có tám tên cao thủ bị tổn thất, điều quan trọng nhất là, Tiêu Thần nhờ vào ánh sáng sinh mệnh, đã gần như hoàn toàn phục hồi. Cổ La mặt mày tái xanh, ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc. Trong lòng hắn phẫn hận, xấu hổ tột độ, vừa rồi suýt nữa đã chết trong tay hắn. Không thể không nói, ánh sáng sinh mệnh này có thể coi như thần quang. Cổ La ngực bụng bị xuyên thủng bốn cái lỗ máu, vốn là tình huống tuyệt vọng, nhưng dưới ánh sáng thánh khiết lan tỏa, bốn vết thương khủng khiếp dĩ nhiên khép lại. Tuy rằng do mất máu quá nhiều mà có chút suy yếu, nhưng thân thể cơ bản đã không có gì đáng ngại. Cổ La huynh, ngươi không sao chứ? Hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi hỏi. Không có gì đáng ngại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai mươi mấy tên cao thủ bảo vệ bên cạnh Cổ La, chỉ lo rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Giết! Cổ La phất tay, không nói nhiều, lúc này bất kỳ lời nói nào đều là thừa thãi, chỉ có chiến đấu mới quyết định sinh tử. Một số người ở lại bên Cổ La, những cao thủ khác nhanh chóng tiến lên, Tiêu Thần cùng ba bộ xương chuẩn bị đón địch xuất kích, cuộc chiến khốc liệt lại bắt đầu. Cổ La thét ra lệnh cho người bên cạnh tiến công. Chính hắn cũng lao về phía Tiêu Thần, hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Triệu Lâm Nhi càng là xông lên, Tiêu Thần vốn là mục tiêu của nàng. Tiêu Thần cùng ba bộ xương bị vây ở giữa, Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương dùng hết toàn lực, giúp Tiêu Thần chống lại Cổ La, dành thời gian cho hắn tiêu diệt những cao thủ còn lại. Cuộc chiến máu chảy thành sông, tình cảnh tàn khốc cực kỳ. Hiện tại tất cả lời nói đều trở nên vô nghĩa, thực lực mới là điều quyết định. Tiêu Thần không bị thương thế quấy nhiễu, ra tay không hề e dè. Huyền công vận chuyển đến cực hạn, triển khai giết chóc không chút do dự, tiêu diệt tất cả kẻ thù. Triệu Lâm Nhi tu vi tuy rằng không kém hắn là bao, nhưng Tiêu Thần có ý định tách nàng ra, giữa hai mươi mấy tên cao thủ không ngừng qua lại, hắn lãnh khốc mà tàn nhẫn xuất kích. Bàn tay hắn như ma đao sắc bén, phát ra từng trận tia sáng yêu dị, từ một tên nam tử đỉnh lập bổ xuống, dường như miễn cưỡng bổ nát thành hai nửa, máu đỏ tươi, bộ óc trắng, cùng với lá gan tươi đẹp chảy đầy đất, cảnh tượng cực kỳ tàn bạo. Trong khoảnh khắc sinh tử này, không cho phép nửa điểm nhân từ, ngươi không chết thì ta phải chết. Tiêu Thần nhảy lên, dĩ nhiên một cước xuyên thủng một người, từ ngực bụng đối phương đạp chọc tới, hắn kéo xác chết quét ngang ra, không chỉ nứt toác thi thể, còn khiến Triệu Lâm Nhi phải lùi lại lần thứ hai. Đây mới thật sự là cuộc chiến sinh tử, Tiêu Thần người đầy máu, chém giết vài tên địch thủ xong, hắn cũng không dừng lại, bởi vì đối phương sức chiến đấu mạnh hơn hắn và ba bộ xương. Cổ La ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc, nhưng hắn bị ba bộ xương ngắn ngủi cuốn lấy, không thể thoát thân để đối phó Tiêu Thần. Đối với ba bộ xương bất tử này, trong lòng hắn vẫn hận tột độ, nếu không phải chúng đánh lén, sao hắn lại suýt chết? Thật là lãng phí một quyển sách sinh mệnh quý giá. Lam Đậm Băng, Phong Phong Hắc Ám cùng tội ác, Cổ La đột nhiên hét lớn, một bức tranh nhanh chóng mở ra, một màn ánh sáng màu xanh nước biển trong nháy mắt lan tràn ra, sau đó bùng nổ ra một mảnh sóng năng lượng mãnh liệt, một con chim khổng lồ màu xanh lam đánh về phía ba bộ xương. Cùng lúc vô tận ánh sáng màu lam rơi xuống, bao trùm ba bộ xương, năng lượng hóa thành chim khổng lồ màu xanh lam mở rộng ra đến 5 mét, nhưng ba bộ xương dùng sức mạnh của mình miễn cưỡng đánh nát nó, nhưng ánh sáng màu lam hạ xuống, ba bộ xương lập tức bị đóng băng. Cổ La cười gằn, rồi không để ý đến Tiêu Thần nữa, một bức tranh nhanh chóng hiện ra, hào quang màu vàng đất chiếu sáng trong vùng đầm lầy. Một con bò sát lớn màu vàng đất dài hơn 8 mét hung mãnh lao về phía Tiêu Thần, tạo nên một cơn bão năng lượng. Tiêu Thần cảm thấy tình hình không ổn, sau khi tiêu diệt một tên cao thủ chặn đường, thân thể hắn không ngừng thay đổi phương vị trong rừng, nhưng con bò sát khổng lồ dường như có linh hồn, mang theo vô tận ánh vàng đeo bám không rời. 4. Năm cây đại thụ che trời bị năng lượng từ con bò sát va đập nát vụn, gỗ vụn bay tứ tung, cành lá gãy rụng vương vãi khắp nơi, tia sáng màu vàng không có gì có thể chống cự, cho đến khi cây đại thụ thứ 10 bị phá hủy, năng lượng hóa thành thằn lằn khổng lồ ép tới gần Tiêu Thần. Không còn cách nào tránh khỏi, Tiêu Thần liền nhảy lên, hai tay kết thành từng đạo pháp ấn khó hiểu, một mảnh sáng lấp lánh lóe lên, tựa như từng viên sao, bao phủ xuống con thằn lằn khổng lồ màu vàng đất. Không trung vang lên một tiếng ầm ầm, năng lượng hóa thằn lằn khổng lồ như đồ sứ, xuất hiện từng vết nứt lớn, sau đó nứt toác trên không trung, tiêu tan, Tuy nhiên, hào quang màu vàng đất vẫn tiếp tục bao phủ Tiêu Thần, khiến người ta kinh ngạc khi thấy tia sáng màu vàng đột nhiên bắt đầu hóa đá, phong ấn Tiêu Thần thành một pho tượng đá. Hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, sau một trận đại chiến càng thêm anh tư hiên ngang, làm cho vẻ đẹp của nàng càng thêm quyến rũ. Cổ La huynh quả thực thủ đoạn cao siêu, công kích rực rỡ như vậy thực sự khiến người ta thán phục, đa tạ Cổ La huynh đã chân thành giúp đỡ. Điện hạ khách khí, có thể vì điện hạ ra sức, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Cổ La huynh nói, ngươi nói như vậy, thật sự khiến ta rất bất an. Để đối phó Tiêu Thần, ngươi không chỉ gặp nguy hiểm mà còn tổn thất không ít hảo thủ, trong lòng ta thật sự khó mà vượt qua cùng bất an. Cổ La sau khi tiêu diệt cường địch, vẻ ngoài có phần khiêm tốn mà chân thành, lại mang chút bi thương nói, ta thật ra không có gì, chỉ là đáng tiếc cho những người đã chết, họ cũng như huynh đệ của ta. Những lời nói này đương nhiên làm cho người ta cảm thấy thiện cảm, xung quanh những cao thủ có chút ấm áp chảy qua. Cổ La với tư cách là người thừa kế của một gia tộc, tự nhiên am hiểu sâu sắc loại thủ đoạn này. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn vang lên, pho tượng đá của Tiêu Thần xuất hiện một vết nứt lớn, sau đó đột nhiên bắt đầu rạn nứt, oanh một tiếng nổ tung ra. Tiêu Thần khắp toàn thân bao phủ một luồng hào quang óng ánh, như thể hắn được bao bọc bởi một lớp thần thánh chiến giáp, hắn dĩ nhiên bình an vô sự. Cổ trên bia đá luyện khí vẽ ra, quả thực vô cùng thần bí, huyền công bảo vệ thân thể của hắn vẫn chưa thật sự gặp phải hóa đá. Trong tình huống như vậy, hắn không thể ham chiến, thân thể bao phủ hào quang nhạt phóng lên trời, như một con chim vút qua không trung, hướng về một cây cổ thụ lớn rơi xuống. Triệu Lâm Nhi cùng Cổ La phản ứng cực nhanh, hai người trong chớp mắt xông lên, xung quanh những cao thủ càng chen chúc đuổi theo, muốn hợp lực tiêu diệt Tiêu Thần. Nhảy lên, Cổ La cùng Triệu Lâm Nhi, trên không trung liên tục đối chưởng với Tiêu Thần, từng mảng ánh sáng rực rỡ không ngừng bùng nổ trên không, tàn phá phụ cận cây rừng ầm ầm. Nổ tung, cành lá cùng gỗ vụn bay tán loạn khắp nơi. Tiêu Thần mượn trưởng lực của bọn họ, thuận thế rơi vào một cây đại thụ, sau đó dẫm lên cành cây bay vọt đến bên cạnh một cây đại thụ khác, như viên hầu mạnh mẽ nhảy lên. Cổ La sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù được ánh sáng sinh mệnh chữa trị thương thế, nhưng do mất máu quá nhiều mà nguyên khí tổn thương, khiến hắn bị Tiêu Thần ép phải hạ xuống mặt đất, rốt cuộc không nhịn được gầm lên giận dữ, dẫn dắt người muốn đuổi theo. Ngay lúc này, tiếng vỡ nát lần thứ hai truyền đến. Ba bộ tượng băng đột nhiên sụp đổ, ba bộ xương dĩ nhiên chưa bị vây chết. Chúng nó đánh vỡ cầm cố, khôi phục thân thể tự do, lại thong dong mà chấn định xuyên thủng phụ cận ba người. Trong rừng bỗng chốc đại loạn, ba bộ không chết sinh vật biểu hiện khiến một số người hầu cảm thấy có chút hoảng sợ, nhưng ba bộ xương vẫn chưa nổi lên giết chóc, cùng Tiêu Thần bình thường nhanh chóng hướng về đầm lầy nơi sâu xa bỏ chạy. Nắng chiều đã tắt một thời gian dài, trong vùng đầm lầy một mảnh âm u cùng tối tăm. Giờ khắc này, Tiêu Thần đã nín thở. Cổ La cùng Triệu Lâm Nhi không ngừng theo sát, bọn họ không muốn cho Tiêu Thần bất cứ cơ hội nào, hôm nay nhất định phải tiêu diệt hắn trong khu rừng này. Chẳng qua, vừa lúc đó, chợt nghe rầm một tiếng, có người không hiểu ra sao ngã chồng vó ở vùng rừng tối tăm. Rầm, lại một người ngã xuống đất không có. Không tốt, chứng khí. Mau lui lại, là thi độc. Cổ La thấy người thứ nhất ngã xuống đất liền nhíu mày, trong chớp mắt phản ứng lại, dưới ánh trăng trắng bệch có thể nhìn thấy nhạt sương mù từ trong đầm lầy bốc lên. Đầm lầy chết chóc đang nằm trong một trận đại loạn, tất cả mọi người đều hoảng hốt trốn ra ngoài, phảng phất như ngày tận thế đến khiến người ta sợ hãi cực kỳ. Sương mù màu đen đang lượn lờ, mùi chết chóc đang cuồn cuộn, đầm lầy đã biến thành một khu vực chết. Với tu vi của Triệu Lâm Nhi cùng Cổ La, có thể nín thở trong thời gian dài, thi độc tạm thời còn không cách nào xúc phạm đến tính mạng của bọn họ. Nhưng những người khác thì không giống, tất cả đều choáng váng, thỉnh thoảng có người ngã xuống đất. Khi lao ra khỏi mảnh đầm lầy, chỉ có 5 người theo sát Cổ La cùng Triệu Lâm Nhi vọt ra, còn lại những người kia toàn bộ ngã vào khu vực chết bên trong. Cổ La mặt mày xám như cho tàn, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Nếu như những người kia toàn bộ chết đi, dưới tay hắn sẽ không còn ai có thể dùng. Cắn răng, hắn quay đầu nói với Triệu Lâm Nhi, xin mời điện hạ hỗ trợ, cùng ta tiến vào đầm lầy, đem những người kia mang ra, ta có biện pháp để bọn họ khôi phục. Triệu Lâm Nhi cũng là lòng còn sợ hãi, cảm thấy Tiêu Thần thật sự khó đối phó, nàng không nói thêm gì. Cùng Cổ La xông vào đầm lầy chết chóc, đem tất cả ngất đi người mang ra ngoài. Ngoài đầm lầy, một đám người lớn nằm ngổn ngang, những người này hô hấp sắp đình chỉ, trên da thịt đã xuất hiện từng đạo màu đen, thi độc đã thâm nhập cơ thể từ lâu. Thần thánh tinh chế. Theo tiếng quát của Cổ La, một bức tranh được trải ra, hào quang màu nhũ bạch như màn ánh sáng bao phủ lên vùng đất này, thân thể những người bị thi độc toàn bộ rên rỉ lên, nhạt sương mù màu đen nhạt từ cơ thể bọn họ bốc lên. Sau đó trong hào quang phát sinh từng trận xèo xèo tiếng vang, hóa thành hư vô. Sau khi sử dụng quyển sách tinh chế quý giá, tất cả mọi người đều thoát khỏi nguy hiểm. Tiêu Thần không biết Cổ La sẽ có loại cứu mạng này, Hiện tại hắn cùng ba bộ xương đã hội hợp, cũng đi ra khỏi đầm lầy, hướng về một nơi khác khôi phục nguyên khí. Tuyệt đối không thể buông tha hắn như vậy. Cổ La sắc mặt âm trầm, hôm nay tổn thất nặng nề, lửa giận trong lòng hắn mãnh liệt. Triệu Lâm Nhi cau lại đôi mi thanh tú, nói, nhưng có thi độc này che đậy ngăn trở, đem đến phiền toái rất lớn a. Không sao, ta còn có một quyển sách chưa dùng. Sau nửa canh giờ, khi tất cả mọi người nằm trên đất khôi phục lại, Cổ La triển khai một bức quyển sách ngâm sướng, xua tan tà ác cùng hắc ám, ánh sáng thần thánh bảo hộ ta thân. Quyển sách hóa thành tro bụi, một nửa mọi người bị một đoàn thánh khiết hào quang bao phủ, bọn họ cơ thể phát ra hào quang nhạt, trong màn đêm đặc biệt bắt mắt, một nửa đám người khác không ở trong phạm vi thánh quang, không có được thần thánh bảo hộ, bị ở lại bên ngoài đầm lầy chờ ứng cứu. Khi những người này xuất hiện trước mặt Tiêu Thần, hắn giật nảy cả mình, hắn dẫn dắt ba bộ xương lần thứ hai vọt vào đầm lầy. Tuy nhiên, lần này thi độc đối với những người kia không còn tác dụng, chạm được thánh khiết ánh sáng liền tự động tung bay mà đi, mỗi người cũng không còn e ngại mảnh đầm lầy chết chóc này. Cổ La cùng Triệu Lâm Nhi dẫn dắt mọi người một đường truy đuổi, đem Tiêu Thần cùng ba bộ xương giết chật vật chạy trốn, mấy lần rơi vào tình thế phải chết. Cuối cùng, Tiêu Thần không để ý đến ba bộ xương ngăn cản, hướng về khu vực trung tâm của đầm lầy đen tối phóng đi. Tất nhiên trong quá trình này hắn cố gắng chậm lại bước chân, nỗ lực giằng co với mọi người. Hống, một tiếng gầm nghiêm trang đáng sợ vang lên trong đầm lầy chết chóc, âm thanh quỷ dị khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, tiếng hú tà dị đáng sợ đến cực điểm. Phía trước trong vũng bùn đen tối, loáng thoáng thấy một cái thi ảnh cao tới 10 mét ngửa mặt lên trời rít gào, mùi chết chóc đang cuồn cuộn, phảng phất như tiến vào âm u khủng bố của địa ngục. Hống, lại một tiếng quái dị khiến người ta lạnh toát lưng, bóng tối vô tận trong chớp mắt mãnh liệt mà đến. Dĩ nhiên là xôi trào mãnh liệt tử vong thi khí. Những người đuổi theo Tiêu Thần hoảng sợ phát hiện, ánh sáng thần thánh bao phủ trên thân thể trong nháy mắt liền tắt, đáng sợ tử khí đánh tan ánh sáng thần thánh. Không tốt, mau lui lại. Là bất tử vương giả. Cổ La kêu to, giọng nói của hắn đều run rẩy. Mọi người tim lạnh như băng, sợ đến vãi cả linh hồn. Không chết sinh vật bên trong vương giả, xưa nay chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, trưởng thành đến cảnh giới cực hạn, khiến cho thần cũng phải biến sắc. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Bỏ mạng bình thường mà bay trốn, trong lòng ai nấy đều hoang mang tột độ. Tại sao lại gặp phải không chết sinh vật bên trong vương giả đây? Cổ La vừa hoảng sợ vừa căm giận suy nghĩ như vậy, chỉ mong nơi này chỉ là một tòa hồng hoang cổ đảo bị phong ấn mà thôi. Tiêu Thần tuy đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi cảm giác lạnh gáy, nhanh chóng rời xa đoàn người mà bỏ chạy. Vào lúc này, ba bộ xương không biết từ đâu vọt tới, kéo hắn trong bóng tối của đầm lầy, quẹo trái quẹo phải mà chạy trốn. Vô tận tử khí cuồn cuộn, Cổ La dưới tay người không ngừng ngã vào trong vùng đầm lầy, sau lưng bọn họ một cái thi ảnh khổng lồ đáng sợ chậm chậm theo sau, như muốn thu hoạch sinh mệnh. Tiêu Thần từ xa liếc nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc hoảng hốt hắn thấy một thi ảnh cao tới 10 mét, tựa hồ có một đôi cánh chim mục nát khổng lồ. Tử khí phun trào, bóng tối vô tận chặn lại tầm mắt của hắn, hắn lại không thể nhìn thấy gì. Tiêu Thần âm thầm vui mừng khi thoát khỏi tầm mắt của bất tử vương giả, hắn cùng ba bộ xương không quay đầu lại mà lao ra khỏi đầm lầy. Trong bóng tối vô tận phía sau, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, âm thanh đầy bi thương khiến ai nấy đều sởn tóc gáy. Hắn dẫn dắt ba bộ xương quanh co trong đầm lầy chết chóc, nhanh chóng chạy về phía Cổ La cùng Triệu Lâm Nhi, phá vòng vây mà đuổi theo. Bất tử vương giả không đuổi theo ra khỏi âm u đầm lầy, tựa hồ chỉ đang thong thả tản bộ, thu hoạch chút sinh mệnh mà thôi. Khi Tiêu Thần đuổi tới đây, vừa lúc thấy Cổ La và Triệu Lâm Nhi khẩn trương dẫn theo hai, ba người lao ra khỏi đầm lầy chết chóc. Cùng nhau hội tụ với những người khác, bỏ mạng mà hướng về phương xa chạy trốn. Tiêu Thần quay đầu lại nhìn vào trong đầm lầy, thấy một thi ảnh cao tới 10 mét trong vô tận âm u tử khí, tựa hồ đang cầm lấy một bộ thi thể mà nghiền ngẫm, hai đạo ánh sáng lạnh lẽo từ đôi mắt của nó lóe ra, trong bóng tối rừng cây trông đặc biệt khủng bố. Hống, một tiếng rít lên vang dội, núi rừng rung chuyển, vô tận tử khí phóng lên trời, che khuất mặt trăng, trong chốc lát nhìn thấy một đôi cánh chim mục nát khổng lồ mở ra. Tiêu Thần cùng ba bộ xương không quay đầu lại, xoay người hướng về phía Cổ La cùng mọi người mà đuổi theo. Trên đường đi, hắn phát hiện hai thi thể, trạng thái thật sự khủng khiếp, thân thể bị tử khí ăn mòn đến không còn hình thù, rất nhiều nơi lộ ra bạch cốt âm u. Chạy ra 3-4 dặm, hắn đã đuổi kịp Cổ La cùng Triệu Lâm Nhi, hiển nhiên cả hai đều bị tử khí quanh quẩn bên mình, sức chiến đấu suy giảm đáng kể, nếu không thì không thể nhanh chóng bị đuổi kịp như vậy. Khi thấy Tiêu Thần dẫn ba bộ xương đuổi theo, sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Cổ La lúc đó nhíu mày, hôm nay với hắn mà nói là một ngày tồi tệ, trận chiến này thương vong nặng nề, trước mắt gần như toàn quân bị diệt, hắn phẫn nộ và hối hận vô cùng. Hiện tại, sức chiến đấu của hắn thực sự đang giảm sút nghiêm trọng, thi khí ngập tràn trong cơ thể, nếu không nhanh chóng đẩy ra, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Lâm Nhi, dù trong hoàn cảnh này rất chật vật, nhưng cũng không thể giấu nổi phong thái tuyệt sắc của mình, chỉ là đôi mắt trong suốt nhìn về phía Tiêu Thần tràn ngập địch ý, nàng cũng không ngờ tới tình huống chiếm ưu thế tuyệt đối lại thảm hại như vậy. Đại nhân mau bỏ đi, chúng ta sẽ cản lại. 10 cái bóng người chặn lại Tiêu Thần cùng ba bộ xương, trong khi ba bóng người bảo hộ Cổ La cùng Triệu Lâm Nhi như bay mà rút lui. Giờ phút này, không còn lời thừa thãi, Tiêu Thần cùng ba bộ xương nhanh chóng xông lên, đây là một cuộc tàn sát một chiều. Trong rừng, kiếm khí ngang dọc, theo Tiêu Thần vung mạnh trường kiếm, một cái đầu lâu bay văng ra xa, thi thể không đầu phun ra dòng máu cao hơn 2 mét, sau đó ngã ngửa trên mặt đất. Tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba bộ xương trắng như tuyết nắm lấy tay chân một người, miễn cưỡng xé rách. Tiếng kêu thê lương còn chưa dứt, Tiêu Thần lại bổ trúng một người, máu bắn tung tóe, thi thể bị chém ngang hông, cắt thành 2 đoạn, rơi xuống trong vũng máu. Sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, Tiêu Thần ra tay tàn nhẫn, cùng với ba bộ xương tàn bạo, khiến những người còn lại tâm lạnh như băng. Đúng lúc này họ quên đi lòng trung thành, cũng không còn nhớ đến việc ngăn cản, tất cả đều hoảng hốt chạy theo bóng lưng của Cổ La. Đây là một hồi tử vong lớn truy đuổi. Tiêu Thần như một ác thần, suốt đường đi liên tục vung lên hủy diệt kiếm, thi thể ngã xuống không ngừng, cơ thể hắn bị phun máu nhuộm đỏ. Phốc, máu bắn tung tóe, đầu người lăn xuống. Phốc, xuyên thủng phế phủ, thi thể ngã lật. Phốc, chém nghiêng vai, máu tươi tuôn ra. Một đường huyết sát mà đến. Khi đánh bại tên cuối cùng chặn đường, Tiêu Thần đã hoàn toàn bị dòng máu nhuộm đỏ, lúc này hắn như một vị thần giết chóc, cùng ba bộ xương lần thứ hai chặn đứng đường đi của Triệu Lâm Nhi cùng Cổ La. Cổ La và Triệu Lâm Nhi trên cánh tay đã xuất hiện vài đạo màu đen, đến từ thi khí của bất tử vương giả đang dần khuếch tán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại, bên cạnh Cổ La chỉ còn lại một cao thủ bảo vệ, người này không nói một lời, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Thần cùng ba bộ xương. Trong tay bất ngờ kích phát ra một đám lửa đao, trong màn đêm trông thật lộng lẫy, vừa có hỏa diễm nóng rực, lại có lãnh binh sắc bén. Giờ phút này, Tiêu Thần không cần phải vội vàng ra tay, đối phương sức chiến đấu căn bản không thể chống đỡ nổi hắn. Hiện tại hắn cùng ba bộ xương đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Hắn nhìn chằm chằm vào cao thủ cầm hỏa diễm đao, nói, ngươi làm sao phóng thích ra hỏa diễm đao? Hừ, người kia lạnh lùng đáp, không thèm để ý đến hắn. Không nhận được câu trả lời. Tiêu Thần cũng không tức giận, hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Lâm Nhi, nói, ta không muốn lấy tư thái người thắng để chế nhạo ngươi, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào để xử trí ngươi đây? Cảm giác được ánh mắt Tiêu Thần từ thân thể nàng lướt qua, Triệu Lâm Nhi khẽ lùi về sau một bước, thu hồi vẻ lạnh lùng ngạo mạn, mà chỉ nhẹ nhàng cười, rất bình tĩnh và thong dong, nói, cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc ta rất rõ ràng, chỉ có điều cuối cùng ai là người thắng còn rất khó nói. Không để ý Khuynh Quốc. Lại cố khuynh nhân thành, hoàng gia thiên nữ xác thực dung mạo tuyệt thế, trong hoàn cảnh này vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, ai thành vương ai thành cướp, một lúc gặp mặt sẽ biết. Dứt lời, Tiêu Thần xoay đầu lại hướng về Cổ La, bình tĩnh nói, ta không muốn nói nhiều lời thừa, ta không thể để ngươi sống tiếp, không muốn để lại mầm họa cho chính mình. Chỉ có điều trước khi kết thúc, ta vẫn không nhịn được muốn hỏi, ngươi phóng thích quyển sách rốt cuộc là cái gì? Bất ngờ, Cổ La lại đáp lại hắn. Nói, vật cổ xưa phương thần chú, dung hợp sau pháp thuật ứng dụng, ngọn lửa kia đao có phải cũng là loại pháp thuật ứng dụng này không? Không sai. Nhận được câu trả lời xác nhận, Tiêu Thần gật gật đầu, trường sinh giới so với hắn tưởng tượng còn thần bí hơn, rất nhiều chuyện cần hắn tự mình trải qua mới có thể rõ ràng. Cổ La, ngươi tự mình động thủ, hay để ta đến động thủ? Tiêu Thần cầm trong tay hàn quang bắn ra bốn phía, nhắm ngay lồng ngực của Cổ La. Đã rời xa đầm lầy chết chóc, ánh trăng trong sáng đặc biệt nhu hòa. Nhưng giờ phút này trong rừng lại tràn ngập sát khí, ba bộ xương dưới ánh trăng chiếu xuống bạch sán sán, chúng không ngừng mở miệng, phát ra những âm thanh rắc rắc, dưới đêm trăng trông thật khủng bố. Cổ La cười gần hai tiếng, sau đó đột nhiên gây khó khăn, hướng về Tiêu Thần phóng đi, đến xuất hiện đang nói cái gì cũng vô dụng, Triệu Lâm Nhi cũng theo vào, chạy trốn đã được chứng minh là vô hiệu, chỉ còn cách chịu đựng thi khí tấn công, giết chết Tiêu Thần mới là con đường duy nhất sống sót. Hai thanh trường kiếm giao nhau chém về phía bụng Tiêu Thần. Đồng thời người cầm hỏa diễm đao cũng xông lên, trường đao rực lửa chém mạnh vào cổ Tiêu Thần. Tiêu Thần cầm trường kiếm trong tay, cùng lúc đó phát ra một ánh sáng rực rỡ, thẳng thắn quét ngang ba người đang tấn công. Cùng lúc đó, ba bộ xương hóa thành ba đường bạch quang cũng lao lên, ngăn cản ba cao thủ phía trước. Rất hiển nhiên, Triệu Lâm Nhi cùng Cổ La bị thi khí quấn quanh, sức chiến đấu bị suy yếu rất nhiều, mặc dù liên thủ mạnh mẽ nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong. Trong rừng kiếm khí trùng thiên, Tiêu Thần một cái toàn thân chém ngược. Xoay tay lại một chiêu kiếm bùng nổ ra một đường chói mắt ánh kiếm, dán vào sau gáy Triệu Lâm Nhi, tóc đen của nàng bay múa đầy trời, hoàng gia thiên nữ tóc dài chặt đứt đến gáy, Nếu như nàng chậm một chút, e rằng đã chém xuống chính là đầu lâu. Triệu Lâm Nhi kinh sợ đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, trải qua sinh ra tại hoàng thất, nàng chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy, bị người chĩa mũi kiếm suýt nữa đưa vào cánh cửa tử vong. Cổ La cũng không khỏi hoảng sợ, dưới ánh nhìn của hắn, Tiêu Thần thật sự rất nguy hiểm, giống như một trái tim rắn giỏi như thép. Đối diện với một tuyệt đại mỹ nhân như vậy, hắn không chút nương tay, thậm chí còn hờ hững, vậy thì còn điều gì mà hắn không dám làm? Ban đầu hắn dự định sẽ tận dụng lợi ích lớn lao để đả động Tiêu Thần vào lúc then chốt, nhưng giờ đây hắn hoàn toàn từ bỏ ý niệm đó. Khi Cổ La và Triệu Lâm Nhi còn đang hoảng sợ, Tiêu Thần đã đánh rơi hỏa diễm đao, rút lấy trường kiếm, thi triển một chiêu kiếm cực kỳ lộng lẫy, chém xuống, làm cho cầm đao nam tử bên cạnh bị chém đứt một bên vai, máu tươi bắn ra bốn phía, hai đoạn thân thể tàn phế ngã xuống đất trong rừng máu. Nhìn thấy Tiêu Thần cầm theo thiết kiếm nhuốm máu tiến lại gần, cùng với ba bộ xương từ phía sau bao vây, Cổ La sắc mặt âm trầm không yên, còn Triệu Lâm Nhi thì hai hàng lông mày cau lại, nhưng không có bất cứ biện pháp nào. Dung nhan khuynh thành khó mà giữ được vẻ bình tĩnh và trấn định. Tốt rồi, tất cả đều nên kết thúc. Tiêu Thần nói những câu này với vẻ bình thản, nhưng lại khiến Cổ La và Triệu Lâm Nhi cảm thấy sự uy nghiêm đáng sợ. Ô, hống, ngay lúc này, một tiếng vượn gào thê thảm từ xa xa truyền đến. Địa thế nơi này hơi cao, có thể nhìn thấy rõ ràng, mười mấy con vượn lớn mạnh mẽ vọt qua trên tán cây, giống như đang cưỡi mây đạp gió, chỉ cần một cái nhảy là đã bay ra xa 8, 9 mét, nhanh nhẹn đến cực điểm, lao về phía này. Triệu Lâm Nhi sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng trong nháy mắt đã nhận ra, đó là mười mấy con vượn lớn mà trước đây đã từng bảo vệ Tiêu Thần, mà nàng đã từng giết chết một con cách đây vài ngày. Khoảng cách giữa nơi đây và nơi ở của vượn lớn không phải là quá xa, tiếng chiến đấu đã khiến chúng chú ý. Chỉ trong chốc lát, mười mấy con vượn lớn đã lao đến, mỗi con cao khoảng 3 mét, toàn thân bao phủ bởi bộ lông màu đen, dưới ánh trăng có vẻ vô cùng đáng sợ, lao xuống với tốc độ nhanh chóng, giống như một tảng đá khổng lồ uy nghiêm. Chính giữa, có một con vượn cao tới 4 mét, bộ lông màu đỏ dưới ánh trăng phát ra ánh sáng kỳ dị, đôi mắt lấp lánh như điện, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Triệu Lâm Nhi. Tiêu Thần đã gọi ba bộ xương đến bên cạnh, mười mấy con vượn lớn xuất hiện, e rằng không cần hắn phải động thủ, kết quả cuộc chiến đã không còn hồi hộp. Nhưng đột nhiên, một mảnh ánh sáng chói mắt bộc phát trong rừng, một đám chớp giật đan xen vào nhau, như một cái lưới lớn phủ xuống mười mấy con vượn dị. Vội vàng, tất cả vượn lớn đều bị chớp giật đánh ngã xuống đất, thân thể co giật, khó mà nhúc nhích, ngay cả con vượn lớn màu máu cũng rơi vào trạng thái tê liệt. Cục diện thay đổi đột ngột, khiến người ta không biết phải làm sao. Nhưng đúng lúc này, một con thiên mã toàn thân trắng như tuyết, trơn bóng như ngọc, lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, lao tới bên cạnh Triệu Lâm Nhi, đưa nàng đi xa trong nháy mắt. Sự việc xảy ra quá đột ngột, con vượn màu máu gầm lên một tiếng thê thảm, trong đêm trăng giống như một tiếng sấm vang rền, thân thể nó phát ra âm thanh vang dội, ánh lửa lóe lên, xua tan trạng thái tê liệt, rồi điên cuồng nhảy lên, đuổi theo thánh thú nhỏ một sừng. Chẳng mấy chốc, tất cả vượn lớn đang co giật cũng đã hồi phục, sau đó không quay đầu lại mà đuổi theo. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Hiện tại chỉ còn lại Cổ La lẻ loi đứng đó, nhưng hắn vẫn chưa lộ vẻ tuyệt vọng, ngược lại khóe miệng nở một nụ cười. Tiêu Thần cảm thấy tình hình không ổn, ở lại tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, nhanh chóng lao về phía trước. Nhưng rốt cuộc vẫn là chậm một bước, Cổ La đã mở ra một cái quyển trục, mang theo hắn bay lên không trung. Hắn vẫn luôn cho rằng đây là một quyển sách vô dụng, không ngờ hôm nay lại phải dùng đến để chạy trốn. Khi Cổ La nói những lời này, không thể kiềm chế được nỗi ảo não và phẫn nộ, hắn hung tợn nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần lạnh giọng hỏi, trước đây ngươi sao không chạy trốn, bởi vì nó chỉ có thể chờ một người. Hắn suy đoán thánh thú nhỏ một sừng sẽ xuất hiện, quá sớm để sử dụng quyển sách một mình để thoát thân rõ ràng không hợp lý. Đương nhiên, nếu như thánh thú nhỏ một sừng không đến, đến lúc sinh tử, ta tự nhiên sẽ chạy trốn. Ha ha, mọi chuyện đang diễn ra chẳng phải là nghiệm chứng suy đoán của ta sao? Giờ phút này rời đi chẳng phải càng hợp lý. Cổ La ánh mắt nham hiểm, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Tiêu Thần không có bất kỳ cảm xúc phẫn nộ nào, chỉ lạnh lùng nói, người đang đùa với lửa, không chỉ là bắt đầu, mà còn bao quát cả hiện tại. Nói đến đây, hắn hướng về một hướng không xa mà tìm kiếm một vài lần, vài đạo ánh sáng rực rỡ lóe lên, trên không trung như thể hóa thành một bàn tay khổng lồ, bao phủ lấy mấy thi thể bên cạnh trường kiếm. Sau đó hắn bay lên, nhắm về một cây đại thụ mà nhảy tới, khoảng cách giữa hắn và Cổ La đang nhanh chóng rút ngắn. Cổ La quát lớn một tiếng không tốt, điều động bức tranh có thể phi hành, lập tức bay hướng về phương xa. Tiêu Thần trên tán cây để lại một chuỗi tàn ảnh, tiếp theo nhắm về một bụi cây khác lớn hơn mà lao tới. Hắn như vậy dẫm lên ngọn cây, hóa thành một vệt ánh sáng, đuổi theo ra vài chục mét, lao lên cây cổ thụ cao nhất ở nơi này. Khoảng cách giữa hắn và Cổ La rõ ràng đang nhanh chóng tiếp cận, thân thể hắn phát ra một mảnh hào quang óng ánh, dường như vì tốc độ quá nhanh mà sôi trào lên, quang diễm bên ngoài thân hắn nhảy múa, giống như ngọn lửa rực rỡ. Đúng vào lúc này, hắn mạnh mẽ ném ra trường kiếm thứ nhất. Trường kiếm bị Tiêu Thần dồn vào nguyên khí tinh khiết nhất, khiến cho sắc thường hóa thành kim tinh, trường kiếm như một đường cầu vồng phát ra ánh sáng chói lọi, cắt qua bầu trời đêm tĩnh lặng. Phốc, không trung đột ngột bùng nổ huyết quang, mảng lớn máu bắn ra, Cổ La phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trường kiếm xuyên thủng cánh tay phải của hắn, hơn nữa còn cắt đứt. Cánh tay cụt rơi xuống, máu mưa bay lả tả. Tiếng kêu thê thảm của Cổ La vang vọng giữa không trung, nỗi đau khiến hắn khó mà duy trì được sự cân bằng. Quyển sách mang theo hắn lảo đảo bay về phía trước, dần dần giảm độ cao. Tiêu Thần chân đạp ngọn cây, nhảy từ một tán cây này sang một tán cây khác, thân thể hắn hóa thành một vệt bóng mờ, đuổi theo ra vài chục mét rồi ném ra kiếm thứ hai. Lộng lẫy trường kiếm phát ra tia sáng chói mắt, như một viên sao băng vút qua không trung, kéo dài đuôi ánh sáng đánh trúng Cổ La. Phốc, dòng máu lại bắn ra, kiếm thứ hai lại trúng đích. Chiêu kiếm này xuyên thủng bụng Cổ La, suýt nữa đóng đinh hắn rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên không trung, một vệt dài hoa máu từ bầu trời chiếu rọi xuống, Cổ La trọng thương gần chết, dùng hết sức lực điều động quyển trục, nhanh chóng bay về phía xa. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Tiêu Thần đứng trên tán cây, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, tóc dài bay múa cuồng loạn, con ngươi như lưỡi dao sắc bén. Đêm nay một trận chiến hắn rốt cuộc đã xoay chuyển tình thế, xả được cơn giận, không cần tiếp tục phải lưu vong. Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương bay lên tán cây, tiến tới bên Tiêu Thần. Dưới ánh trăng ba bộ xương trắng như tuyết ngước nhìn lên bầu trời trăng sáng, từ trong đầu lâu phát ra ánh sáng linh hồn, tựa như đang hồi tưởng điều gì. Sau nửa đêm trong núi rừng, tiếng thú gào đã biến mất, nơi đây trở nên đặc biệt yên tĩnh. Ánh trăng ôn hòa chiếu rọi trong rừng, như những tảng lớn lông trắng nõn, núi rừng trở nên hài hòa và an bình. Tiêu Thần khoanh chân ngồi trên tán cây, ánh trăng dẫn dắt huyền công của hắn, như sóng nước chậm rãi chảy xuôi, ánh sáng nhàn nhạt thánh khiết lan tỏa trên tán cây, khiến nơi này trở nên đặc biệt yên tĩnh và an lành. Sau một trận đại chiến kịch liệt, thân thể Tiêu Thần đã rất kiệt sức, ánh trăng tinh khiết không ngừng được hấp thu, bổ sung nguyên khí gần như khô cạn của hắn. Ba bộ xương cũng đang lặng lẽ luyện hóa tinh thạch mà Tiêu Thần dành cho chúng. Bộ xương trắng như tuyết lại nhiều ánh sáng lộng lẫy, đặc biệt là xương sọ của chúng, dưới ánh sáng linh hồn lấp lánh, tựa như có dấu hiệu của ngọc chất. Giờ phút này, đêm tối trở nên bình tĩnh và an lành. Đầy trời sao dần dần nhạt đi, phương đông dần dần lộ ra ánh sáng đỏ ửng. Sáng sớm đến, yên tĩnh trong rừng nguyên thủy, chim sẻ trước tiên bắt đầu sinh động, tiếng chim hót uyển chuyển dễ nghe vang lên, sau đó tiếng thú gào lại nối tiếp. Tiêu Thần toàn thân bao phủ một lớp hào quang mông lung, vài con chim sẻ bên cạnh hắn vui vẻ nhảy múa kêu to, hắn đã hòa nhập vào thiên nhiên. Cho đến khi hắn mở mắt ra, lũ chim hoảng hốt bay đi, hắn cảm thấy toàn thân tinh khí dâng trào, hào quang rực rỡ bên ngoài thân không ngừng lưu chuyển. Tại một dòng suối nhỏ gần đó rửa sạch những vết máu, thưởng thức một bữa sáng dân dã vô cùng phong phú, Tiêu Thần dẫn dắt ba bộ xương ra đi. Thanh đàn chạy trồm như một con voi lớn, mọc ra hai cánh thần báo, to lớn như chiếc vại nước màu vàng, giống như những ngọn núi nhỏ của ba con hổ vương. Trên đường đi, âm thanh thú hống vang lên đáng sợ, không ngừng vọng lại từ trong vùng rừng già nguyên thủy. Xuyên qua những ngọn núi và rừng rậm, Tiêu Thần mang theo ba bộ xương đến nơi từng ở, bên cạnh là một hồ nhỏ như ngọc thạch, căn phòng trúc xanh vẫn đứng thẳng, tỏa ra mùi hương cây cỏ ngào ngạt. Xung quanh cây tử đằng quấn quýt, hoa cỏ thơm ngát. Không dừng lại ở nơi này, họ xuyên qua vùng rừng núi xanh tươi, đi đến bãi biển. Tiêu Thần bắt đầu phơi nắng dưới ánh mặt trời, chuẩn bị thu thập đầy đủ trước khi đi tìm Triệu Lâm Nhi cùng Cổ La. Sáng sớm, ánh sáng vàng rực rỡ, ba bộ xương tỏ ra chán ghét ánh mặt trời, trốn ở bãi biển bên trong rừng dừa, không muốn ra ngoài. Tiêu Thần tự mình dùng da xác để chế tạo muối biển, và ngay lúc này, hắn phát hiện một thân ảnh trong biển rộng. Một người mặc áo trắng từ sâu trong biển nhanh chóng vọt lên, như một con cá thần bình thường cắt nước. Hình ảnh thật sự gây chấn động, người mặc bạch y không phải chỉ đơn thuần đi dạo, mà là đặt chân trên mặt biển. Gần lại, cuối cùng thấy rõ. Một thanh niên mặc áo trắng tăng nhân, chân đạp một cái mộc chuyên, theo gió mà hành động, như thể đạp sóng mà đến, tựa như tiên giáng trần, không thể nào diễn tả được sự phiêu giật thoát tục của hắn, nhất vi độ giang đạt ma khinh thân công. Ở nhân gian từ lâu đã thất truyền, đây là vô thượng thân pháp. Tiêu Thần khá giật mình, đây tuyệt đối là một cao thủ, khiến hắn không thể không đề phòng. Gió biển mang theo hơi tanh mặn nhẹ nhàng phẩy qua, bạch y tăng nhân đạp sóng tiến lại gần bãi biển, hắn có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cất bước đi tới. Ngươi là ai? Bạch y tăng nhân không giống với những tăng lữ bình thường, không tụng Phật hiệu, không xưng thí chủ, mà như một người bình thường hỏi dò. Nhận thấy khí độ bất phàm của thanh niên tăng nhân này, Tiêu Thần dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để thể hiện thân phận của mình. Hắn biết rằng để sinh tồn ở trường sinh giới, phải xử lý tốt mối quan hệ với tu giả ở đây. Bạch y tăng nhân dường như rất kinh ngạc, mở miệng nói, ta pháp hiệu là Nhất Chân. Hắn không xưng bần tăng, mà như người bình thường tự xưng là ta, tuy lời nói không giống hòa thượng, nhưng cũng thể hiện được một luồng khí chất siêu phàm thoát tục, từ khí độ mà nhìn, giống như một đắc đạo cao tăng. Hai người đơn giản bắt chuyện, bất chi bất giác đã đi vào trong rừng dừa, ba bộ xương dường như cảm nhận được sự hiện diện của người sống, lặng lẽ lùi lại. Nhất Chân pháp sư, hòn đảo này có gì khác thường không? Tiêu Thần trong lòng chất chứa quá nhiều nghi vấn. Vương Tử Phong, Cổ La cùng những người khác đã đến nơi này, hiển nhiên có mục đích quan trọng, hiện tại Nhất Chân hòa thượng cũng đến đây, càng làm rõ rằng hoang đảo này không bình thường. Hòn đảo này tên là Long Đảo, thời cổ đại hồng hoang, thiên hàng thần bi, vĩnh viễn trấn phong. Những ai có thể cùng thần chống đỡ thuộc Long tộc, đều vĩnh viễn mất đi pháp lực, bị giam cầm ở hòn đảo hoang này. Tiêu Thần cuối cùng cũng rõ ràng, có thể cùng hải thần chống lại Bát Tí Ác Long, cùng với một nhánh trong Long tộc, Bạo Long. Tại sao thú tính dư thừa thần tính lại bị thần bi vĩnh viễn trấn áp trên đảo hoang, chúng đã mất đi đại thần thông năm xưa. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tiêu Thần không hiểu hỏi. Nhất Chân hòa thượng hiểu rõ tâm trạng của Tiêu Thần lúc này, giản lược nói với hắn về những sự tích cổ xưa của trường sinh giới. Cũng không ai biết đã xảy ra điều gì. Sau khi Long tộc bị trấn phong, Tọa Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Phục Hy và Tổ Thần, cùng với Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Phật Đà và các cường giả cũng đều biến mất. Thời kỳ đó, có thể đã xảy ra một biến cố lớn khiến những thần linh biến mất sạch sành xanh. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần không thể nào hiểu nổi, quay đầu nhìn về phía Nhất Chân hòa thượng, nói, trong thiên địa đã không còn thần linh sao? Cũng không thể nói như vậy, trường sinh giới mênh mông vô ngần, chủng tộc đa dạng, tổ thần không ở đây, Lão Tử, Phật Đà cùng các cường giả tuy rằng cũng đã biến mất, nhưng những dị tộc thần linh truyền thuyết vẫn còn đang lưu truyền. Rất nhiều chuyện rất khó giải thích rõ ràng, cần ngươi tự mình đi đến chỗ đó, rộng lớn đại lục mới có thể hiểu rõ. Dị tộc, thần linh. Đúng, trong tương lai ngươi có lẽ sẽ nhìn thấy những người khổng lồ cao 20 mét, tuổi thọ có thể lên đến hơn 1.000 năm, cùng với những chủng tộc có cánh ánh sáng mọc ra, có thể bay lên trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thần đột nhiên hỏi, trong truyền thuyết về Đạt Ma, Độc Cô Cầu Bại, Lãng Phiên Vân, những người đó so với thần linh thì như thế nào? Nhất Chân gật gật đầu, nói, những người này đã khám phá ra sinh tử, có thể từ lâu đã xứng đáng được gọi là thần linh. Nhất Chân hòa thượng có thể không mạo muội hỏi, người đến Long Đảo có phải có việc khẩn yếu không? Nhất Chân cười cợt, nói, pháp sư không dám làm, cứ gọi ta là Nhất Chân là được. Ta đến nơi này muốn thử vận may, xem có thể tìm được Tổ Long hay không? Tiêu Thần lộ vẻ kinh ngạc, có chút chần chừ nói, Tổ Long? Có phải là nhân gian giới đồ đằng không? Không phải trong truyền thuyết là hư huyễn tồn tại sao? Cái gọi là Tổ Long chính là nhân gian giới trong truyền thuyết Thần Long. Hoàng gia xưa nay lấy Thần Long thiên tử tự xưng, nhưng Thần Long dù sao chưa từng xuất hiện trong thế giới hiện thực, không giống Bạo Long, Rực Long, Lôi Long đã từng tồn tại. Hậu nhân cho rằng đó chỉ là hư cấu mà thôi. Nhất Chân hòa thượng nghiêm túc nói, Tổ Long thực ra có tồn tại, nhưng trong thiên địa tự hồ chỉ có thể có một cái, từ xưa đến nay đều là hai cái không thể gặp lại. Nó có thể là rồng bên trong, hoặc là do Bạo Long sinh ra, hoặc do Kiếm Long sinh. Bất kỳ rồng nào cũng có thể sinh ra nó. Từ khi còn là Ấu Long, nó đã bắt đầu kích đấu trong Tiểu Long bầy, không ngừng lột xác, thay đổi hình thái, cho đến khi chiến bại Vạn Long, mới lột xác thành Ngũ Trảo Tổ Long. Nói như vậy, Tổ Long không phải trời sinh, mà là trong những trận chiến xưa, từ Vạn Long bộc lộ tài năng, lột xác mà thành. Đúng, bất kỳ một Ấu Long nào cũng có khả năng lột xác thành Tổ Long. Chỉ cần, chân chính Tổ Long ở tuổi thơ kỳ hạn, cũng đã tài hoa xuất chúng, rất dễ bị nhận ra. Nhất Chân hòa thượng nhìn những tiếng hú của man thú vang vọng Long Đảo, nói, trên đại lục, các tộc tiên tri đã dự đoán, trên đảo rồng sẽ có một cái Tổ Long xuất thế, bị phong bị nhốt Long Đảo cũng có thể là nó mà giải phong ấn. Long Đảo, tên như ý nghĩa, nơi rồng dừng chân. Thượng cổ Long tộc bị trấn phong ở đây, xác thực có những điều kiện để sinh ra Tổ Long. Nếu như thượng cổ Long tộc không bị trấn phong, có thể đối kháng thần linh, cái kia trong truyền thuyết Tổ Long chỉ có thể khiến người ta thán phục. Như vậy rất dễ hiểu vì sao Vương Tử Phong, Cổ La cùng những người khác lại đến nơi này, nếu như có thể thu phục được tuổi thơ kỳ hạn Tổ Long, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhất Chân hòa thượng vừa cười vừa lắc đầu, nói, truy tìm đến Tổ Long, chỉ là một loại hy vọng xa vời. Nếu như chuyến này ta có thể tìm được một cái Long Vương phối hợp thì đã đủ rồi. Long Vương phối hợp, mỗi một Tổ Long sinh ra lúc đều sẽ có vài cái Long Vương phối hợp xuất thế, thực lực của bọn họ không kém gì Tổ Long bao nhiêu. Là Tổ Long tốt nhất để mài dao. Chúng nó cũng giống như Tổ Long, ở tuổi thơ kỳ hạn đã tài hoa xuất chúng, rất dễ bị nhận ra. chúng cũng có thể trong chiến đấu không ngừng lột xác, là đối thủ mạnh mẽ và kẻ thù của tổ long. Thậm chí trong truyền thuyết còn có những long vương phối hợp nhỏ, có thể giết chết nguyên bản nhỏ tổ long, cuối cùng sẽ thay thế, trở thành rồng bên trong chí tôn. Con đường của tổ long thật sự rất tàn khốc. Tiêu Thần thở dài nói. Đúng, cực kỳ tàn khốc, nếu không thì không thể có để thần đô muốn run rẩy thực lực. Tiêu Thần bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề, nếu tổ long cường đại như vậy, những nhân kiệt vĩnh viễn trong thiên địa, liệu có xuất hiện ở đây để tìm kiếm nhỏ tổ long không? Đối với vấn đề này, Nhất Chân trả lời khiến Tiêu Thần cảm thấy Long Đảo thật sự kỳ lạ. Long Đảo bị trấn phong sau, không chỉ những long tộc mất đi thần thông, mà ngay cả những thần linh xông vào hòn đảo, đều phải gặp tình cảnh tương tự, chỉ có điều thần linh rời đi nơi này sau, trải qua thời gian dài tu dưỡng có thể khôi phục, long tộc thì không may mắn như vậy. Vì lẽ đó, càng là cường giả càng không dám vào Long Đảo. Hơn nữa, xung quanh ngàn dặm vùng biển cũng chịu ảnh hưởng, tình huống bình thường là một mảnh khu vực chết, vô vàn khó khăn để thông qua, đúng là danh xứng với thực vùng biển cấm kỵ. Chỉ có mỗi vài trăm năm, vùng biển cấm kỵ mới có thể tạm thời thông hành không trở ngại. Nhất Chân pháp sư, ngươi chẳng lẽ là tự mình vượt biển mà đến? Nhất Chân lắc đầu, nói, đảo này cách đại lục có thể mấy vạn dặm, ta cũng không có thực lực vượt biển như vậy. Ta cùng một ít tu giả đi thuyền mà tới, chúng ta từ những bút ký của tiền bối biết được, long đảo xung quanh cũng có hung long, vì vậy khi đến gần nơi này lúc khởi hành hành động, ta chỉ là đi trước một bước mà thôi. Hai người đang trò chuyện thì trong biển xanh xuất hiện mấy cái bóng người, từ khắp nơi nhanh chóng tiến lại gần, có người dùng huyền công thúc đẩy thuyền nhỏ nhanh chóng vọt tới, cũng có người điều động có thể phi hành bức tranh phá không mà đến. Điều khiến Tiêu Thần giật mình chính là, có một thanh niên tóc vàng dĩ nhiên trực tiếp phi hành mà tới. Tựa hồ nhìn thấy vẻ giật mình của Tiêu Thần, Nhất Chân Hòa Thượng giải thích, đó là một vị chú ngữ sư của phương Tây tộc, có người nói rằng họ có thể mượn sức mạnh từ tín ngưỡng thần linh. Mấy đạo nhân nhanh chóng hướng về phía bãi biển, nhìn thấy Nhất Chân Hòa Thượng cùng một người thanh niên cao lớn, anh Tuấn đứng chung một chỗ, bọn họ đều có vẻ rất bất ngờ. Tiêu Thần cũng đang quan sát họ, mấy người này dường như đều là những nhân tài kiệt xuất, mỗi người đều tỏa ra khí chất bất phàm. Cô gái xinh đẹp luôn thu hút sự chú ý của mọi người, và giữa bầu trời đêm, Yến Khuynh Thành, một mỹ nhân không thể nào quên, luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn, leo lên bãi biển. Trong số 4 người, có một cô gái xinh đẹp đến mức khiến mọi người ngỡ ngàng, không thua kém gì thiên nữ Triệu Lâm Nhi của Hoàng gia. Yến Khuynh Thành, nàng là hậu duệ của Tả Vương. Hai bên cách nhau một đoạn, Nhất Chân nhỏ giọng giới thiệu với Tiêu Thần. Tên nàng thật đặc biệt, nhưng lại rất đúng với vẻ đẹp của nàng. Thân hình thướt tha, tựa như tác phẩm hoàn mỹ nhất của trời cao, đứng giữa những khóm hoa, khiến cho các đóa hoa khác cũng phải lu mờ. Trong bộ quần áo tím nhẹ nhàng, làn da trắng như tuyết càng thêm mềm mại, mái tóc đen dài tự nhiên rối tung trên vai, hàng mi dài dưới đôi mắt tràn đầy linh khí, mũi ngọc tinh xảo vểnh cao, môi đỏ như son, hàm răng trắng như ngọc, dung nhan của nàng như bao phủ trong sương mù nhẹ nhàng, tựa như một giấc mộng. Yến Khuynh Thành, một phong thái tuyệt thế, khiến ai cũng phải khắc ghi trong lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ có điều, Tiêu Thần cảm thấy hơi không ổn, cô gái này có thể sẽ là kẻ thù của hắn. Yến Khuynh Thành có lẽ chính là người đã tiêu diệt Vương Tử Phong sư muội của hắn. Nàng thật sự quá nổi bật, khiến người ta không thể không chú ý. Trong 4 người, người còn lại, mặc dù không quá đẹp trai, nhưng cũng có sức hút riêng. Người này cao tới 3 mét, hơn hẳn người bình thường một đoạn, tóc dài màu vàng xõa trên vai, lông mày rậm. Tướng mạo thô lỗ, đặc biệt là đôi tai sói dựng đứng và cái đuôi cọp to lớn, khiến Tiêu Thần không khỏi ngạc nhiên. Nhất Chân Hòa Thượng nhỏ giọng nói với Tiêu Thần, Khải Áo là thanh niên cường giả của Man tộc. Man tộc có số lượng rất ít, nhưng lại là một tộc chiến đấu sinh ra đã mạnh mẽ. Truyền thuyết rằng trong cơ thể họ có phong ấn những thú hồn cổ xưa, vì vậy họ cũng được gọi là thú tộc. Tiêu Thần ngắm nhìn Khải Áo cao lớn, tưởng tượng đến sức mạnh bộc phát của hắn, cùng với thú hồn không biết có thể đáng sợ đến mức nào, quả thật là một nhân vật dũng mãnh. Âm thanh của cát mịn trên bãi biển vang lên, những dây leo màu xanh lục từ mặt đất bỗng chốc vươn lên, khiến người ta ngạc nhiên. Những dây leo này vờn quanh người thanh niên có vẻ tầm thường, nhưng giờ đây hắn lại trở thành tâm điểm chú ý. Long đảo quả thật có sức mạnh kỳ lạ, linh lực của ta bị quấy dày rồi. Nghe thấy câu nói này, mấy người ở hiện trường đều nhíu mày. Nhất Chân Hòa Thượng giải thích, Á La Đức là thanh niên cường giả của rừng rậm tộc, bọn họ có khả năng điều khiển thực vật bằng linh lực. Á La Đức có mái tóc xanh sẫm, đôi mắt cũng màu xanh nhạt, tướng mạo rất bình thường, thân thể cũng khá mảnh mai, nhưng Tiêu Thần không dám coi thường thực lực của hắn. Chỉ trong chốc lát, bãi biển đã tràn ngập màu xanh biếc, thanh niên dị tộc này có năng lực kỳ lạ, chắc chắn có những thủ đoạn rất đặc thù. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!